Nghĩ đến đây, nàng lập tức có chút khiếp đảm, nhưng lại nghĩ nghĩ khi đó, đầy mặt đỏ ửng mồ hôi đầm đìa tỉ tỉ, chẳng những không có thống khổ kêu thảm thiết, ngược lại rên rỉ âm thanh cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng thét chói tai làm Hoắc Tang tiếp tục dùng lực, bộ dáng kia ngược lại thập phần hưởng thụ. Đủ loại này mâu thuẫn dấu hiệu, làm ngàn vạn mê hoặc cảm xúc nhịn không được nổi lên Tô Thiến đầu, cũng để cho nàng trong lòng ngăn không được mà sinh ra một vấn đề. Ân, nếu tỉ tỉ nói nàng sẽ giúp ta, vậy hỏi nàng một chút ra. Hạ quyết tâm, nàng hơi hơi ngẩng đầu, mang theo mong chờ cùng khiếp đảm, mở miệng nói tỉ, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, chính là, ân. Còn không có thật mở miệng nói cái gì, nàng khuôn mặt nhi cũng đã hồng thấu kỳ thật phía trước, ta dùng bí pháp mắt thấy gặp ngươi cùng Hoắc Tang cha xứ làm. Yêu. Chính là một lát, ngươi nằm tại trên giường, hai cái đùi tách ra, dưới mông còn lót một cái gối đầu, sau đó Hoắc Tang liền đứng ở hai chân của ngươi ở giữa, dùng hắn cái kia căn này nọ, tại ngươi phía dưới chỗ đó mặt đại lực quất. Cắm vào thời điểm, nàng khó khăn miêu tả chính mình. Lúc trước nhìn đến tràng diện, nói ra từ ngữ một đám tiến vào Helen đầu bên trong, lập tức làm nàng cảm giác chính mình phảng phất có một chút thiếu dưỡng giống như, đầu óc đều có một chút hỗn loạn mê man. Nàng nâng lên tay trái, hơi hơi đỡ lấy trán của mình đầu, cường chống lấy tinh thần của mình, không muốn bởi vì quá mức xấu hổ mà không khống chế được ách. Cho nên ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng thúc giục, hy vọng nàng nhảy qua cái đề tài này, nhanh chóng thẳng đến chân chính vấn đề. Tô Thiến cũng không có trì hoãn, tiếp tục nói đúng đấy, ta nhìn thấy, hắn chỗ đó thật sự rất thô thật lớn, nhìn là tốt rồi dọa người, mà chúng ta phía dưới như vậy hẹp, cái kia dạng thô bạo, tốt không lưu tình cắm đi vào, thật không biết. Nói thời điểm, mặt của nàng gò má đã đỏ đậm như máu, đỏ nóng lên thật không có khả năng cảm giác được đau không. Người lúc ấy ngay tại hưng phấn kêu to, còn làm hắn lại dùng lực một chút, những ta nhìn cái kia một chút động tác, chỉ là nghĩ nghĩ, đã cảm thấy phía dưới nhất định là giống bị xé nứt mở giống nhau đau đớn. Nàng nói như vậy, âm thanh dần dần yếu đi đi xuống, nhìn tỉ tỉ của mình, mong chờ câu trả lời của nàng. Mà đối với lần này, Helen nghe xong không hai câu, liền cũng cảm giác chính mình gương mặt giống như hỏa thiêu, tim đập rộn lên. Nguyên lai, không chỉ có chính mình cuối cùng, liếm láp Hoắc Tang phía dưới căn kia ngoạn ý bộ dáng, bị cái này xưa nay tôn trọng nhất hơn nữa sùng bái muội muội của mình nhìn thấy trong mắt đi, thậm chí ở trước đó, chính mình tại Hoắc Tang sông pha phía dưới, tình thần mơ hồ hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng, cũng đều bị nàng nhìn ở tại trong mắt. Này, nàng cảm giác hình tượng của mình đã không sai biệt lắm sụp đổ, quả thực không mặt mũi tiếp tục sẽ ở muội muội của mình trước mặt cùng nàng nói cái gì đó. Nhưng mà, đối mặt Tô Thiến đỏ bừng gương mặt, còn có kia ngượng ngùng lại hiếu kỳ ánh mắt, nàng lại cảm thấy chính mình xem như tỉ tỉ, hẳn là tiếp tục bảo trì uy nghiêm trang trọng hình tượng, mặc dù núi cao tại trước mặt sụp đổ, cũng phải mặt không đổi sắc lạnh nhạt chỗ tài hành. Làm lãnh tụ quá lâu, nàng cũng sớm đã nuôi thành thói quen. Ân, coi như bị Hoắc Tang cắm vào thành bộ kia dâm. Loạn bộ dạng, còn có cuối cùng giúp hắn liếm lắp phía dưới căn kia này nọ sự tình, đều là thực bình thường, chuyện rất bình thường là tốt rồi. Đây đều là bình thường việc, thực bình thường, đều là người yêu ở giữa phải làm, không có gì lớn, mỗi đối với tình nhân cũng sẽ ở phòng ngủ của mình bên trong làm, bị nhìn thấy không phải là lỗi của mình, là Tô Thiến không nên đột nhiên xông vào, nên xấu hổ tự trách hẳn là nàng, không phải là ta vô sai, ta lý trực khí tráng rên rỉ, vấn tâm vô thẹn liếm cái kia, khoan dung độ lượng đại lượng tha thứ muội muội. Như vậy dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình, Helen nhẫn nại ngượng ngùng, cường chống đỡ làm ra một bộ nghiêm trang bộ dạng. Đối với muội muội của mình phổ cập khoa học nói lúc vừa mới bắt đầu, quả thật có một chút đau đớn, bất quá ngươi không cần lo lắng, cái loại này đau rất nhỏ, dùng kim đâm một chút cánh tay của ngươi, mang đến đau đớn đều có thể so với vậy càng cường một chút. Nhìn muội muội mình trên mặt càng ngày càng dày đặc lo lắng chi sắc, nàng tiếp tục giải thích hơn nữa, loại này đau đớn rất nhanh liền tiêu lui xuống đi, không dư thừa bao nhiêu, lấy ý chí của ngươi lực, muốn nhịn xuống hẳn là phi thường thoải mái sự tình. Sau đó, như vậy đại đồ vật tiến vào ngươi bên trong thân thể, khẳng định sẽ cảm thấy thực khác thường, nhất là hắn yên lặng bất động thời điểm ngươi cảm đến phía dưới bị nhét đến tràn đầy, có một loại cổ quái, rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả khó chịu cảm giác. Nhưng, đợi cho hắn chuyển động, ngươi liền sẽ cảm thấy, cái loại cảm giác này kỳ thật thực làm người ta hưởng thụ, nhất là chờ ngươi thích ứng sau đó, điều chỉnh tốt tư thế của mình cùng phương hướng, ngươi liền sẽ cảm thấy, hắn phía dưới căn kia này nó mỗi động một cái, ngươi đều sẽ cảm giác được thoải mái một chút. Cuối cùng trầm mê đi vào, không chỉ có không muốn để cho hắn dừng lại, hơn nữa còn muốn cho hắn động được nhanh hơn, cho ngươi càng nhiều sung sướng. Nàng nhẫn nại trong lòng ngượng ngùng sở mang đến áp lực thật lớn, dùng chính mình ngôn ngữ, cùng chính mình thân ái muội muội khẩu thuật chính mình sở trải nghiệm đến cảm giác. Nàng một lần lại một lần nhớ lại mình và Hoắc Tăng tại phòng tắm, còn có tại phòng ngủ bên trong kịch liệt giao hoan, trở về chỗ cũ phía trước cái loại cảm giác này, thế cho nên thân thì lại có một chút khô nóng, phía dưới lại bắt đầu phân bố chất lỏng, rõ ràng phía trước hai chân đều bị hắn khiến cho mềm mại tê dại, thân thì lại còn không thỏa mãn khát cầu càng nhiều. Mặt của nàng phía trước, Tô Thiên sắc mặt tỉnh tỉnh, cái hiểu cái không gật đầu, tiếp lấy lại hỏi nói cho nên, tỷ tỷ là bị hắn phía dưới căn kia. Khiến cho đặc biệt thoải mái, cuối cùng mới nguyện ý đi liếm hắn chỗ đó. Helen sắc mặt cũng dần dần phím hồng, nàng cảm giác chính mình cơ hồ muốn không chịu nổi này thật lớn xấu hổ cảm giác mang đến áp lực. Nghênh tiếp muội muội mình ánh mắt tò mò, nàng khó khăn gật đầu, thừa nhận nói ân, cũng có phương diện này nguyên nhân, bất quá càng nhiều vẫn là cái khác. Tô Thiến chừng chừng nhìn chằm chằm nàng, truy vấn nói cái gì? Đúng đấy, phía trước, Hoắc Tăng hắn cũng dùng miệng, liếm ta phía dưới chỗ đó. Helen cuối cùng nhịn không được áp lực, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám đi nhìn muội muội mình trong suốt mà lại hiếu kỳ ánh mắt, hắn đem ta liếm lấy thật thoải mái, toàn thân đều phải mềm nhũn, sau đó tại làm sau khi xong, hắn nói hắn cũng nghĩ bị như vậy liếm một chút, cho nên, ta liền đáp ứng xuống dưới, dùng miệng giúp hắn phục vụ. Nói. Nàng quay mặt qua chỗ khác, không bao giờ nữa muốn nhìn gặp muội muội mình ánh mắt tóm lại, nếu như ngươi lo lắng rất thống khổ lời nói, cũng không dùng cấp bách buổi tối hôm nay. Chúng ta tương lai thời gian còn dài hơn, về sau có chính là cơ hội. Một câu nói này nhắc nhở Tô Thiến, nàng như vừa tỉnh mộng, theo đối với Helen cùng Hoắc Tăng kịch liệt giao hoan tiến hành bào căn vấn để bên trong thanh tỉnh trở về, nghĩ nghĩ, lắc đầu, đỏ mặt, kiên định nói không được, chính là đêm nay a, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một đầu khác, này âm u ngõ nhỏ hai bên tường đất là như thế thấp bé, làm Hoắc Tăng cảm thấy kiềm chế. Hắn dứt khoát nhảy lên một cái, nhảy lên đầu tường, nhìn một mảnh đen nhánh bầu trời đêm, một mặt thổi ban đêm gió lạnh, một mặt đợi Helen hai tỷ muội nhân trở về. Hắn hiện tại trong lòng cũng là một đoàn loạn ma, đêm nay sự tình phát triển được quá mức đột nhiên, làm tâm tình của hắn cho tới giờ khắc này cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn không rõ ràng lắm Helen đối với Tô Thiên nói cái gì đó, tuy rằng nếu như hắn nghĩ lời nói, hắn có chính là biện pháp đi nghe lén các nàng hai tìm muội nhân nói chuyện, thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ tin tức đều giữ tại tay của mình bên trong. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khắc chế phần này muốn khống chế, cho các nàng tìm muội hai người lưu một chút không gian, làm cho các nàng có thể hảo hảo mà nói chuyện tâm tình việc. Nhưng phía sau, hắn cũng đang suy tư, tuy rằng lấy hai người tâm tính, sự tình đại khái cũng không bước về phía kia tệ nhất từng bước, nhưng, hắn được vì các loại khả năng tình huống, đều làm tốt ứng đối chuẩn bị tâm lý. Hắn như vậy nghĩ, vạn hạnh, không làm hắn đợi quá lâu, phía sau truyền đến hai cái nữ hài tiếng bước chân. Hoắc Tang quay đầu, vọng hướng về phía sau, liền thấy hai cái cô nương đều đỏ mặt, một lần nữa chiều hắn đi qua. Helen biểu cảm còn mạnh hơn Trang Trấn Tĩnh, mà Tô Thiên tắc cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt của hắn. Trong lòng hắn nhất thời rất là tò mò, nhẹ giọng hỏi nói xong rồi. Như thế nào đây? Nói, hắn theo đầu tường nhảy xuống, cất bước đi hướng các nàng tìm muội hai người. Theo sau hắn liền nhìn thấy, đối diện, Helen cho muội muội mình một cái cổ vũ ánh mắt, vì thế Tô Thiên hít sâu một hơi, tiến lên từng bước, giang hai cánh tay, một tay lấy Hoắc Tăng thân thể ôm lấy. Nhất thời, Hoắc Tăng biểu cảm hơi kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn phía Helen, tính toán hướng nàng xin giúp đỡ. Làm nàng cấp chính mình một lời giải thích, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy cái cô nương này tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, hình như cũng không tính nói chuyện. Rồi sau đó, hắn trong lòng, hắn chỉ nghe thấy Tô Thiến dùng một loại gần như ở phát run âm thanh, đối với hắn nói Hoắc Tang, ta cũng nghĩ cùng ngươi luôn luôn tại cùng một chỗ, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, không xa rời nhau, được không? Thật giống như tỷ tỷ giống nhau, ta cũng ngủ, muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nàng âm thanh mới đầu còn rất lớn. Nhưng về sau mặt liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tế như ruồi muỗi tại bên tai hừ hừ, nếu không phải là đầu này ngõ nhỏ quá mức an tĩnh, Hoắc Tang thậm chí có một chút nghe không rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Mà đợi nghe rõ lời nói của nàng, hắn nhịn không được đáy lòng một tiếng cảm khái, theo sau trở tay ôm nàng mềm mại thân thể yêu kiều, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng ân, chúng ta tại cùng một chỗ, không xa rời nhau. Hắn nói như vậy, lại ngắm nhìn Helen, muốn hỏi nàng, đây là ngươi làm. Nhưng mà, Helen hiển nhiên không có xem hiểu hắn cái ánh mắt này. Nàng u oán ngắm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy hình như hơi có oán khí bình thường lầu bầu nói tiện nghi ngươi. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, Không có phủ quyết, ôm Tô Thiến mềm mại thân thể, thong thả xoay người đi thôi, chúng ta trở về đi, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Tô Thiến đi theo thân thể của hắn một bên, nắm tay áo của hắn, không chịu buông ra. Helen đi đến một bên khác, kéo muội muội mình khác một cánh tay, hai người đem nàng kẹp ở trung gian, một đường đi trở về. Bọn hắn một lần nữa đi trở về hoàng cung bên trong, xuyên qua thật dài hành lang, một đường đi đến Tô Thiến gian phòng. Ba người cùng đi vào, Hoắc Tang đóng kín cửa, mở đèn, lập tức, Tô Thiến cúi đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhi nổi lên đáng yêu ửng hồng, không dám nhìn hắn, ngữ khí bên trong lại mang theo mong chờ chúng ta, như thế nào bắt đầu. Hoắc Tang liếc mắt nhìn nàng, lại liếc mắt nhìn Helen, người sau quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên không có ý định chủ trì chuyện này, ngươi tới đi, Hoắc Tang cha xứ, ngươi tương đối có kinh nghiệm. Nói, nàng xoay người tính toán rời đi, ta đi về trước rồi, thời gian không còn sớm, ta phải nghỉ ngơi. Hoắc Tang lòng nói ngươi đáng đánh bản tính, ngươi xử lý sự tình, kết quả cuối cùng muốn đem hết thảy đều giao cho ta đến chấp hành. Không có ý định buông tha cái cô nương này, hắn duỗi tay, níu lại nàng cổ tay áo, không để cho nàng được liên tục không ngừng ở tiện nghi như vậy đã muốn đi. Lưu lại, giúp ta. Mắt thường có thể thấy được, Helen động tác cương một chút, nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh thượng nhanh chóng xuất hiện hai đóa mê người đỏ ửng, ngươi kinh nghiệm phong phú, còn cần ta bang. Trong lòng nàng còn có một chút bảo thủ, muốn nàng chính mắt nhìn thấy muội muội của mình cùng chính mình nam nhân kết hợp, này đối với nàng mà nói, vẫn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hoắc Tang không vội, một tay ôm Tô Thiến, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, ta cảm thấy có cần thiết này, Tô Thiến nàng biết sợ, người tại bên người, nàng hội an lòng tham nhiều. Hắn tìm lý do đường hoàng, làm Helen nhìn mắt của hắn thần nhịn không được lại mang lên một chút tức giận. Có thể tiếp lấy, Tô Thiến ngấp đầu lên đến, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, hiển nhiên, Hoắc Tang nói đúng đúng, nếu như nàng không tại bên người, một mình đối mặt với cái này toàn bộ Tô Thiến, thật có khả năng lòng có sợ hãi. Dù sao vừa mới lúc ở bên ngoài, nàng liền cùng với mình nói qua, nhìn như vậy đại đồ vật cắm vào thân thể của chính mình phía dưới, nàng chỉ là nhìn cũng cảm giác dọa người, giống như có thể cảm giác được xé rách đau đớn. Helen tuy rằng thường ngày đối với muội muội cũng có chút nghiêm khắc, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là sủng ái. Hướng về nàng, cái này nữ cường nhân cuối cùng vẫn là không nhịn được tâm mềm xuống, một tiếng thở dài, có chút khó chịu đáp ứng nói thật tốt tốt, ta đây liền lưu lại, lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Nói như vậy, nàng dứt khoát đi tới, nhất mông ngồi ở Tô Thiến kia trải màu vàng nhạt ga giường đơn độc mỏng giường lớn phía trên, sau đó nhìn hai người bọn họ, vậy các ngươi bắt đầu, ta phụ giúp đỡ bọn ngươi lưỡng, này tổng được chưa? Nàng nói như vậy, âm thanh bên trong mang theo u oán. Hoắc Tang đáy lòng cười thầm, nhưng là không tiếp qua nhiều phản ứng vị này lang nhân nữ vương, mà là ủng Tô Thiến, một đường đi đến mép giường, ghé vào bên tai của nàng, âm thanh cố hết khả năng nhẹ nhàng, ta bắt đầu. Tô Thiến nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu, chính là đỏ mặt ảo tưởng, cũng không đáp lời. Hoắc Tang lòng nói cô nương này cùng tỷ tỷ nàng một cái đức hạnh, chính mình chỉ cần động động miệng, nói hai câu nói ra lệnh, theo sau nên cái gì đều không quan tâm rồi, hết thảy đều giao cho chính mình chơi tác. Nàng chính mình chỉ lo hưởng thụ. Vạn nhất nếu là làm đau nàng, còn phải chính mình toàn quyền phụ trách. Bất quá suy nghĩ đến cô nương này dù sao còn là sinh mệnh chung lần thứ nhất trải nghiệm nam nữ giao hoan, có thể lấy dũng khí chủ động tìm chính mình nói chuyện này, bản thân cũng đã cần phải thật lớn quyết tâm, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng quá nhiều trách móc nặng nề, chính là ôm nàng ở trên giường ngồi xuống, theo sau duỗi tay, chậm rãi giúp nàng cởi bỏ trên người nữ tu sĩ phục. Thứ 1165 chương hình tam giác miệng cắn 5000 tự đại chương. Bộ này quần áo là Hoắc Tang quen thuộc nhất, muốn cởi bỏ tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Như đại đa số sơ trải nghiệm cô nương giống nhau, đương Hoắc Tang tay vói vào nàng quần áo bên trong, Tô Thiến lập tức giống như một cái nai con bị hoảng sợ, theo bản năng liền ngăn trở tay hắn, bảo hộ chính mình. Nhưng, cũng như tỷ tỷ của nàng giống như, tiếp lấy, nàng thật sâu hít thở một cái khí, liền đem tay của mình rút lui trở về. Đem thân thể của chính mình tư thế hoàn toàn thả ra, hình như hoàn toàn không đề phòng bình thường nghênh tiếp Hoắc Tang, chờ đợi hắn vì chính mình rút đi những cái này dư thừa quần áo. Hoắc Tang không có cấp bách lấy xuống nàng nữ tu sĩ mạo, chính là trước đem nàng nữ tu sĩ phục cởi bỏ. Đất đen đại lục khí trời nóng bức, mặc dù bây giờ là buổi tối, tại Tô Thiến nữ tu sĩ phục phía dưới, nàng cũng không có xuyên càng nhiều nội y. Chỗ đó chỉ có một kiện màu vàng nhạt nửa bát hình áo ngực. Bọc lấy nàng tinh tế nhưng cũng không tính tiểu bộ ngực, tại ở giữa bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh, nhìn qua có chút đáng yêu, lại mang theo một chút mê người. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, nhìn nàng phình phình bộ ngực, không nghĩ tới cái cô nương này thế nhưng cũng như thế có liêu. Lúc này phía trước, nhất là mới quen Tô Thiến không lâu cái kia đoạn thời gian, cái cô nương này từ trước đến nay hình tượng đều là đen gầy, xuyên quần áo cũng tương đối nông rộng tùy tiện, cho nên Hoắc Tang một mực không có thể chú ý tới, bộ ngực của nàng quy mô đến tột cùng bao lớn, theo bản năng lợi dụng làm cho này cái tính tình vội vàng sao động tiểu cô nương, kỳ thật cũng không có như vậy no đủ có liêu. Mà cũng không lâu lắm sau đó, bởi vì tiểu cô nương này chủ động tìm chính mình tiến hành cái kia đánh cược, nàng liền mặc rộng thùng thình lại rất nặng nữ tu sĩ phục, đem chính mình tốt đẹp dáng người hoàn toàn che lấp, từ bên ngoài cơ hồ nhìn không ra một điểm. Mặc dù lúc này thời kỳ, bởi vì tu đạo viện đầy đủ dinh dưỡng, còn có nàng huyết mạch bên trong ma pháp lực lượng tiến thêm một bước bị kích phát, thân thể của nàng tiến hành lần thứ hai sinh trường cùng phát dục, mấu chốt bộ vị dưới da tích góp từng tí một tầng ngưng thật mỡ, khiến cho thân thể của nàng trở nên càng mượt mà mỹ diệu. Nhưng, những cái này rất nhỏ lại tốt đẹp biến hóa, từ bên ngoài là tuyệt đối nhìn không ra. Cho nên từ trước đến nay, Hoắc Tang trong lòng đối với Tô Thiến, ôm lấy đều là một loại xa xa lạc hậu hơn hiện trạng, sai lầm ấn tượng. Cho tới bây giờ, đích thân hắn cởi bỏ áo ngoài của nàng, lộ ra nửa người trên của nàng, loại này bản khắc ấn tượng mới bị kinh người hiện thực đánh nát, làm hắn nhịn không được âm thầm cảm khái, có lẽ, đây là huyết mạch thượng ưu thế. Trước mắt nữ hài bộ ngực, đã cũng là hắn một tay không bắt được to lớn đại quy mô. Có thể ý thức được Hoắc Tang tầm mắt dừng hình ảnh tại trên thân thể của mình thế nào một chỗ bộ vị, Tô Thiến theo bản năng duỗi tay, tính toán che lại chính mình khe ngực, lấy này ngăn cản cái kia giàu có xâm lược tính ánh mắt. Nàng trong lòng mang theo khẩn trương cùng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, có thể lại liên tiếp trộm nhìn mắt của hắn thần. Cảm nhận hắn ánh mắt bên trong mãnh liệt cùng lửa nóng, nàng lại ngăn không được mà khóe miệng gợi lên. Vì vóc người của mình khả năng hấp dẫn đến ánh mắt của hắn mà mừng thầm. Hoắc Tang khuôn mặt về phía trước, tiến đến nàng khuôn mặt bên cạnh, nhẹ nhàng hôn môi mặt của nàng gò má. Hưởng thụ hắn thân mật hôn môi, lập tức, Tô Thiến đôi mắt hình như phủ lên một tầng hơi nước, nàng khuôn mặt nhi nhanh chóng đỏ, nhưng thân thể nhưng cũng dần dần mềm hóa, nâng lên cánh tay lại buông xuống, không còn kháng cự, chịu đựng ngượng ngùng tâm tình, lại mang theo một điểm mừng rỡ làm hắn thưởng thức thân thể của chính mình. Cảm giác được nàng buông lỏng, Hoắc Tang nhẹ nhàng hôn môi thượng môi của nàng, cũng không có quá nhiều xâm lược, chính là cùng nàng tứ thiên bờ môi đụng nhau, sau đó nhẹ nhàng mân, lấy này đến cho nàng mang đến yêu trải nghiệm. Có thể mặc dù chính là loại trình độ này chạm đến, như trước có thể làm cho Tô Thiến cảm giác được nhảy nhót. Nàng cũng nhẹ nhàng mím môi, vụng về đáp lại hắn hôn môi, hy vọng được đến càng nhiều âu yếm. Hoắc Tang hôn lấy nàng, hai tay đưa về phía sau lưng của nàng, cởi bỏ áo ngực mặt sau nút áo. Kia cả kiện áo ngực liền đều bị hắn cởi xuống, hai cái nửa bát hình áo ngực rời đi nàng no đủ cặp vú, hai tọa nhũ. Phòng liền tất cả đều bại lộ tại không khí bên trong. Kia giàu có thanh xuân sinh lực căng đầy nhũ, thịt, làm hai vú của nàng cao cao đứng vững, hai hạt màu hồng nhũ. Đầu thượng vị nhồi máu, bảo trì bẹt một ít lạp trạng thái, sừng sững tại nàng cặp vú đỉnh, kia một vòng màu hồng nhũ. Choáng váng trung ương, nhất thời khá có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn cùng non nớt. Hoắc Tang vẫn chưa trì hoãn, theo sau liền đem bàn tay to của mình bao trùm đi lên, một tay bắt lấy trong này nhất tọa no đủ nhũ. Phòng, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Hắn hơi lộ ra thô ráp ngón tay leo lên Tô Thiến kia chưa bao giờ có ngoại nhân chạm đến, tinh tế mẫn cảm thánh nữ phong, thô lệ ngón tay lõm xuống tại tràn ngập co giãn mềm mại nhũ. Nhục chi bên trong, lập tức, Tô Thiến sắc mặt đỏ lên, yết hầu một trận hừ hừ. Cảm giác khác thường tập thượng nàng não bộ. Loại này quái dị kích thích là nàng trước đây từ trước đến nay đều không có thể nghiệm qua, thần kinh bởi vậy khẩn trương và hưng phấn, nhưng, nàng đối với lần này nhưng cũng không bài xích. Bởi vì Hoắc Tang là từ dưới lên trên bóp xoa nàng nhũ. Phòng, khi hắn hướng lên phát lực thời điểm, lòng bàn tay đã ở thác nâng lấy nàng nam bán cầu nhũ. Thịt, làm thân thể của nàng có thể buông lỏng, nhũ. Phòng không trầm trọng như vậy, cho nên Tô Thiến không biết là khó chịu, ngược lại có chút thoải mái. Càng huống chi, hắn bóp xoa lực đạo cũng có chút vừa phải, làm nàng tinh tế dưới da thịt phương che giấu thần kinh có thể có được thích hợp kích thích, nhất thời làm cái cô nương này cảm giác có chút mỹ diệu, hưởng thụ vô cùng. Nàng nhũ, đỉnh quả nhiên nhũ, đầu lặng yên nhồi máu đứng thẳng, thô cứng đứng vững Hoắc Tang ngón tay, im lặng hướng hắn ám chỉ, lúc này Tô Thiến thân thể trạng thái. Một bên hôn lấy môi của nàng, Hoắc Tang một bên đem cái cô nương này chậm rãi đánh ngã, làm nàng chính diện hướng lên, té ngửa ở trên giường. Rồi sau đó, hắn đối với bên cạnh Helen nháy mắt, ý bảo nàng cũng trải qua đến, đem Tô Thiến Hạ thân quần áo trừ bỏ. Helen tức giận nhìn hắn, hiện tại tỉnh táo, cẩn thận gỡ nhất gỡ, nàng cũng không biết đêm nay này phát sinh đến để tính là chuyện gì. Chính mình chủ động tìm Hoắc Tang cầu hoan, nhưng chuyện này lại bị muội muội mình đánh vỡ, sau đó vì an ủi ghen lại thất tình muội muội, chính mình cổ vũ nàng chủ động cũng đi đem Hoắc Tang cấp ngủ. Nàng hơi chút theo góc độ khách quan nhìn một chút đêm nay phát sinh sự tình, cũng cảm giác bên trong nhiều cái khớp xương đều lý không rõ, khó chịu vô cùng, thực nghĩ hung hăng cấp Hoắc Tang một quyền, quyền đương phát tiết. Nhưng nàng vẫn chưa nóng lòng này nhất thời, nhìn muội muội của mình dần dần đắm chìm trong này, nàng vẫn là ngoan ngoãn, duỗi tay níu lại nàng nữ tu sĩ phục nửa người dưới quần dài, chậm rãi xuống phía dưới cởi bỏ. Tùy theo kia đen nhánh dày quần áo rời đi thân thể của nàng, Tô Thiến Hạ thân hai đầu kiện mỹ thẳng tắp chân đẹp cũng bại lộ tại không khí bên trong, hai người tầm mắt phía dưới. Helen chăm chú nhìn Tô Thiến giữa hai chân, kia bảo vệ nàng cuối cùng tư mật khu vực vàng nhạt hình tam giác tiết khố, sửng sốt có mấy giây sau đó, mới lại lần nữa duỗi tay, bắt lấy kia tiết khố bên cạnh, thuận theo nàng kiện mỹ đùi, chậm rãi xuống phía dưới kéo túm. Vì thế, dưới bụng của nàng phương, ngay tại tối tư mật vùng tam giác đoàn phía trên, nhất đám màu đen bộ lông chậm rãi hiện ra, giống như trang điểm, lại giống như tại che lấp phía dưới thần bí nhất khu vực. Nàng và Helen dù sao cũng là thân tỉ muội, bộ dáng có chữ bát phân tương tự, thân thể chi tiết cũng phần lớn cùng loại. Nhưng mà, dù sao Helen chủ động lây lang nhân nguyền rủa, nàng nhưng không có, cho nên đầu nàng phát, còn có thân thể các nơi bộ lông đều là màu đen. Hai tỉ muội nhân bộ dáng tương tự, màu tóc cũng là một đen một trắng, hai người hiện tại thấu tại cùng một chỗ, chênh lệch khác biệt rõ ràng, liền vì Hoắc Tang mang đến một loại kỳ diệu thị giác xung kích. Bang muội muội của mình cởi xuống tiết khố sau đó, Helen đem cẩn thận gấp tốt, chờ ở một lần, theo sau nhìn phía Tô Thiến giữa hai chân. Lúc này, nàng kiện mỹ đùi thật chặt khép kín, quả thực không có chút nào khe hở, tính là Helen từ phía sau đi phía trước nhìn, cũng nhìn không tới kia tối tư mật đào nguyên cửa vào bất kỳ cái gì chi tiết. Nàng lúc này duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có vị trí kia hướng lên một điểm, mập phình phình phần mỡ hơi hơi hướng lên lồi ra hình dáng, cho thấy Tô Thiến phát dục tốt lắm. Như thế này đại khái hoàn toàn có thể tiếp nhận được Hoắc Tang cuồng phong mưa bão bình thường xung kích. Nhìn muội muội mình giữa hai chân, kia nhất là non nớt cùng tư mật vị trí, Helen đột nhiên cũng có một chút đau lòng. Nàng nhìn phía Hoắc Tang phần hông, vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ hắn nửa người dưới kia giữ tận ngoại hình cùng khoa trương nhỏ, cùng với nàng đem nắm ở trong tay thời điểm, cảm nhận được kinh người độ cứng. Chính mình còn dễ nói, không chỉ có chính mình tuổi tác cũng sớm đã không nhỏ, hơn nữa còn là một vị nghề nghiệp chiến sĩ. Tố chất thân thể rất bảo đảm, tiếp nhận được hắn quất roi hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Tô Thiến, nàng còn nhỏ, hơn nữa nàng vẫn là cái người làm phép, thân thể là không có chính mình như vậy rắn chắc. Nàng có khả năng hay không thật sẽ cảm thấy thực đau đớn, thế cho nên không chịu nổi. Vừa nghĩ đến Hoắc Tang kia giữ tận quái vật khổng lồ, cường ngạnh kéo mở Tô Thiến hạ thân chặt khít cửa vào tràng diện, Helen trong lòng liền không khỏi một trận lo lắng, sợ nàng cảm giác được nào đó xé rách đau đớn. Vô luận Tô Thiến bộ dạng lớn hơn nữa, chẳng sợ nàng cũng sớm đã hơn 20 tuổi, tại chiến trường thượng đem cái gì thương, cái gì khổ đều ăn rồi, tại Helen tâm lý, tiềm thức bên trong, nàng còn lúc nào cũng là sẽ đem nàng trở thành cái kia còn không có lớn lên, ngã cái dao liền có khả năng khóc tốt một thời gian tiểu muội muội. Nàng nhịn không được vì thế lo lắng, mà Hoắc Tang tay đã lướt qua Tô Thiến kiện mỹ bụng, đưa đến nàng kiện mỹ bắp đùi ở giữa, ngón giữa lén lút chen vào, liền thành thạo chạm đến này hai miếng mềm mại môi mật. Tiếp lấy biên độ nhỏ nhưng tần số cao trái phải đảo quanh, kích thích khiêu khích. Ân. Hạ thân truyền đến khác thường khoái cảm, tê tê dại dại mùi vị tập thượng tâm đầu, Tô Thiến theo bản năng đem hai chân kẹp chặt, trong miệng truyền đến hừ âm thanh ngâm nga. Nàng và Hoắc Tang gắn bó chia lìa, mở ra miệng nhỏ thở gấp, ánh mắt mê ly nhìn hắn, đưa ra kiện mỹ song trường, ôm cổ của hắn, cũng không nhiều nói, chính là đôi mắt bên trong tràn đầy, đều là hưởng thụ tình. Dục. Helen tiến đến nàng bên cạnh. Mang theo lo lắng, cầm Tô Thiến một cái tay nhỏ nếu cảm thấy khó chịu hãy nói ra đến, vừa mới bắt đầu quả thật cảm thấy một điểm đau đớn, không đủ tháo vác chịu đựng, biết không? Nàng nói như vậy, mà giờ khắc này Tô Thiến chính đang hưởng thụ, đối với lần này rất có một chút có lệ ân, ta biết, ân. Nàng âm thanh rất nhanh biến thành kiều mị thở gấp, liếc mắt nhìn mình đã trần truồng nửa người dưới, lại liếc mắt nhìn còn mặc chỉnh tề Hoắc Tang, nhịn không được thở gấp thúc giục nói tỉ, người cũng bang cha xứ cởi quần áo nha, ai? A, nàng thở gấp, thúc giục giọng nói cũng là như vậy mê người. Helen bất đắc dĩ nhìn muội muội mình liếc nhìn một cái, che lấy trán của mình đầu, một tiếng thở dài, cảm giác càng làm như vậy, muội muội mình ngược lại cùng Hoắc Tang càng là thân mật. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, tiến đến Hoắc Tang phía sau, duỗi tay giúp hắn cởi bỏ quần áo. Khi nàng nằm ở nàng eo lúc, đem hắn trên người quần áo toàn bộ trừ bỏ, căn kia trắng kiện dữ tợn quái vật khổng lồ lại lần nữa theo bên trong bắn nhảy ra, gần gũi tiếp xúc khuôn mặt của nàng, quả thực muốn bắn đến nàng khuôn mặt. Cảm nhận phía trên nóng bỏng nhiệt lượng, Helen nhịn không được một trận miệng đắng lưỡi khô. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, dù sao vừa mới thể nghiệm qua nó sở mang đến tuyệt vời, mà thân thể của nàng nếu như này cường tráng, kiện mỹ thân thể dưới che giấu là tràn đầy dục vọng. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên lại cảm giác chính mình có chút muốn. Ta giúp hắn cắn. Trong chốc lát, như thế này hắn có phải hay không cũng có thể nhanh chóng phóng thích ra, Tô Thiến thiếu chịu khổ một chút, sau đó đêm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi. Trong não đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, nhưng mà, cái này ý nghĩ lại cũng cho Helen một cái há mồm lý do. Nghĩ đêm nay đã rằng có quá lâu vẫn là sớm một chút kết thúc tương đối khá, nàng theo sau mở ra miệng nhỏ. Nhẹ nhàng đem Hoắc Tang quái vật khổng lồ đầu cấp ngậm vào trong miệng. Ân. Vốn là, Hoắc Tang một tay ôm Tô Thiến bả vai, cúi đầu, chính đang nhẹ nhàng hôn môi mặt của nàng gò má, cổ cùng bả vai, cho nàng âu yếm, lấy này làm thân thể của nàng càng thêm buông lỏng lại hưng phấn, thân thể nhanh hơn tiến vào trạng thái. Hắn tay kia thì tại hai chân của nàng ở giữa đảo quanh, cố hết khả năng kích thích chỗ đó nụ hoa, làm kia non nớt môi mật trở nên càng thêm ướt át, nhưng đột nhiên, hắn cũng cảm giác hạ thân của mình bị ngập. Hắn động tác cũng không khỏi lâm vào dừng lại một chút, tiếp lấy quay đầu về phía sau nhìn, liền nhìn thấy Helen ghé vào nửa người dưới của hắn, lại đang ra sức mút lấy hắn quái vật khổng lồ. Nàng hai gò má đều bởi vậy hướng nội lõm vào, cố gắng phun nuốt lấy căn kia tráng kiện đồ vật. Từng trận mỹ diệu mùi vị theo này đỉnh truyền đến, làm Hoắc Tang cũng không nhịn được một tiếng thở gấp a. Trên giường, Tô Thiến cũng chú ý tới tỉ tỉ mình lớn mật động tác. Nhìn nàng đem căn kia quái vật khổng lồ nuốt tại trong miệng động tác, nàng nhịn không được một đôi mắt đẹp trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tang chỗ đó, tính ra này chân thật phẩm chất, càng nhìn, càng cảm thấy kinh hãi thịt nhảy. Lớn như vậy, thật không có khả năng đau không? Chị Khả tỷ nhìn qua thật sự rất yêu thích, nàng hút bán chạy lực nha. Đây thật là, nàng càng nghĩ sắc mặt càng hồng, có thể Hoắc Tang tại dưới nàng thân tiếp tục vuốt ve, mỹ diệu mùi vị một đợt sóng truyền đến. Làm nàng càng cảm thấy được mỹ diệu a. Hoắc Tang hít sâu, đột nhiên duỗi tay, vỗ một cái nàng mông hướng lên một điểm, Tô Thiến. Tô Thiến một bên hướng đến giường thượng một bên hoạt động, cùng hắn kéo dài khoảng cách, không hiểu nhìn hắn làm sao. Mà hắn cũng không có mở miệng giải thích, mà là cúi người xuống, nằm ở dưới bụng của nàng phương, hai tay dùng sức tách ra hai chân của nàng, kia bên ngoài đỏ thẫm, bên trong phấn nộn tư mật thịt. Huyệt, liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Tiếp lấy, hắn hướng về kia hai miếng dựng thẳng ướt át môi mật, liền thân hôn lên. A, hạ thân mẫn cảm nhất nụ hoa bị hắn miệng rộng mân ở, khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt khoái cảm tập thượng tâm đầu, làm Tô Thiến thân thể đều một trận phát run. Nàng kiện mỹ đùi kẹp chặt Hoắc Tang đầu, đưa ra hai tay, vô lực xô đẩy đầu của hắn phát, nhưng căn bản không có biện pháp đem hắn rời đi, chỉ có thể mặc cho từ bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi dưới mình thân mẫn cảm nhất vị trí liên tục không ngừng khiêu khích đảo quanh, mang đến khoái cảm mãnh liệt. Làm nàng muốn ngừng mà không được a. Nàng thét chói tai, ánh mắt mê ly, nhìn phía Hoắc Tang, ánh mắt lại nhịn không được liếc lên tỉ tỉ mình trên người. Nhìn trước mắt một màn này, nàng cẩn thận bần nhịn không được ra tốc cuồng nhảy. Giờ này khắc này, Hoắc Tang đang tại ra sức liếm lấy phía dưới của mình, đem chính mình biến thành thật thoải mái, mà tỉ tỉ nhưng cũng tại ra sức liếm láp Hoắc Tang phía dưới, vừa rồi nghe phản ứng của hắn, giống như cũng thật thoải mái. Kia chiếu nói như vậy, hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ta liếm tỉ tỉ phía dưới. Nhìn hai người dâm, nghĩ tư thế, vừa nghĩ đến mình bây giờ có lẽ có thể làm trước đây vẫn muốn làm, lại lúc nào cũng là không dám làm sự tình, nàng lập tức hưng phấn phát run. Nàng nhẫn nại hạ thân truyền đến một đợt sóng khoái cảm, nghiêng qua thân thể, tiến đến Helen eo lúc, duỗi tay đem nàng trên người rộng thùng thình quần áo ngủ tử xuống phía dưới rất ra, liền cũng lộ ra nàng mập phình phình vùng mỡ. Tại kia kiện mỹ giữa hai chân, Tô Thiến có chút quen thuộc lỗ lồn gần ngay trước mắt. Tuy rằng hôm nay kia phía trên còn lưu lại một chút cái khác màu trắng đục ngầu đồ vật, làm chỗ đó nhìn qua có chút xa lạ, nhưng lúc này Tô Thiến bất chấp nhiều như vậy, hướng về kia phía trên há mồm, nhẹ nhàng một nụ hôn. A, đang tại mút lấy Hoắc Tang quái vật khổng lồ Helen khẽ nhíu mày, nàng tự nhiên cảm giác được Tô Thiến đột nhiên bất ngờ động tác, vốn là nóng lòng muốn thử dục hỏa trải qua nàng như vậy một điều đậu, càng là có không chịu khống chế, điên cuồng sinh trưởng trạng thái. Nàng mút hút Hoắc Tang Hạ thân quái vật khổng lồ động tác dừng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy muội muội của mình thế nhưng giống như con mèo nhỏ uống nước giống nhau, liên tục không ngừng lè lưỡi liếm láp nàng phía dưới. Từng trận khác thường khoái cảm tập thượng tâm đầu, làm nàng nhịn không được một tiếng rên rỉ a. Nàng theo bản năng muốn đem Tô Thiến đạp ra ngoài, nhưng đột nhiên, nàng nhìn thấy muội muội của mình dừng lại liếm láp động tác, trên mặt mang theo nào đó hưng phấn cùng sảng khoái hỗn tạp mỉm cười, mở ra miệng nhỏ, một trận thở gấp a. Nàng ánh mắt mê ly, giống như vừa mới mất đi cái gì vậy. Nhìn nàng cái phản ứng này, Helen cũng nhìn phía nàng kia đang bị Hoắc Tang liếm lấy nửa người dưới, lập tức liền minh bạch, bởi vì quá mức kích động, cái này tiểu gia hỏa cũng đã đi một lần. Tại hạ thân tiết ra một đợt sau đó, Tô Thiến trên người bắp thịt dần dần buông lỏng, trên người đã không dư thừa một điểm khí lực. Nàng lười biếng chờ mình, lõa thân thể rừng rưng nằm tại trên giường, tùy ý chính mình no đủ cặp vú hướng bốn phía sụi lơ thành hai luồng, khoa trương động tác đem ga giường nhiễu loạn, lại một điểm không tự biết, trên mặt mang thượng chỉ độn mỉm cười, ngưỡng mộ Hoắc Tang khuôn mặt. Hạ thân của nàng ướt sũng, đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Hoắc Tang vì thế theo trên giường đứng dậy, cầm đến gối đầu, lại từ thứ nguyên túi lấy ra một tờ màu trắng tay khăn, cùng một chỗ đệm ở nàng mông dưới, đem nàng xương hông rất cao, từ mật nộn huyệt cửa vào, liền hướng lên nâng, thuận tiện hắn sau tiến vào. Ý thức được hai chân của mình bị tách ra, hiện tại lỗ lồn tình huống hai người cũng nhìn thấy rõ ràng, Tô Thiến theo bản năng muốn một lần nữa khép kín hai chân, còn đưa ra hai tay đến kia nơi riêng tư vị trí, lấy tính toán che lấp kia chỗ thẹn. Hoắc Tang lại cũng không có ngăn trở nàng này kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì tiểu động tác, hắn xuống phía dưới duỗi tay, bắt lấy Helen mái tóc, tại nàng lang tai thượng bóp xoa hai cái, ý bảo nàng dừng lại mút hút miệng. Thứ 1166 chương tìm muội song trọng phi hành 5000 tự đại chương. Theo sau, Hoắc Tang liền cùng Helen cùng một chỗ, một trái một phải, phân biệt tiến đến Tô Thiến bên cạnh. Hoắc Tang ôm Tô Thiến thân thể, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng hỏi nói chuẩn bị xong chưa. Tô Thiến ngượng ngùng đến cực điểm, không dám trả lời. Nàng quay đầu nhìn tỉ tỉ mình liếc nhìn một cái, người sau mặc dù trong lòng mùi vị phức tạp, lại vẫn là gật đầu, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Theo tỉ tỉ khẳng định chi ở bên trong lấy được dũng khí, cái cô nương này lúc này mới gật đầu, đáp ân. Vì thế Hoắc Tang xoay người, đặt ở trên thân thể của nàng, tách ra hai chân của nàng, làm chính mình hạ thân kia cự vật đầu chống đỡ nàng chặt khít lỗ lồn cửa vào, nhẹ nhàng về phía trước chen ép. Có thể cảm giác được vật kia động tác, trong não rõ ràng nhớ rõ vật kia là bực nào tráng kiện, Tô Thiến khẩn trương cầm tỉ tỉ mình tay, có chút sợ hãi nhìn phía nàng. Người sau ôm bả vai của nàng, tuy rằng trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này, nàng cũng chỉ có thể kiên trì an ủi không có việc gì, không đau đớn, đừng sợ, chớ khẩn trương. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy muội muội mình khẽ nhíu mày, trong miệng phát ra một tiếng ủy khuất rên ân. Nàng cúi đầu nhìn xuống dưới, liền thấy tại muội muội mình bị nâng lên hai chân ở giữa, kia chặt khít thư mật nộn huyệt đã bị Hoắc Tang quái vật khổng lồ trượt chống được lớn nhất, kia tráng kiện đồ vật đã cắm vào trong này, tại thân thể của nàng đi vào hơn phân nửa. Tự nhiên, có thể nghĩ, nàng bên trong thân thể tầng kia đơn bạc và yếu ớt thuần khiết tượng trưng, cũng tùy theo hắn này một cái động tác mà thoát phá. Hóa thành nhiều điểm huyết dịch đỏ thắm, theo nàng bên trong thân thể chậm rãi chảy ra. Nhìn quyển kia đến nhỏ hẹp cửa vào bị mở rộng đến đáng sợ như thế trình độ, Helen lập tức cảm thấy đau lòng, cũng đồng dạng cảm thấy, muội muội của mình hiện tại nhẫn nại, sợ là bị xé nứt giống nhau thống khổ. Nàng theo bản năng nắm chặt Tô Thiến tay nhỏ, cúi đầu, giọng ôn nhu khuyên bảo nói không có việc gì, chỉ có một chút điểm đau, như thế này thì tốt. Nàng như vậy an ủi nàng, sau đó, nàng liền nhìn thấy. Tô Thiến nhíu chặt lông mày nhanh chóng thư giãn ra, một đôi mắt to xinh đẹp nháy hai cái, nói tiếp ai, quả thật không đau ai. Nói như vậy, nàng hơn nâng lên đầu đến, tầm mắt lướt qua chính mình hai vú, vọng hướng phía dưới hai người giao hợp vị trí, nhìn kia tráng kiện đồ vật đã tiến vào chính mình bên trong thân thể hơn phân nửa, nàng nhịn không được miệng nhỏ trương thành o hình dạng thế nhưng thật tiến vào. Giờ này khắc này, nàng không phải không thừa nhận, chính mình xa xa đánh giá thấp thân thể mình thích ứng năng lực cùng năng lực chịu đựng. Nàng thế nhưng thật không cảm thấy có bao nhiêu đau, đã đem hắn quái vật khổng lồ dung nạp xuống đi hơn phân nửa. Chính là nguyên bản khép kín chặt khít lỗ lồn bị kéo ra mùi vị, còn làm nàng có chút không khỏe. Chính là điểm ấy cảm giác so sánh với nàng lúc ban đầu ảo tưởng, cái loại này hạ thân bị xé nứt đau đớn, căn bản không phải là một cái lượng cấp đồ vật. Nàng kinh ngạc nhìn chỗ đó, nhìn cắm vào dưới mình thân thể nội quái vật khổng lồ, tâm tình kích động, nhất thời cơ hồ rời mắt không được tình. Helen cũng kinh ngạc nhìn muội muội của mình, theo sau cũng quay đầu, nhìn phía hai người kết hợp nửa người dưới, đột nhiên ý thức được, lúc trước, tại Tô Thiến thị giác bên trong, chính mình kỳ thật cũng là bị như vậy quái vật khổng lồ cắm ở bên trong thân thể, chặt khít lỗ lồn bị khuếch trương đến cực kỳ khoa trương trình độ. Cho nên nàng mới lầm cho rằng mình làm khi sẽ nhịn nại cực kỳ mãnh liệt xé rách đau đớn, mới biểu hiện ra khó nói thành lời sợ hãi chi tình. Nhưng trên thực tế, càng là nhớ lại tình huống trước, nàng liền càng là nhịn không được mặt đỏ, kích động. Kia kịch liệt giao hợp khi sung sướng hình như còn tại hạ thân có điều lưu lại, làm thân thể của nàng nhịn không được khô nóng khó nhịn. Ảo tưởng Tô Thiến lúc này trải nghiệm đến tuyệt vời mùi vị, hạ thân của nàng lại đang lặng lẽ phân bố chất lỏng trơn trượt, làm xong bị hắn quái vật khổng lồ cắm vào chuẩn bị. Nhưng lúc này Hoắc Tàng ưu tiên thỏa mãn tự nhiên không thể nào là nàng, nghe Tô Thiến thẹn thùng bên trong mang theo một chút ngây thơ ngôn ngữ, hắn nhịn không được mỉm cười, cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn môi vốn là không có khả năng thực đau đớn, mọi người đều là như vậy. Nói, hắn đẩy nàng non nớt bả vai, làm nàng một lần nữa nằm trên giường bình. Biết cái cô nương này vô luận tâm lý vẫn là thân thể, đều đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bờ eo của hắn nhẹ nhàng lay động, theo nàng bên trong thân thể rút ra, sau đó chậm rãi lại lần nữa cắm vào. Này một vào một ra, liền mang theo nàng tư mật nộn huyệt lúc đóng lúc mở, nội bức tường nhăn nheo thượng thần kinh bị thư giãn qua lại ma sát một chút, miên miên mật mật tê tê dại dại cảm giác sảng khoái, liền một đợt sóng tập thượng Tô Thiến trong lòng, làm nàng nhịn không được phát ra sảng khoái hừ hừ tiếng ân. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ, bản năng lay động chính mình eo nhỏ, phối hợp hắn động tác, hai tọa mềm mại nhũ. Phòng cũng tùy theo nàng lắc lư eo nhỏ động tác cũng trên dưới nhẹ nhàng lắc lư, hoảng ra liên tiếp mỹ diệu sóng sữa. Nàng khuôn mặt xuất hiện hưởng thụ biểu cảm, ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu, dường như muốn chảy ra nước, khóe miệng một lần nữa dơ lên nụ cười, mang theo kéo dài tình yêu nhìn Hoắc Tang, khát vọng càng nhiều giao hoan. Thấy nàng thích ứng được thật không ngờ cực nhanh, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng trì hoãn, dục vọng ngọn lửa tại hắn bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt, cơ hồ sắp đến nổ mạnh bên cạnh. Hắn dần dần tăng nhanh lay động vòng eo tốc độ, làm kia tráng kiện đồ vật đều tại bên trong rút ra đút vào, dẫn tới Tô Thiến trong miệng rên rỉ liên tục không ngừng, cặp vú càng là qua lại lay động, nhộn nhạo lên một đợt sóng sóng thịt. Thân thể của nàng cực kỳ hưng phấn, hạ thân điên cuồng mà phân bố trắng mịn dâm thủy, không chỉ có chân trượt toàn bộ chặt khít thông đảo, cũng đem hắn hạ thân quái vật khổng lồ ướt nhẹp, làm kia mặt ngoài trở nên vô cùng dính trượt. Kia tráng kiện đồ vật tại bên trong rút ra đút vào, dịch nhờn ma sát tư cô âm thanh một chút tiếp lấy một chút vang lên, cùng với Tô Thiến rên rỉ, một tiếng đều truyền đến Helen lỗ tai bên trong, làm nàng mặt đỏ tai hồng, cũng để cho đáy lòng của nàng có một đốm lửa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Nàng rõ ràng nhớ rõ, đương mình cũng phát ra cùng loại âm thanh thời điểm nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể đến tột cùng là đến cỡ nào thoải mái, tâm tình của mình là cỡ nào sung sướng. Nàng bên trong thân thể không tự chủ lại dấy lên khát cầu ngọn lửa, nhìn Tô Thiến sung sướng biểu cảm. Trong mắt đều là khắc chế không nổi hâm mộ. Mà đối với tỷ tỷ mình ánh mắt, Tô Thiến căn bản không hề phát hiện. Nàng nằm tại trên giường, thật cao về phía hai bên tách ra hai chân của mình, một đôi tay ôm Hoắc Tang cổ, lay động eo nhỏ, mê người rên rỉ, hoàn toàn đắm chìm trong cùng hắn giao hoan bên trong, không thể tự kiềm chế. Chú ý của nàng lực hoàn toàn đầu nhập tại bên trong, thật sự là bởi vì loại này tiếp xúc làm nàng quá mức hưởng thụ, không thể ngăn cản. Nàng cảm giác phía dưới của mình bên trong thân thể tại ngứa, tại khó chịu, mà mỗi lần hắn vô luận rút ra vẫn là cắm vào chỗ sâu, loại này khó nhịn đều phải nhận được thật lớn xoa dịu, hơn nữa tới làm bạn, cảm giác sảng khoái đều một loạt dũng mãnh vào não bộ, làm nàng yêu không thể tự kiềm chế. Nàng chưa từng nghĩ tới, nguyên lai nam nữ hoàn ái dĩ nhiên là một kiện nhanh như vậy nhạc sự tình, tại thực tế trải nghiệm phía trước, nàng còn cho rằng việc này sẽ làm chính mình hết sức thống khổ. Hiện tại, tại thiết thực hạnh phúc thì gặp phía trước, trước đây toàn bộ sợ hãi cùng lo âu đều đã tan thành mây khói, ở lại trong lòng nàng chỉ có thuần túy hưởng thụ, tùy theo Hoắc Tang mỗi một lần rút ra đút vào động tác, nàng đều bản năng tùy theo lay động eo nhỏ phối hợp, trong miệng cũng phát ra hân hoan dễ nghe rên rỉ, kích thích Hoắc Tang dục hỏa. Cũng kích thích tỷ tỷ mình dục hỏa. Helen tâm tình đang khẩn trương, chuyên chú quan sát muội muội mình phản ứng, nghe bọn hắn càng ngày càng thanh thúy hơn nữa dồn dập thân thể cùng bọt nước va chạm âm thanh. Nghe nàng càng ngày càng cao ngang hơn nữa mê người tiếng rên rỉ, nàng cảm giác thân thể của chính mình khô nóng khó nhịn, giống như hỏa thiêu. Thời gian tại khoảnh khắc này hình như có vẻ đều có một chút chậm, bị dục vọng của mình chi lửa dày vò, Helen cảm giác thời gian dĩ nhiên là như thế dài dằng dặc. Khi nàng chính mình đắm chìm trong kịch liệt tình yêu bên trong thời điểm, nàng sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua có bao nhiêu chậm, nhưng nếu là tại bên cạnh quan sát người khác đang hưởng thụ, chính mình thưởng thức không đến, ngược lại đợi được nóng lòng, này từng giây từng phút thời gian liền sẽ có vẻ là như thế dài dằng dặc và dày vò. Dày vò đến, làm Helen nhìn muội muội mình mị hoặc biểu cảm, đột nhiên suy nghĩ, cảm giác chính mình có lẽ quả thật có thể theo bên cạnh phụ trợ, làm nàng mau chóng đạt tới một lần vui thích đỉnh phong. Đúng a, dù sao ta bây giờ đang ở bên cạnh, ta hoàn toàn có thể như vậy đi làm. Nàng trong lòng hiện ra lớn mật ý tưởng, đỏ mặt, nhẫn nại ngượng ngùng cảm xúc, đột nhiên đưa ra hai tay, bắt được Tô Thiến trước ngực hai tọa no đủ nhũ. Phòng. Lúc này, vì thuận tiện phát lực lay động vòng eo, làm hạ thân của mình đính đến càng sâu, Hoắc Tang song trường là đang tải ôm Tô Thiến trơn bóng thơm ngon bờ vai, cũng không có cầm chặt nàng cặp vú. Vì thế giờ này khắc này, tùy theo hắn lay động động tác, Tô Thiến cặp vú đang tại lúc lên lúc xuống bắn nhảy lay động, đẹp không sao tả xiết. Tô Thiến đối với lần này ngược lại không có cảm giác gì, nàng hiện tại một lòng đều đắm chìm trong cùng Hoắc Tang giao hoan bên trong, sở hữu lực chú ý đều đặt ở cao thấp lay động chính mình eo nhỏ, phối hợp hắn ra sức rút ra đút vào phía trên. Nhưng khi Helen đồng thời đưa ra hai tay, bắt lấy muội muội mình no đủ cặp vú, lập tức, xa lạ và cảm giác khác thường tập thượng tâm đầu, cũng đem chú ý của nàng lực đột nhiên liền kéo trở về à. Tỷ, nàng giọng nhẹ nhàng la lên một tiếng, ngữ khi bên trong tràn đầy không hiểu, nhưng càng nhiều vẫn là vô tận yêu kiều mị, hạ thân liên tục ra vào quái vật khổng lồ, hoàn toàn thay đổi nàng nói chuyện giọng điệu. Nàng âm thanh giống như làm nũng, cặp vú thượng lại truyền đến khác thường mỹ cảm, trở lên cứng rắn nhũ. Đầu bị bóp tê dại cảm giác sảng khoái, cùng hạ thân mãnh liệt sảng khoái đang kích thích ý chí của nàng, làm nàng da đầu run lên, cảm giác chính mình toàn bộ đầu óc đều tại run rẩy. Helen sắc mặt ửng đỏ, không dám đáp lại muội muội mình hơi nghi hoặc kêu gọi, bởi vì nàng cũng cảm giác mình bây giờ hành vi, chỉ là vì nàng mình có thể mau chóng được đến sủng ái, không qua nổi bất kỳ cái gì chất vấn. Nàng chính là trầm mặc, nhưng kiên trì ý nghĩ của chính mình đi làm, nhớ lại phía trước Hoắc Tang thực hiện, đưa ngón tay ra, kẹp chặt Tô Thiến hai hạt nhồi máu trở lên cứng rắn to lớn nhũ. Đầu, qua lại trà sát kích thích. Kỹ xảo của nàng cũng không thành thạo, lực đạo cùng tần suất khống chế được đều rất kém cỏi, nhưng Tô Thiến vốn là cũng chỉ là một cái chưa bóc tem thiếu nữ, đối với loại chuyện này sức chống cự quả thực chính là số âm. Vì thế, nhằm vào hai điểm này kích thích rất nhanh nhìn thấy kỳ hiệu, cao thấp đều bị kịch liệt như thế kích thích Tô Thiến, chỉ cảm thấy vô cùng, vô có thể ngăn cản khoái cảm, theo chính mình ý chí bốn phương tám hướng tập kích đến. Chật như nêm cối vây công nàng, làm nàng lại cũng không cách nào nhẫn nại, trong miệng phát ra một chuỗi kịch liệt sắc nhọn thét chói tai a. Tỷ, a, tỷ tỷ. Nàng quát to, nhắm mắt lại, sảng đến khóe mắt cơ hồ muốn bài trừ nước mắt. Mà này tiếng dây thanh sung sướng thét chói tai càng là kích thích Hoắc Tang thần kinh, tại dục vọng của hắn chi lửa thượng điên cuồng mà lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn căn bản không thể chậm lại chính mình lay động động tác. Hắn ôm sát Tô Thiến thơm ngon bờ vai, phần eo bắp thịt buộc chặt. Hoàn toàn một máy có được vô cùng động lực động cơ tải bên trong nổ vang, kéo theo căn kia tráng kiện hung khí, giống như mã lực mở đại lớn nhất máy đóng cọc khác thường, tại Tô Thiến hạ thân điên cuồng công kích, liên tục không ngừng quất. Cắm vào ra, bất chi bất giác ở giữa, hưng phấn. Tới cực điểm Tô Thiến, thân thể đã điều chỉnh đến nhất là thích ứng tình trạng của hắn. Nàng hạ thân bắp thịt bởi vì quá độ hưng phấn mà thư giãn, hạ thân kia tư mật hành lang cũng dần dần tùy theo khuếch trương thành dài. Đã có thể hoàn toàn bao gồm hắn quái vật khổng lồ, tùy ý hắn đội lên thân thể mình chỗ sâu nhất, đều có thể không có áp lực chút nào đem này nhét vào trong này. Ồ dịch nhờn tại nàng tư mật hành lang bên trong đại lượng phân bố, tùy theo hắn mỗi một lần rút ra đút vào động tác phát ra tư cô bọt nước âm thanh, hướng ra phía ngoài chảy xuôi, đem nàng toàn bộ hung khí ướt nhẹp. Tùy theo Hoắc Tang không nói đạo lý dã man va chạm, nàng toàn thân mị thịt đều tại run rẩy, nhộn nhạo ra một đợt sóng mê người sóng thịt. Cũng đem tinh thần của nàng hướng lên vui thích đỉnh phong nhất. Ánh mắt của nàng đã là một mảnh sương mù, cực đoan sung sướng làm nàng quên mất thời gian trôi qua, cái gì đều đã không muốn đi tự hỏi, chỉ muốn đắm chìm trong này mãnh liệt vui thích bên trong, không bao giờ nữa tỉnh lại. A, Tô Thiến rên rỉ một tiếng, song trường ôm Hoắc Tang cổ, kiện mỹ hai chân đột nhiên kẹp chặt Hoắc Tang vòng eo, toàn bộ thân thể buộc chặt, hạ thân co lại, gắt gao kẹp chặt hắn quái vật khổng lồ, mông một trận kịch liệt run rẩy. Tại nàng bên trong thân thể, càng nhiều ấm áp dịch nhờn chảy ra, nhiễm thượng Hoắc Tang quái vật khổng lồ. Nàng đã hoàn toàn đi một lần, trải nghiệm đến chân chính nam nữ hoan ái bên trong cực nhạc. Cảm giác được nàng kịch liệt phản ứng, Hoắc Tang lay động động tác chậm rãi dừng lại, Trường thở ra một hơi, theo sau cúi đầu, tại Tô Thiến khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng hôn môi, xem như âu yếm, làm nàng xa vào ở dư vị bên trong, không muốn đột nhiên cảm thấy hư không cùng khó chịu. Helen cũng buông ra bóp muội muội mình nhũ, đầu hai tay, đưa tay lùi về đến, hít sâu một hơi, trong lòng có đối với nàng như thế ở ngoài liền tiết thân, lập tức liền có thể đến phiên chính mình vui sướng, lại mang theo một loại khó có thể nói áy náy. Vốn là, kỳ thật nàng có thể nhiều hơn nữa kiên trì trong chốc lát, cũng chính là nhiều hưởng thụ một hồi nam nữ hoan ái bình đài kỳ. Nhưng trải qua chính mình như vậy đâm một phát kích, nàng có thể kiên trì thời gian rút ngắn thật nhiều, Hoắc Tang cũng sẽ không được không nói trước dừng lại. Loại này áy náy làm nàng tâm lý có chút không phải là mùi vị, nhưng làm đều đã làm, sự tình tổng không có biện pháp quay đầu, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế loại tâm tình này, đồng dạng nhẹ nhàng vuốt ve muội muội mình đầu, ánh mắt phức tạp cảm khái, không biết như thế nào nói. Nằm tại trên giường, Tô Thiến chậm rãi hoàn hồn, trong lòng đột nhiên vắng vẻ, có chút lo được lo mất. Nhưng tiếp lấy, ôm Hoắc Tang kiên cố sau lưng, cảm nhận hắn hôn môi cùng nhiệt độ cơ thể, loại này cảm giác trống rỗng chợt tiêu tán rất nhiều. Nàng quay đầu, nhìn yêu thích nam nhân cùng thân ái tỷ tỷ đều ghé vào trên thân thể của mình, nhất thời khắc cảm giác thỏa mãn tập thượng tâm đầu, cái loại này cảm giác trống rỗng khoảnh khắc ở giữa bị đuổi tản ra không còn, nàng nhịn không được nhếch miệng, lộ ra một cái hạnh phúc ngây ngô cười. Hoắc Tang, nàng mở miệng nói. Ân, Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu đen mái tóc, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là để cho gọi ngươi. Tô Thiến hắc hắc tiếu tiếu, ngươi xuất tại ta thân thể sao? Ta cũng mang thai hài tử của ngươi sao? Hoắc Tang nhéo nhéo lỗ tai của nàng, vấn đề này làm hắn trong lòng áp lực sơn đại không có đâu, ta nào có nhanh như vậy kết thúc. Bất quá thân ái, ngươi nghĩ sao? Ngươi tuổi tác còn nhỏ như vậy. Quan niệm của hắn như cũ là đời trước quan niệm, mặc dù ở cái thế giới này sinh hoạt tốt hơn một chút năm, cũng vẫn là sửa bất quá. Ở cái thế giới này đến nhìn, Tô Thiến đều hơn 20 rồi, đã sớm nên có mấy cái hài tử mới đúng. Về phần Helen loại này gần 30 tuổi lại còn độc thân, truyền thống quan niệm thượng càng là đã không cứu lão nữ nhân. Có thể tại Hoắc Tang quan niệm, hơn 20, không đến 30 tuổi tuổi tác, nhân sinh vừa mới bắt đầu, tương lai còn rất có thể làm. Còn trẻ như vậy liền muốn đứa nhỏ, ngược lại có khả năng quấy rầy chính mình tiết tấu, chậm trễ phát triển cùng tiền đồ. Cho nên hắn là cảm thấy cái này tuổi tác không nên muốn, nhưng mà vô luận Helen vẫn là Tô Thiến, đều nhất trí bởi vì nàng nhóm đến cái này tuổi tác. Đã sớm nên có đứa nhỏ. Phía trước là bận việc sự nghiệp, cũng không có thích hợp đối tượng, mới không thể không làm chậm trễ này chung thân đại sự. Hiện tại thật vất và hai đầu đều đã thấu tề, tự nhiên được vội vàng đem nhiệm vụ hoàn thành mới được. Nghe thấy Hoắc Tang nói như vậy, Tô Thiến lập tức bất mãn xẹp hạ miệng, nhỏ ta nơi nào nhỏ, ta đã sớm không nhỏ. Ta đương nhiên muốn đứa nhỏ a, bình thường tôi nói ta đã sớm nên có hài tử. Ngươi muốn không, ta cho ngươi sinh một cái. Ta không có hóa thú bệnh, sinh ra đều là thuần khiết nhân loại tiểu hài tử, ân. Nói như vậy, nàng nhìn Hoắc Tang màu bạc trắng mái tóc, lại nhìn chính mình tóc dài đen nhánh, nhịn không được lầu bầu nói cũng không biết chúng ta đứa nhỏ, về sau sẽ là như thế nào màu tóc. Nàng nói như vậy, còn nghĩ tiến hơn một bước sướng tán gẫu tương lai. Hoắc Tang cũng tính toán theo nàng nhiều tán gẫu trong chốc lát, nhưng bên cạnh, đã có một người đợi không nổi nữa. Là Helen. Vừa mới toàn bộ hành trình bàng quan muội muội mình nhanh bộ dạng, mặc dù phía trước đã đi hai lần, cái này kiện mỹ cô nương hiện tại vẫn như cũ cảm giác thân thể của chính mình khô nóng khó nhịn. Nàng nhịn không được mở miệng, cắt đứt hai người đối thoại Hoắc Tang, ngươi không phóng thích ra liền dừng lại, bây giờ là không phải là đến mức thật khó khăn thụ. Lời này cũng cắt đứt Tô Thiến mạch suy nghĩ, làm nàng hoàn hồn, tiếp lấy lo âu nhìn hắn phải không? À, ngươi không cần băn khoăn ta cảm giác còn có thể tiếp tục. Nhưng đáng tiếc, nàng tiếp lấy nhíu nhíu lông mày, tại vô biên sảng khoái rút đi sau đó, hiện tại nàng hơi chút hoạt động một chút, rất nhỏ đau nhói liền theo nửa người dưới tập kích đến, làm nàng khó có thể nhẫn nại. Nàng nhíu mày động tác bị Helen nhìn tại trong mắt, người sau tự nhiên nói cự tuyệt ngươi đừng xính cường, Tô Thiến, trước nghỉ một chút ha. Nói, nàng liếc mắt nhìn Hoắc Tang, gò má ửng đỏ, sắc mặt thập phần chi không tự nhiên, ta tới giúp ngươi a. Nói xong những cái này. Nàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn, nhưng thân thể lại điều chuyển qua, quay lưng hắn về phía trước nằm xuống. Thứ 1167 chương mất tích muội muội tin tức 5000 tự đại chương. Vì thế, Helen cặp kia căng đầy mông cong nhô thật cao, mượt mà hình dạng hiện ra tại trước mắt hắn, câu dẫn hắn dục hỏa. Hoắc Tang nhìn phản ứng của nàng, làm sao có khả năng đoán không được nàng hiện tại ý tưởng chân thật. Hiển nhiên, bàng quan lâu như vậy thời gian, cái này nữ nhân hiện tại cũng đã là khô nóng khó nhịn, không kịp chờ đợi muốn lại lần nữa thưởng thức được kia cực nhạc mùi vị, lại mất mặt mặt mũi, cho nên liền tìm như vậy cái lý do, hướng hắn cầu hoan. Trong lòng hắn nén cười, đột nhiên nghĩ trêu chọc một chút cái này chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, vì thế vẫn không nhúc nhích, bảo trì chính mình nguyên bản cùng Tô Thiến hợp lại làm một tư thế, thong thả ung dung chậm rãi đối với Helen nói ta không sao, loại tình huống này đối với ta mà nói không tính là quá khó nhẫn. Ngược lại Helen, người bận rộn một ngày, hiện tại cũng mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi sớm a, chớ chỉ hoãn rồi, ta như thế này cùng Tô Thiến một lần nữa, cũng nên ngủ. Hắn cố ý đắn đo làn điệu, nói nàng tuyệt đối không muốn nghe gặp lời nói. Trên giường, nằm thẳng Tô Thiến nháy một chút ánh mắt, bản năng liền cảm giác được một chút không thích hợp. Không đúng, hai cái này nhân tại sao như vậy nói chuyện? Cha xứ, hiện tại suy nghĩ cái gì? Nàng trong lòng cất xem kịch vui ý tưởng, sáng suốt không có nhiều lời một chữ, lặng yên chờ đợi hai người tiếp tục đối thoại. Nghe hắn đã vậy còn quá giảng, quả nhiên, Helen tâm lý hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí bên trong liền có một chút vội vàng có ý tứ gì. Ta hảo tâm muốn giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái, kết quả ngược lại thành ta tự mình đa tình đúng không? Giọng nói của nàng có chút cấp bách, nhưng đợi nhìn rõ ràng Hoắc Tang đôi mắt bên trong che giấu ý cười, lập tức liền đã minh bạch, cái này người đã kinh xem thấu chính mình chân thật nhu cầu, bây giờ là cố ý muốn trêu cợt chính mình, lập tức trong lòng càng khí cấp bại phôi giơ chân lên đến, đá hắn một chút nhanh chút. Một câu nói này, trên cơ bản chẳng khác nào nàng thừa nhận chính mình thất bại, hiện tại gần như ở làm nũng, thậm chí còn cầu xin hắn nhanh chóng đi lên. Thấy nàng ước tương đương đầu hàng, Hoắc Tang lập tức không nín được nở nụ cười, này nụ cười nhìn tại Helen ánh mắt bên trong, tự nhiên làm nàng càng thêm xấu hổ. Vạn hạnh, hắn cũng không có tiếp tục trì hoãn, nhấc lên nàng đồ ngủ vạt áo, lập tức, nàng hai cái mượt mà to lớn bờ mông đều hiện ra tại trước mắt hắn. Như hắn đang liêu, trước đây cấp bách đuổi mau đi ra, nàng này thân đồ ngủ dưới cũng không có lại xuyên càng nhiều nội y, tự nhiên cũng không có tiết khố tồn tại. Lúc này nàng thật cao ngẩng lên bờ mông, vô luận là kia giống như lỗ nhị bình thường hình dạng cửa sau, vẫn là phía dưới phì phì phình phình vùng mờ u, liền tất cả đều bại lộ tại mắt của hắn xuống. Tại kia như đỏ thẫm sắc đóa hoa bình thường xinh đẹp hai miếng môi mật ở giữa, một giọt trong suốt lóng lánh nước chính đang chậm rãi lắc lư xuống phía dưới. Vậy dĩ nhiên là nàng thể nội tiết trơn trượt, cận một giọt này khống chế không nổi chảy ra chất lỏng, liền đủ để thuyết minh Helen hiện tại thân thể đến cỡ nào đói khát. Hoắc Tang duỗi tay, tại nàng mông vỗ một cái, lập tức, nàng cái đuôi căn vị trí, một cây to lớn màu trắng lang đuôi đột nhiên chui ra, nhẹ nhàng lắc lư, hướng hắn lấy lòng. Biết nàng đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp chính mình tiến vào, không có trì hoãn, hắn đem chính mình quái vật khổng lồ nhắm ngay Helen chặt khít lỗ lồn, nhẹ nhàng đỉnh đầu, ngay ngắn này nọ liền đẩy ra bên trong khép kín chặt khít tường thịt, thuận theo trượt triệt để toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thể. Ân! Helen trong yết hầu phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu rên, từ trước đến nay khát vọng cuối cùng được đến xoa dịu, ghé vào trên giường nàng nhịn không được híp mắt, lộ hưởng thụ biểu cảm, yết hầu phát ra một chuỗi thoải mái hừ hừ tiếng. Tiếp lấy, Hoắc Tang tại sau lưng của nàng chậm rãi rút ra đút vào, trắng mịn chất lỏng cho nhau ma sát tư cô âm thanh lên, nàng nằm sấp thân thì cũng theo đó trước sau lắc lư, nhất thời thoải mái không kềm chế được. Khoảnh khắc này, liền đổi thành Tô Thiến nằm tại trên giường, gần gũi quan sát Hoắc Tang cùng tỷ tỷ mình làm. Yêu chàng diện, không có phía trước tựa đầu não làm cho hôn mê kịch liệt cảm xúc, nàng hiện tại có thể càng rõ ràng đi nhìn tư thế của bọn hắn cùng động tác, quan sát phản ứng của bọn họ. Cùng với thưởng thức tại loại trạng thái này phía dưới, tỉ tỉ mình trên người bày ra, cái loại này kinh tâm động phách xinh đẹp. Nàng nhìn Helen nheo lại, treo đầy hưởng thụ ánh mắt, thưởng thức nàng hồng nhuận khuôn mặt cùng ướt át môi, nghe nàng yết hầu không ngăn được truyền ra sảng khoái hừ hừ âm thanh, còn có nàng cả người lắc lư, liền mang theo nàng tự nhiên rủ xuống cặp vú, đều giống như treo ngược đồng hồ quả lắc giống như, liên tục không ngừng trước sau lắc lư. Đây hết thảy, cũng làm cho Tô Thiến cảm giác tỉ tỉ của mình là như thế xinh đẹp. Như thế ngon miệng mê người. Vệt nước ma sát tư cô tiếng cùng thân thể va chạm ba ba âm thanh, từ phía dưới không ngừng truyền đến, phối hợp Helen mê người rên rỉ, đang kích phát Tô Thiến dục vọng, làm nàng khát vọng, hy vọng có thể được đến càng nhiều, nhưng mà, châm này đối với càng nhiều khát cầu, lại không phải cùng Hoắc Tang kết hợp, mà là cùng tỷ tỷ của mình, có càng thêm thân mật tiếp xúc. Ví dụ như, thật giống như nàng vừa rồi làm cái kia dạng. Nhịn không được, Tô Thiến chỗ sâu chính mình hai tay, leo lên tỉ tỉ mình cặp vú, cầm chặt kia no đủ nhũ. phòng, nhẹ nhàng bóp xoa. Rồi sau đó, ngón tay của nàng cũng kẹp chặt kia hai hạt nhồi máu trở lên cứng rắn nhũ. Đầu, học tỉ tỉ phương thức, tại phía trên nhẹ nhàng qua lại xoa lấy vuốt ve vân vê. Như thế, dày đặc ma ma cảm giác sảng khoái tập thượng hải luân trong lòng, cũng để cho cái này nữ nhân nhịn không được mắt hạnh trợn lên, thở gấp dồn dập đừng, Tô Thiến, không muốn, dừng lại. Hạ thân thừa nhận Hoắc Tang xung kích, nhũ, đầu lại bị thân muội muội của mình như vậy trêu đùa, miên miên mật mật cảm giác sảng khoái tập lên não hải, Helen căn bản không chịu nổi. Có thể thân thể kích thích còn tại kỳ thứ, tinh thần thượng xung kích còn muốn càng nặng một chút. Khi nàng cúi đầu nhìn phía nằm tại trên giường muội muội, liền phát hiện ánh mắt của nàng đang phát sinh một chút quỷ dị biến hóa, nào đó cấm kỵ tình cảm hình như đang tại sinh ra, mà loại chuyển biến này làm Helen trái tim đều tại phát run, tinh thần khẩn trương đến cực điểm. Mà phản ứng của nàng càng lớn, tại Tô Thiến trong mắt ngược lại càng mỹ. Cái cô nương này tâm tình càng ngày càng hưng phấn, nhìn tỷ tỷ mình khẩn trương thẹn thùng nhưng lại, nàng trong lòng cũng hiện ra một cỗ vượt qua cấm kỵ cảm giác sảng khoái, làm trái tim của nàng phát run, không kềm chế được. Không, tỷ tỷ, nàng thở hổn hển, ngưỡng mộ tỷ tỷ mình tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm giác đầu của mình giống như đã ở nóng lên, thúc giục làm cho nàng nói ra càng thêm đi qua giới hạn lời nói, ta cũng hy vọng được đến ngươi, cho ngươi được đến sung sướng, ta. Nói, nàng mạnh mẽ nâng lên nửa người trên, hướng về Helen môi, liền hôn lên. A, Helen mắt trợn tròn, nàng muốn răn dậy muội muội của mình, nhưng mà miệng của hắn đã bị ngăn chặn, căn bản không có biện pháp phát ra âm thanh. Nàng nâng lên một cánh tay, chỉ dùng mặt khác một đầu chống đỡ thân thể của mình, tính toán kinh nàng đẩy ra, ngay tại lúc khoảnh khắc này, sau lưng của nàng, Hoắc Tang đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Vốn là hắn vẫn là chính là bình thản đều tại phía sau của nàng quất. Cắm vào, vì nàng mang đến một đợt sóng lâu dài nhưng ôn hòa khoái cảm, làm nàng đang hưởng thụ hạ thân không ngừng truyền đến sảng khoái cảm giác đồng thời, không đến mức tại tinh thần thượng gánh vác quá mức áp lực cực lớn. Nhưng mà, khoảnh khắc này, cơ hồ có thể nói là đột nhiên ở giữa, Hoắc Tang liền gia tăng lực đạo của mình cùng tốc độ, hướng về nàng hạ thân mẫn cảm nộn huyệt đại khai đại hợp mãnh lực rút ra đút vào, liền mang theo kia tư cô tiếng nước cùng thân thể va chạm tiếng đều cao nhiều cái decibel. Kia chặt chẽ hành lang liên tục không ngừng bị hắn kéo mở, sau đó một lần nữa khép kín, nội bức tường thượng mẫn cảm nếp nhăn bị liên tục không ngừng qua lại cọ sát trà đạp, mang đến mỹ diệu cảm giác sảng khoái, khoảnh khắc ở giữa chính là vừa rồi gấp mấy lần. Ô, Helen muốn lớn tiếng rên rỉ thét chói tai, nhưng miệng của hắn bị muội muội mình miệng nhỏ chặn, căn bản không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Nàng muốn đem Tô Thiến đẩy ra, nhưng mà khoái cảm cơ hồ trùng khoa ý chí của nàng. Làm nửa người trên của nàng khoảnh khắc ở giữa liền mềm nhũn, không có khí lực, nâng lên cánh tay không thể không một lần nữa buông xuống, ghé vào trên giường dùng hai cái cánh tay chống đỡ nửa người trên của mình, nhẫn nại, chịu tải lấy Hoắc Tang ra sức xung kích, hưởng thụ tập lên não hải một đợt sóng khoái cảm mãnh liệt. Nàng thật cao vỉnh lấy căng đầy cặp mông, còn có nàng trơn bóng tinh tế kiện mỹ sau lưng phía trên, đều nhộn nhạo lên một đợt sóng sóng thịt, toàn bộ kiện mỹ thân hình cũng bắt đầu tần số cao run rẩy. Mà ở thân thể của nàng phía dưới, bán nâng lên nửa người trên Tô Thiến cảm giác được Hoắc Tang xông pha tần suất tăng nhanh, ý thức được tỷ tỷ của mình sắp đến sung sướng đỉnh phong, nàng lập tức cũng hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Ngón tay của nàng càng dùng sức bóp Helen hai khỏa nhũ. Đầu, miệng hôn lấy nàng miệng nhỏ, một đợt sóng mãnh liệt kích thích liên tiếp tập kích đến, cuối cùng, vừa mới bắt đầu không bao lâu Helen phía dưới nửa người một trận kịch liệt co lại, liền khống chế không nổi đạt được đến một lần sung sướng đỉnh phong. Cảm giác được theo nàng bên trong thân thể chậm rãi chảy xuôi mà ra ấm áp dịch nhờn, Hoắc Tang xông pha động tác cũng dần dần đình chỉ, ôm lấy nàng to lớn bờ mông, dừng lại động tác, hơi hơi thở gấp, điều chỉnh trạng thái của mình. Mà ở nửa người trên của nàng, Tô Thiến cũng buông ra bóp Helen nhũ. Đầu song đầu, cùng nàng gắn bó chia lìa, mình cũng kích động thở gấp. Ý thức được chính mình vừa mới ta đã làm gì, mà tỷ tỷ của mình đối với lần này khả năng thái độ là cái gì, nhất thời. Nàng lại giống như một cái phạm sai lầm tiểu cô nương giống nhau, khẩn trương hề hề nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm tỷ tỷ mình ánh mắt, khẩn trương bất an chờ đợi tỷ tỷ mình phản ứng. Nhưng đáng tiếc, mặc dù vừa mới Tô Thiến tiểu động tác đưa đến nàng trước tiên cao trào, khoảnh khắc này, Helen cũng không có tâm tình phản ứng nàng. Tiết thân Helen giờ này khắc này trên người không có một chút khí lực, nàng nghiêng thân thể, nằm nghiêng sụi lơ ở trên giường, kịch liệt thở gấp, liền mang theo than mềm xuống hai tọa nhũ. Phòng cùng một chỗ liên tục phập phồng, ngực cùng mảng lớn nhũ. Thịt thượng đều che lấy hưng phấn hồng phấn, biểu hiện lấy nàng vừa mới cao trào đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt. Hoắc Tang cũng theo đó nghiêng nằm xuống, tại nàng bên người nằm xong, hắn như trước cứng rắn quái vật khổng lồ tùy theo chậm rãi theo nàng bên trong thân thể trượt ra, mang ra khỏi mảng lớn nàng thể nội tiết, hơi mở dịch nhờn. Kia thô to đồ vật liền tại hai chân của nàng ở giữa, lặng yên nằm. Hắn theo Helen sau lưng ôm thân thể của nàng, đem nàng hoàn toàn ôm vào chính mình trong lòng, làm nàng hưởng thụ sau đó ôn tồn. Hai người nhất thời đều không nói gì, phòng ngủ bên trong không khí nhất thời an tĩnh có chút đáng sợ. Tô Thiến cẩn thận thận quan sát hai người bọn họ sắc mặt, đợi có một thời gian, nàng cuối cùng nhịn không được rồi, nhìn tỷ tỷ của mình, trong lòng run sợ mở miệng hỏi tỷ, người cảm giác có khỏe không? Helen trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng nghĩ đến vừa rồi Tô Thiến bị Hoắc Tang xông pha thời điểm, nàng cũng từng đã làm cùng loại sự tình, nhất thời cũng không tốt nói cái gì, chính là tức giận đáp lời nhờ phúc của ngươi, khá tốt. Tô Thiến ngượng ngùng tiếu tiếu, không biết đây là khen vẫn là mắng. Nhưng mà tiếp lấy, nàng liền nhìn thấy, Hoắc Tang mỉm cười nhìn phía nàng, cũng đối với nàng dựng lên ngón cái làm được xinh đẹp, Tô Thiến. Khoảnh khắc lúc, mãnh liệt cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn tập thượng tâm đầu, cái cô nương này liền lăn mang bò lướt qua hai người thân thể, đi đến Hoắc Tang một bên khác nằm xuống, lõa thân thể yêu kiều đem cánh tay của hắn ôm đến chính mình trong lòng, để lại tại chính mình cặp vú ở giữa. Hì hì tiếu tiếu, có chút tự đắc ta xem như rất thiên phú a. Hắc hắc, nàng ngây ngô cười, bộ dáng làm Hoắc Tang nhịn không được mỉm cười. Helen nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là nghiêng người sang đến, chính đối mặt hắn, dựa vào khuỷu tay của hắn bên trong, cũng không nhiều nói, an tĩnh hưởng thụ phần này ôn tồn. Tỉ muội hai người, bộ dáng tương tự, nhưng sợi tóc cũng là một đen một trắng, lúc này đều là lõa thân thể, một trái một phải tại hắn trong lòng. Hoắc Tang trong lòng cũng hiện ra khó có thể nói mãnh liệt thỏa mãn chi tình, theo sau, hắn cúi đầu, tại Tô Thiến khuôn mặt nhi thượng nhẹ khẽ hôn một cái, ý bảo nàng úp sấp tỉ tỉ của mình trên người, bọn hắn tiếp tục. Tô Thiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem tỉ tỉ của mình ép đến ở trên giường, chính mình ghé vào nàng cái bụng phía trên, vểnh mông, khẩn trương và mong chờ chờ đợi Hoắc Tang xông pha. Nàng đã nghỉ ngơi tốt rồi, bên trong thân thể đã hoàn toàn khôi phục, mà ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hiện tại, nàng chỉ muốn một lần nữa kịch liệt giao hoan, hảo hảo mà thưởng thức Hoắc Tang mang cho chính mình tuyệt vời mùi vị. Không để cho nàng chờ lâu, Hoắc Tang một lần nữa thẳng người, đỡ lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên mông, phù chính mình quái vật khổng lồ, lại lần nữa ưỡn eo mà vào. Mê người bọt nước ma sát tiếng cùng nữ hài kiều mị thở gấp, lại một lần nữa tại gian phòng bên trong thăng lên. Ôm Helen cùng Tô Thiến hai tỷ muội người, Hoắc Tang lại rằng co đã lâu, bộ dáng gần như giống nhau như đúc. Chỉ có màu tóc hơi lộ ra khác biệt hai tỷ muội nhân cùng một chỗ rên rỉ, mang cho hắn nghe nhìn kích thích quá mức mỹ diệu, thật lâu không thể dập tắt chính mình trong lòng ngọn lửa. Càng huống chi này hai tỷ muội nhân còn vô sự tự thông học xong cho nhau khiêu khích trêu đùa, càng cho hắn tăng thêm một chút cảm xúc. Hắn cùng với này hai tỷ muội nhân một hơi ép buộc đến sau nửa đêm, mới cuối cùng được đến thỏa mãn, cũng không kịp đổi giường, liền cho nhau dựa sát vào nhau tại Tô Thiến trên giường ngủ thật say. Hôm sau, sáng sớm. Mặc dù đêm qua giao hoan đã có thể nói điên cuồng, nhưng tu đạo viện kiến trúc vô hình ma pháp lực lượng như trước vì ba người cung cấp hoàn mỹ yên giấc. Đường đông phương mặt trời lên cao, xuyên qua rèm cửa đánh vào đến một bó ánh sáng nhạt, trên giường Hoắc Tang liền dẫn đầu thức tỉnh. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy Helen cùng Tô Thiến tỉ muội hai người một trái một phải, phân biệt ôm hắn một cánh tay, dựa ngực của hắn, đang chìm yên giấc. Các nàng vẫn như cũ trần trụi chính mình mạn diệu thân thể yêu kiều. Ngạo nhân cặp vũ áp bách hắn đại cánh tay, nâu làn da thượng còn lưu lại rất nhiều đêm qua giao hoan sau dấu vết lưu lại. Chính là lúc này, các nàng ngủ nhan đều là một mảnh bình thản điềm tĩnh, một chút nhìn không tới tối hôm qua sao chịu được xưng điên cuồng hình ảnh. Nhìn mấy cái này cô nương xinh đẹp, Hoắc Tang nhịn không được khóe miệng gợi lên, lộ ra một chút thư thái mỉm cười. Lúc này thời gian đã không tính là rất sớm, hắn cẩn thận thận đem cánh tay của mình theo các nàng ôm ấp bên trong rút ra. Không nhẫn tâm quấy rầy các nàng, chuẩn bị rời giường. Hắn cẩn thận xoay người, nhiên mà lúc này, Helen lông mày động hai cái, theo sau cũng mở ra hai mắt. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra mờ mịt, đợi nhìn đến Hoắc Tang, ánh mắt kia bên trong chợt hiện ra một chút kinh ngạc vui mừng. Theo sau, mặt kia dâng lên hiện chính là ngượng ngùng cùng hoảng hốt. Nàng vội vàng theo bên cạnh kéo qua đến một kiện mỏng thảm, che lại mình và muội muội thân thể yêu kiều, phòng ngừa kia tốt xuân quang. Tiếp tục tại dưới con mắt của hắn bày ra. Hiển nhiên, nàng cũng cần từng chút một thích ứng cùng Hoắc Tang tại cùng một chỗ cuộc sống mới. Đối với lần này, Hoắc Tang ngược lại dẫn đầu thích ứng, tình huống tương tự, hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen tảo an, Helen. Helen bình tĩnh xuống, nhìn hắn bình tĩnh biểu cảm, đáy lòng cảm giác cực kỳ không thích ứng. Nhưng nàng cũng không biết, Hoắc Tăng hẳn là như thế nào phản ứng, mới là nàng hy vọng nhìn thấy. Nàng cắn cắn môi của mình, giờ này khắc này, trong lòng kích tình hoàn toàn bình ổn, tại mất đi thân thể thuần khiết sau đó, nàng đáy lòng đột nhiên có một loại tâm tình bất an uẩn nhưỡng, có trăm ngàn câu muốn nói, về các nàng quan hệ, về ba người tương lai, nàng đều cảm giác nhu nếu nói nữa vừa nói, lại cũng không biết nên như thế nào sửa miệng. Loại này không thể nào mở miệng trang diện, làm nàng đối với tương lai có một loại mê mang cùng hoảng sợ, đáy lòng giống như vắng vẻ, hết sức không biết làm sao. Quan sát được nàng thần sắc biến hóa, Hoắc Tăng biết, nàng còn cần một chút thời gian đi thích ứng mình làm ra tân tuyển chọn. Vì trợ giúp nàng, hắn cúi người xuống, cách mỏng thảm ôm thân thể của nàng, cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng một nụ hôn nghỉ ngơi tốt sao. Thời gian không còn sớm, nên rời giường, thân ái. Hắn như thế nhỏ giọng nói, giống như trường giả tại dỗ còn chưa ngủ tỉnh, có chút mơ hồ tiểu hài tử. Helen dương mắt đến, nhìn gò má của hắn. Dần dần nhớ tới chính mình đêm qua hạ quyết định quyết tâm, đột nhiên cảm giác chính mình bất an trong lòng cùng mê mang có chút buồn cười, những cái này rõ ràng đều là chính mình đã sớm suy nghĩ cẩn thận sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình mạch suy nghĩ kỳ thật cũng đã thập phần rõ ràng, nơi này thế nào còn cần dư thừa lời nói. Nàng nhoèn miệng cười, bất an trong lòng tiêu tán không còn, đưa ra song trường ôm thân thể của hắn tử, lấy càng tích cực thái độ, đi ôm cuộc sống mới của mình tảo an, thân ái. Hoắc Tăng ôm chặt thân thể của nàng, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, theo sau cùng một chỗ mặc quần áo rời giường. Mà động tĩnh bên này cũng đánh thức bên cạnh còn đang ngủ Tô Thiến, nàng vuốt mắt theo trong giấc mơ bừng tỉnh, mà Hoắc Tăng cùng Helen tự nhiên sẽ không để cho cái cô nương này cảm thấy bất an, một trái một phải ôm nàng, cùng một chỗ giúp nàng mặc quần áo, rời giường. Sau khi rửa mặt, liền hình như toàn bộ như thường, đi bận rộn tân một ngày nên làm sự tình. Hoắc Tăng vốn là tính toán. Là trở lại băng xương vu nữ quốc gia Tây Nam sa mạc bên trong, cùng tô người Pháp roi lên, tiếp tục tìm kiếm ai lạc lưu lại vài cái mỏ dầu vị trí, nhân tiện tiêu diệt chiếm cứ tại chỗ đó tai họa sinh mệnh. Nhưng mà, hắn vừa mới rửa mặt xong, một tin tức liền từ hai đi chỗ đó truyền đến, cắt đứt hắn kế tiếp hành động mạch suy nghĩ chủ nhân, hà kéo cái gì đến đây, hắn nói hắn có ngài muội muội tin tức. Thứ 1168 chương muội muội vị trí. Ngà voi loan cảng, tòa thị chính. Lấy kim tinh linh bộ dáng hiện ra, mặc trên người hoa mỹ màu bạc lễ phục hà kéo cái gì ngồi ở đây bằng gỗ lạnh ghế phía trên, trước mặt trên bàn gỗ mặt trưng bày một chén trà nóng. Hắn tại nơi này yên lặng chờ đợi, cũng không vội. Là một đầu tay cầm quyền cao trưởng thành kim long, hắn thời gian sẽ không giống đồng bào của hắn giống nhau lãng phí ở đi ngủ phía trên, mỗi ngày đều có vô số sự tình chờ đợi hắn đi xử lý, hắn thời gian quý báu đến cực điểm, không chấp nhận được một chút lãng phí. Có thể hôm nay hắn cũng đã tại cái này phòng khách đợi gần hơn nửa canh giờ thời gian, có thể hắn phải đợi người còn chưa có xuất hiện. Kia một chút đứng xếp hàng muốn tìm hắn, lại không thấy được hắn người nếu là biết loại chuyện này, sợ không phải là muốn nghiến răng nghiến lợi, ghen tị được phát cuồng, lại không có chút biện pháp nào. Mà ha kéo cái gì chính mình, hắn lại không có chút. Hắn có sung chân kiên nhẫn, điểm ấy thời gian đối với hắn mà nói hoàn toàn không thử một chút. Càng huống chi, hắn lần này cần gặp, đại khái là thế giới vật chất. Kim Long nhóm còn có thể mượn sức người bên trong, giá trị cao nhất cái kia. Một khi đàm thành, Kim Long nhóm đem lấy được tiền lời, đem gấp trăm ngàn lần cho hắn mỗi ngày nhìn thấy, kia một chút vàng đỏ nhỏ lòng son thương nhân. Chuyện này, nhìn hiện tại Lam Long nhóm tình huống, nhìn đầu kia không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết là tắt tiền Lam Long kéo hách mạn lăn lộn được bao nhiêu dễ chịu, liền có thể biết. Cái thứ kia rõ ràng cái gì cũng không hiểu, liền bởi vì hắn tại Hoắc Tăng còn nhỏ yếu thời điểm. Cơ hồ không đáy tuyến về phía sau người trên người đầu tiên, bây giờ lại bị Lê Bối Nhĩ Cảng buôn bán báo chí dự vì 10 năm đến vĩ đại nhất nhà đầu tư, thiên A, đây là cỡ nào hoang đường sự tình. Hà kéo cái gì thực không quen nhìn đầu kia không có năng lực long hưởng dụng như vậy ca ngợi, hắn lâu dài bố cục, giá trị thấp thu mua nhiều như vậy tiểu quốc chất lượng tốt khoáng sản, đều không có được như vậy danh hào. Này làm cho hắn rất khó chịu, cho nên, hắn nhất định phải đem Hoắc Tăng cấp đoạt lấy đến. Đừng nói nửa giờ. Tính là làm hắn ở chỗ này chờ nửa tháng thời gian thì như thế nào? Đồng bào của mình nhóm ổ ngủ ở nhà vừa cảm giác, một tháng thời gian đi qua, càng huống chi mình là tại làm chính sự, chính mình hoàn toàn chờ nổi. Hà kéo cái gì hiện tại chính là như vậy tâm thái, cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, Tại hắn ở chỗ này chờ đợi gần một giờ sau, bên ngoài, một cái quen thuộc âm thanh vang lên: đợi lâu, Hà kéo cái gì tiên sinh? Cái này tuấn tú khôi ngô kim tinh linh mắt sáng lên, đuổi vội vàng đứng dậy, trên mặt mang thượng rực rỡ nụ cười, duỗi tay toàn bộ sửa lại một chút cổ áo của mình. Không lâu, cái này đối với cự long dài rằng giặc sinh mệnh tới nói, chính là một cái bé nhỏ không đáng kể nghỉ ngơi mà thôi, ha ha. Hắn nhìn như sảng lãng cười, đang cố ý bắt chước Ai Lạc tính cách, cho rằng như vậy, Hoắc Tang liền có thể cùng hắn càng thêm mời vào một chút. Cửa, Hoắc Tang thân ảnh xuất hiện, nhìn hắn thẳng tắp dáng người cùng rộng lớn bả vai, Hà kéo cái gì trong lòng hiện ra một điểm khó có thể nói khẩn trương. Dù sao trước mắt người, là hoàn toàn lao đi hung danh vang vọng đa nguyên vũ trụ ngàn năm xài lang nhân vô cường đại tồn tại, đã là phải làm chính mình nhìn lên người. Hà kéo cái gì đáy lòng có khẩn trương, nhưng cũng có một chút hứa hưng phấn, khiêu chiến yêu cầu cao độ sự tình, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện cũng đủ kích thích sự tình. Hắn khắc chế chính mình kích động, cất bước đi lên, cười nói: ta nghe nói Hoắc Tang bá tước đan thương thất mã, liền hoàn toàn tiêu diệt hung danh vang vọng đa nguyên vũ trụ khủng bố vực sâu lãnh chúa, xài lang nhân vô nha nặc cổ, thiên A, đây quả thực là đủ để ghi vào sử sách sặc sỡ công tích. Dĩ vãng ta đã cố hết khả năng tính toán đánh giá cao thực lực của ngài, kết quả không nghĩ tới còn đánh giá thấp ngài ngút trời kỳ tài A, ha ha, ta tại nơi này hướng ngài xin lỗi, ta phải được hướng ngài xin lỗi. Hắn như thế cười, đầy nhiệt tình, giống như một lòng chân thành vô giả, phát ra từ nội tâm đối với Hoắc Tang cảm thấy thân cận. Cửa, Hoắc Tang nhìn đầu này kim long, trên mặt cũng không cái gì nụ cười, chính là vào cửa, cùng hắn bắt tay, theo sau đối diện với hắn ngồi xuống. Tên gia hỏa này phía trước đã làm gì, làm qua cái gì, tự nhủ quá cái gì, hắn có thể không phải là không có ký ức, tâm lý đều nhớ rành mạch đâu. Bồi bàn vì bọn hắn tiếp theo thượng một chén nước trà, tùy sau đó chuyển người đi ra ngoài. Hoắc Tang nâng chung trà lên, vẫn chưa phản ứng hắn xua nịnh, cũng không có trì hoãn một giây thời gian, nói ngay vào điểm chính: ta nghe nói, Kim Long giam muội muội của ta. Vốn là gặp Hoắc Tang phản ứng lãnh đạm, còn tại uẩn nhưỡng bước tiếp theo lý do thoái thác Hà kéo cái gì, nghe vậy lập tức dọa nhảy dựng, chân tay luống cuống nói: làm sao có khả năng. Đây là lời đồn, Hoắc Tang bá tước, ai vậy dụng tâm như vậy hiểm ác, tại chúng ta ở giữa như vậy bịa đặt, xúi dục ngài và Kim Long ở giữa quan hệ. Hắn quả thật bị hù được rồi, hắn đi tới nơi này, truyền lại cấp 2 đi tin tức hoàn toàn không phải là cái này, chính là hắn tìm đến Hoắc Tang muội muội tung tích mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia nhìn qua ổn trọng tin cậy nữ tu sĩ, thế nhưng sẽ đem nói truyền thành cái bộ dạng này. Mà trên thực tế, hai đi truyền cho Hoắc Tang lời nói, nhắc tới cũng không phải là như thế. Là Hoắc Tang tại trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, mới quyết định mở miệng như thế. Nhìn Hà kéo cái gì hơi lộ ra thất thố phản ứng, Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, cau mày, mặt trầm như nước, đem chén trà trong tay buông xuống, trầm giọng nói đi, cần ta trả giá như thế nào điều kiện, các ngươi mới bằng lòng phóng nhân. Hắn đại khái đoán được những cái này Kim Long suy nghĩ cái gì. Xác suất lớn bọn hắn đã tìm được nguyên thân muội muội, hơn nữa đang tại tăng giờ làm việc huấn luyện nàng, sau đó thông qua một loạt lý do cùng thời điểm, lại không ràng buộc đem nàng đuổi về bên cạnh mình, dễ dàng đem một cái thuộc về hắn nhóm người, cấp xếp vào đến bên cạnh mình. Thẳng thắn tới nói, Hoắc Tang đối với vị này đời trước muội muội cũng không có gì đặc biệt cảm tình. Hắn thừa kế bộ phận đời trước ký ức, nhưng mà vài thứ kia đều đã cực kỳ loãng, càng huống chi Lê Bối Nhĩ càng như vậy loạn. Trên cơ bản hắn tâm lý, đã đem tiểu cô nương này trở thành là đã chết đi. Nhưng nếu như nàng còn sống, hơn nữa còn tại Kim Long tay, như vậy thì làm nàng luôn luôn tại Kim Long Vương quốc cuộc sống, hai không gặp gỡ, cũng không tính sai. Nàng tại chỗ đó có thể hưởng thụ đến hậu đãi cuộc sống điều kiện cùng tốt đẹp giáo dục thể hệ, đến bên cạnh mình ngược lại quá mức nguy hiểm, không quá thích hợp. Cho nên, nếu là Kim Long muốn lấy này đến đắn đo hắn, hoặc là gián tiếp khống chế hắn, đây tuyệt đối là nghĩ cũng không muốn sự tình. Hắn hạ quyết tâm, nếu Hà kéo cái gì hôm nay chủ động tìm đến hắn, như vậy vô luận hắn nói chuyện gì, hắn đều phải đem sự tình biến thành Kim Long bắt cóc đáng thương tiểu cô nương, bức bách hắn trả giá cũng đủ lớn đại giới, mới có thể chuộc đồ chính mình chí thân này nhất tình huống. Tòa thực này một cái thực tế, tương lai, vô luận vị kia muội muội có trở về hay không đến thân thể của hắn một bên, hắn đều có thể tiếp tục hợp tình hợp lý bài xích Kim Long địch thiệp, duy trì chính mình độc lập địa vị. Mà hắn nói như vậy, khiến cho Hà kéo cái gì biểu cảm càng ngày càng không kềm được. Không phải là, Hoắc Tang bá tước, ta phải một lần nữa cường điệu một chút, ta lần này đến cũng không có tính toán giao dịch cái gì, Kim Long hiện tại cũng chỉ là truy xét được ngài muội muội hành tung, cũng không có khống chế nàng người thân hoạt động. Ngươi không muốn lầm điểm này, Kim Long cạnh tranh luôn luôn quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này làm trái tự do nguyên tắc sự tình. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến nói ngài điều kiện A, của ta thời gian rất quý quý, không chấp nhận được trì hoãn. Hà kéo cái gì nhìn chằm chằm Hoắc Tang, hắn đột nhiên ý thức được, nếu như chính mình thật nói, tại hôm nay cũng không chiếm được bất kỳ cái gì chính hướng tiền lời, ngược lại sẽ vì Kim Long nhóm mang đến một hồi lại một tràng tân phiền toái. Thở dài, hắn đứng dậy cáo từ ngài là thái độ như vậy, ta cũng không có gì đáng nói, Hoắc Tang bá tước. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm, vì sao ngài đối với Kim Long có mang như thế thành kiến, nhưng xin ngài tin tưởng, Kim Long nhóm là một cái càng thêm ưu tú hợp tác đồng bọn. Hoắc Tang tâm nói các ngươi trước đây đã làm gì sự tình, ngươi so với ta muốn càng rõ ràng hơn, nhưng hắn cũng không nhiều nói, mặt trầm như nước, đứng dậy tiễn khách nếu như ngài không có càng nhiều muốn nói, như vậy xin mời. Tại hắn tự mình lễ đưa phía dưới, Hà kéo cái gì đi thuyền rời đi. Rời đi thuyền nhỏ phía trên, cái này Kim Long nằm ở mềm mại lạnh ghế phía trên, xoa lấy chính mình huyệt thái dương, cảm giác đau đầu đến cực điểm. Hắn không nghĩ ra, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến thông, Hoắc Tang vì sao đối với Kim Long nhóm tồn tại khổng lồ như vậy thành kiến, hoàn toàn không có ý định hợp tác với bọn họ. Chẳng sợ hiện tại, hắn đều chủ động biểu đạt thiện ý rồi, kết quả vẫn là mũi dính đầy cho, căn bản không có biện pháp một lần nữa thành lập tốt đẹp quan hệ. Kim Long nhóm vì để cho các quốc gia, các địa khu người dân, đều đạt được tự do mậu dịch, thiên tỷ quyền lợi, làm nhiều như vậy sự tình, bỏ ra nhiều như vậy vất vả, chẳng lẽ hắn đều nhìn không tới sao? Vì sao hắn thế nhưng đối với Kim Long nhóm ôm lấy ác cảm? Hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ? Hắn rốt cuộc là nhìn Kim Long nhóm điểm nào nhất không hài lòng? Hà kéo cái gì không nghĩ ra, hắn tại trên ghế dựa nằm có một thời gian, cuối cùng lắc đầu, một tiếng thở dài. Theo sau, hắn đưa ngón tay đặt ở lỗ tai của mình phía trên, dãy dụa thật lâu sau, cuối cùng cắn răng, quyết định bước đầu kế hoạch tuyên cáo thất bại, Hoắc Tang hoàn toàn không tiếp nhận chúng ta lấy lòng. Bắt đầu dùng, đã dùng kế hoạch A, ta cần phải một chi tinh nhuệ tiểu đội, đi tới yêu tinh hoang dã, đem muội muội của nàng mang về. Giống như, đây là quyết định của ta, tự do thế giới cần phải hắn dạng người này đến chống đỡ, chúng ta càng cần nữa lực lượng của hắn, đi đối kháng Hồng Long. Cắt đứt đưa tin thuật hiệu quả, Hà kéo cái gì nằm ở chính mình lò xo trên giường nhỏ, đang nhìn bầu trời, trong lòng đã hạ quyết tâm. Không phải là một vị tối cao yêu tinh sao, mình cũng là chân long, không hẳn không thể tại lĩnh vực của các nàng bên trong sấm thượng nhất sấm. Thứ 1169 chương ngõa tiệp kéo dị trạng. Một bên khác, tại tiễn bước Hà kéo cái gì sau đó, Hoắc Tang vốn định tiếp lấy đi bận rộn chính mình sự tình. Vẫn như cũ như mọi khi giống như. Hắn cấp chính mình Bắc Cửu Hoàn pháp thuật báo động trước thuật hiệu quả, thông qua liên tiếp không ngừng tiếp thu đến từ 5 giây sau tương lai thế giới tình huống, đến xác định mình bây giờ có chồng hay chưa ở nguy hiểm bên trong. Nhưng mà, đột nhiên ở giữa, hắn biến sắc, tiếp thu được tương lai tin tức một trận hỗn loạn, đồng thời, hắn cảm giác chính mình bên trong thân thể pháp lực cũng một trận không xong. Tuy rằng này cuộn sóng biên độ cực kỳ nhỏ bé, chỉ chiếm phương pháp lực giá trị tổng sản lượng 1% không đến. Hơn nữa báo động trước thuật hỗn loạn cũng lập tức khôi phục bình thường, nhưng mà, này dù sao cũng là trước đây chưa bao giờ có sự tình, vẫn như cũ dẫn tới hắn thật lớn cảnh giác. Xảy ra chuyện gì? Cho ta cung cấp ma lực, là ta ma nữ nhóm, tình huống này. Ma nữ nhóm xảy ra vấn đề. Nghĩ vậy loại khả năng, hắn lập tức lo lắng vô cùng. Hắn vội vàng dưới đáy lòng tâm linh kết nối bên trong dò hỏi, đại gia hiện tại cũng là như thế nào trạng thái, đụng phải thế nào một chút phiền toái. Nhưng mà, ma nữ nhóm một đám rất mau đều cho ra đáp lại, đại gia toàn bộ bình thường, không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Được đến như vậy tặng lại, lập tức, Hoắc Tang tâm tình có chút mê hoặc. Hắn nhăn lại lông mày, mà bài trừ rơi ma nữ nhóm, hắn thi pháp năng lực, còn có báo động trước thuật trí thức nơi phát ra, cũng chỉ có một cái. Lê Bối Nhĩ càng làm nay hắc trượng nữ sĩ, ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi. Nàng đã xảy ra chuyện. Trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Hoắc Tang nhất thời không khỏi một trận lo lắng. Nhưng hắn là rất rõ ràng, vị này truyền kỳ người làm phép bởi vì trên thân thể của mình tà ma huyết thống, nhưng là từ nhỏ nhất định phải muốn đối mặt rất nhiều phiền toái, không có khả năng chạy thoát. Tại nguyên bổn trò chơi bên trong, đây cũng là một đầu cực vì nhiệm vụ trọng yếu tuyến. Mà nay thiên, chính mình bên này ra vấn đề như vậy, cho nên nàng kia âm hồn bất tán tổ tiên, tìm kiếm nàng đến đây. Đáy lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ. Hoắc Tang không có do dự, buông xuống chính mình đỉnh đầu phải làm sự tình, lập tức thi pháp, vì thế cùng với tận trời cột sáng, thân thể của hắn tự tức khắc liền truyền tống về Lê Bối Nhĩ Cảng, theo sau ngồi thượng xe ngựa của mình, thẳng đến Hắc Trượng Khô đi qua. Thời gian rút lui hồi 10 phút phía trước, Hắc Trượng đỉnh tháp tầng. Trở lên chính là Đông Nam hai đại cảng khu phạm tội tình huống tập hợp, thỉnh Hắc Trượng đại nhân làm ra chỉ thị. Ngõa Tiệp kéo tát pháp người trải mềm mại thảm to lớn gian phòng bên trong, một thân đen nhánh đại ma pháp sư pháp bảo Hắc Trượng ngồi ở chính mình nâu trên ghế sofa mặt, dựa vào sofa dựa vào lưng, trần trụi một đôi mỹ chân dẫm trên thảm, biểu cảm lười biếng, giống như đối với hết thảy chung quanh đều không thèm để ý chút nào. Tại nàng bên cạnh, mặc lấy một thân lượng màu đen bụi tay tiểu đội quan chỉ huy đồng phục ăn nặc thẳng đứng lấy, trong tay nâng một cái gấp văn kiện kẹp, hướng nàng hội báo công việc của mình. Nàng màu vàng nhu thuận tóc dài đặt ở màu đen vành nón phía dưới, trên vai khiêng ba đạo màu bạc gãy giang quân hiệu, eo lưng thẳng tắp, nhìn qua tư thế hiên ngang, mị lực vô cùng. Nói xong một câu cuối cùng, nàng khép lại văn kiện trong tay kẹp, lóng lánh trong mắt màu lam nhìn trước mắt Ngõa Tiệp rồi, chờ đợi chỉ thị của nàng. Hiện nay nàng đã là màu xám tay tiểu đội, tầng cấp tương đối cao quan chỉ huy, độc lập phụ trách Đông Cảng cùng Nam Cảng hai đại khu vực, sở hữu cùng siêu tự nhiên năng lực phạm tội tương quan án kiện. Mặc dù kinh nghiệm của nàng còn có chút non nớt, nhưng mà sau lưng có gia tộc duy trì, bên ngoài có Thu Đạo Viện phụ trợ, nàng có thể điều động rất nhiều tài nguyên đến phối hợp chính mình, cho nên xử lý việc này hoàn toàn thành thạo. Ân, làm ngon lắm. Nghe thấy này, Ngõa Tiệp kéo khẽ vuốt cằm, cái này thành quả đã vượt qua chúng ta đầu năm mong muốn, ta đối với lần này không có càng nhiều chỉ thị. Ngươi mạch suy nghĩ thực chính xác, việc này, cũng chỉ có ngươi mới có thể phối hợp làm được. Ân, An Nặc đáp, âm thanh có chút kích động, Ngõa Tiệp kéo tát pháp ngươi là thần tượng của nàng, mặc dù đối phương là một cái sách phô lâm, hơn nữa xuất thân tầng dưới cùng, đồng thời còn là một vị pháp sư mà đều không phải là thánh kỵ sĩ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại An Nặc vì sự tích của nàng kinh ngạc thán phục, cũng đem xem là thần tượng của mình. Tại nàng nhìn đến, một cái nữ nhân, nên giống trước mắt Ngõa Tiệp kéo tát pháp ngươi giống nhau, làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, đứng ở tòa thành thị này đỉnh điểm nhất, lấy tự thân lực lượng uy hiếp sở hữu muốn đến tòa thành thị này đãi vàng chính khách cùng thương nhân, làm vô luận cỡ nào ngạo mạn hoặc là cường đại người, đều không thể không vững vàng ngồi xuống, tại đàm phán trên bàn tâm bình khí hòa nói một chút, dùng hòa bình phương thức đến giải quyết vấn đề. Đây là An Nặc mộng tưởng, cũng là nàng sùng bái Ngõa Tiệp kéo nguyên nhân. Nàng nhìn cái này sách phô lâm đôi mắt bên trong mắt không giấu được cái loại này sùng bái chi tình, cảm xúc khắc chế không nổi mãnh liệt. Nhưng mà, nàng không rõ ràng lắm chính là, lúc này, ngay tại đối diện với nàng, thần tượng của nàng, Lê Bối Nhĩ Cảng thủ hộ giả, Hắc Trượng nữ sĩ trong lòng, cũng là hoàn toàn một loại khác ý tưởng. Nàng nhìn trước mắt An Nặc, nhìn nàng không ngăn được giơ lên khóe miệng, đáy lòng đột nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt ghen tị. Cái này người, nàng trên thực tế có năng lực gì? Nàng đều 20 tuổi rồi, lại cũng chẳng qua là một cái chỉ nắm giữ tứ hoàn pháp thuật thánh kỵ sĩ mà thôi. Nàng có bản lãnh gì khiêng lên trầm trọng như vậy nhiệm vụ? Không phải là gia tộc của nàng ở sau lưng cho nàng duy trì, nếu không nàng nơi nào hiểu rõ việc này. Thật giống như lần này nàng phụ trách xử lý Đông Cảng khu siêu năng lực phạm tội, nàng thật phá được cái gì đại án, bắt được vị ấy cường đại tà giáo đồ hoặc tử linh pháp sư Necromancer sao? Kia một chút truy nã làm thượng đầu to nàng một cái đều không bắt được, nàng chẳng qua là đem tổng phạm tội dẫn thấp xuống mà thôi. Nhưng mà, làm Đông Cảng khu cư dân đi Tây Cảng khu tìm việc, lấy này rơi chậm lại tổng phạm tội dẫn cái này suy nghĩ cũng không phải là nàng người bạn trai kia giáo cho nàng chẳng qua là cầm lấy gia tộc của nàng, bạn trai còn có Lam Long nhóm cung cấp tài nguyên, chiếu vào làm một lần mà thôi. Nga, nàng người nam kia hiểu. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Ngõa Tiệp kéo nhịn không được thì thầm một chút, trước mặt, An Nặc nghe thấy nàng như vậy nhắc tới, lập tức ngẩn ra đại nhân, ngài nói cái gì? Hoắc Tang hắn, làm sao vậy? Ngõa Tiệp kéo mạnh mẽ hoàn hồn, lắc đầu không có gì, ta nghe nói hắn tiêu diệt Xài Lang nhân vua, thật là không dậy nổi, hắn tốc độ phát triển, để ta đều cảm thấy vô cùng chi khiếp sợ. Nàng nói như vậy, trước mặt, An Nặc khóe miệng ý cười khống chế không nổi long trọng mở ra, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, hắn tại đất đen đại lục thế nhưng còn có thể làm thành như vậy sự tình. Nàng nhịn không được che lên miệng, cười đến không thể chọn miệng, híp lấy ánh mắt hiện lên kiêu ngạo cùng hạnh phúc quang mang. Khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Mà trông nàng bước này bộ dạng, Ngõa Tiệp kéo nhăn một chút chính mình lông mày, đáy lòng lại có vô cùng ghen tị tràn ra. Dựa vào cái gì nàng loại này chỉ trông vào gia tộc người, có thể hưởng thụ đến như vậy một phần tình yêu hoàn mỹ, ta so nàng càng thêm ưu tú, lại chỉ có thể cơ khổ một người. Dựa vào cái gì? Ngươi không nên hưởng thụ đây hết thảy, ngươi cũng nên ăn nhiều ăn một lần ta năm đó chịu đựng thống khổ. Không đúng. Xa vào ở cảm xúc tiêu cực bên trong Ngọa Tiệp kéo mạnh mẽ bừng tỉnh, nhìn trước mắt gương mặt hạnh phúc chi sắc ăn nặc, cảm giác sau lưng của mình một thân mồ hôi lạnh. Ân, các ngươi đều thực ưu tú, tiếp tục cố lên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói với nàng nói, về sau các ngươi kết hôn thời điểm nhớ rõ cho ta phát một phần thiệp mời. Ăn nặc lông mi rũ xuống, mắt to tràn đầy e lệ đương nhiên, đại nhân. Trở về đi, tiếp tục cố gắng. Ngọa Tiệp kéo nhẹ giọng nói, theo sau ăn nặc xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi nàng sau khi rời khỏi, hắc trưởng nữ sĩ mới mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt cùng ngôn ngữ đều là sắc bén đến cực điểm. Ngươi cho rằng ngạo mạn cùng ghen tị có thể đánh ý chí của ta. Thứ 1170 chương tự độ hắc trưởng. Ngọa Tiệp kéo đã khám phá ảo giác, nàng biết rất rõ, chính mình tuyệt đối không có khả năng xem thường giống an nặc như vậy đắc lực cấp dưới. Nàng đã sớm không còn là tính toán chi ly các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tuổi tác, hiện nay, tại nàng nhất quán quan điểm nhìn đến, xem như cấp dưới, chỉ cần ngươi có thể cho ta cái này thượng cấp hoàn thành sự tình là tốt rồi, quản ngươi tự thân thực lực mạnh yếu như thế nào, lại điều động bao nhiêu chán của mình đầu tư bên ngoài nguyên. Càng huống chi an nặc cái này tuổi tác, thực lực này, đã coi như là có chút ưu tú, chính là không có biện pháp cùng nàng, hoặc là Hoắc Tang khó như vậy gặp người so sánh với thôi. Nếu là lấy hướng đến, Ngọa Tiệp kéo tuyệt đối không sẽ như thế xem thường chính mình thuộc hạ đắc lực, lại càng không ghen tị đối phương trải qua. Đối mặt ký túc tại chính mình ý thức bên trong tổ tiên thanh âm, nàng cười lạnh một tiếng buồn cười, ta sớm đã vượt qua oán giận vận mệnh bất công tuổi tác, người như cho rằng như vậy hữu dụng, vậy cứ việc đến đây đi. Nàng như thế lạnh lùng tuyên ngôn, đã khám phá dấu ở âm u bên trong, nàng ác ma tổ tiên cổ tay. Nhưng tiếp lấy, nàng lại là biến sắc, bụng vị trí đột nhiên sáng lên từ. Cung hình dạng màu hồng phấn ma pháp văn lộ, tô tô ngứa ngáy từ dưới thân truyền đến, nàng bên trong thân thể lại ra đời một chút đối với nam nữ hoan ái tình. Dục khát cầu. Này khát vọng tới là đột nhiên như thế, làm nàng trở tay không kịp, ma lực đều là một trận không xong. Mà nàng não bộ bên trong, tà ma tổ tiên âm thanh chậm rãi vang lên tốt, người đại khái lấy tiếp tục ngăn cản. Thất tông bản năng, người đã hoàn toàn thức tỉnh trong này một loại, nó sẽ kéo dài không ngừng yếu hóa ý chí của ngươi. Ta muốn nhìn xem, khác sáu loại, ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu đâu. Nói, giọng nói của nàng lại biến thành nghiền ngẫm ai, ta thân ái đứa nhỏ, nhìn ngươi như thế tra tấn chính mình, ta thật sự là phát ra từ nội tâm cảm thấy khó chịu. Không muốn như thế thủ vững, ngươi lại là vì cái gì đâu này. Sớm một ngày biến thành toàn thành công cộng kỹ nữ, đối với ngươi mà nói cứ như vậy khó có thể tiếp nhận. Ngọa Tiệp kéo cắn răng, ta không có khả năng sa đọa, dục vọng của ta. Ta mình có thể giải quyết. Đương Ngọa Tiệp kéo tại nàng phiền phức của mình bên trong không thể tự kiềm chế thời điểm, hắc trượng tháp phía dưới, Hoắc Tang đã tới nơi này lối vào. Bây giờ, thanh danh lan truyền lớn hắn đã coi như là hắc trượng tháp khách quý, được hưởng rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như hiện tại, hắn hoàn toàn có thể không chào hỏi thẳng tiếp nhận, nơi này thủ vệ sớm nhận thức hắn, lập tức liền phái người đem hắn mang đến tầng thứ nhất phòng khách bên trong, sau đó chủ động đi thông báo an nặc, từ nàng đến tiếp đãi. Hoắc Tang liền ngồi ở đây trên ghế dựa, bưng lấy nước trà yên lặng chờ, cũng không vội. Không đến 3 phút thời gian, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, rất nhanh, gian phòng cửa bị đẩy ra, một thân hiên ngang quân trang an nặc xuất hiện ở cửa vị trí. Trông thấy hắn, cái cô nương này khuôn mặt gợi lên một chút thiên sứ vậy nụ cười, một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn hắn, mãn chứa ý cười, rời mắt không được tình. Hoắc Tang cũng gợi lên một chút mỉm cười, theo sau, cái cô nương này trở tay đóng lại phòng khách môn, đi đến đối diện với hắn. Hắng giọng một cái, ra vẻ một bộ giải quyết việc trung tư thái, nói Hoắc Tang bá tước hôm nay đại giá quang lâm hắc trượng tháp, xin hỏi khi có gì muốn làm à? Nàng đắn đo làn điệu, lên tiếng làm Hoắc Tang buồn cười, nhịn không được đưa ngón tay ra, tại nàng mũi thượng nhẹ nhàng câu một chút, ngươi đang làm gì? Môn đều đóng lại, trả lại cho ta đến một bộ này. Hắn cười nói, nghe thấy này, an nặc kéo ra mũi nhỏ, lầu bầu nói giải quyết việc chung, ta còn khi làm việc đâu? Hắc trưởng nữ sĩ vừa mới biểu dương ta, nói ta tại Đông Cảng cùng Nam Cảng khu làm tốt lắm. Nói, nàng khuôn mặt nhỏ dương, lộ ra rõ ràng đắc ý chi sắc. Hoắc Tang thu liễm khởi trên mặt mỉm cười, nhìn nàng, sắc mặt dần dần nghiêm túc vừa vặn, ta hôm nay đến nơi này sự tình, cũng là cùng hắc trưởng nữ sĩ có liên quan. Nghe thấy này, an nặc biểu cảm ngẩn ra à, là cái gì? Hoắc Tang nói nàng là tông chủ của ta mượn một bộ phận lực lượng của nàng, ngươi còn nhớ chứ? Nhưng ngay tại vừa mới, ta cảm giác phần kia lực lượng đột nhiên thập phần không xong, liền mang theo của ta báo động trước thuật cũng bắt đầu báo sai trục trặc. Ta thực lo lắng nàng có phải hay không xảy ra vấn đề gì, cho nên mới chạy tới. Nhưng ngươi mới vừa nói, nàng vừa mới còn biểu dương ngươi. Hắn biểu cảm hoang mang, đối với lần này, An Nặc cũng thu hồi nụ cười, trên mặt mang lên đậm đặc lo lắng. Nàng nhăn lại lông mày, lộ ra nhớ lại chi sắc, cố gắng nhớ lại vừa mới ngóa tiệp kéo biểu hiện, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu không đúng, mới vừa rồi cùng ta nói chuyện thời điểm nàng nhìn qua toàn bộ bình thường, cũng không có gì không tốt, ách. Nói, nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng ta dù sao không phải là pháp sư. Nga, chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm cũng nhắc tới ngươi đấy, nàng đối với ngươi rất là thưởng thức, hướng về ngươi một chút khen. Nói, nàng lại nhịn không được lộ ra một cái nụ cười. Hoắc Tăng ngạc nhiên, tại hắn ký ức bên trong, ngõa tiệp kéo cũng là cái loại này thản thản đãng đãng, cũng không khẩu thị tâm phi kỳ quái người, cho nên nàng tại An Nặc trước mặt đối với chính mình khen ngợi, nhất định là phát ra từ thật tình. Cho nên, quá trình này bên trong, là chuyện gì xảy ra? Hắn mày nhăn lại, cảm giác chính mình trong lòng suy đoán càng ngày càng tiếp cận bị chứng thực trình độ, nhưng vẫn chưa yên tâm, nghĩ muốn tận mắt đi nhìn liếc nhìn một cái người bây giờ có thể mang ta đi một chuyến tầng chót sao. Chúng ta cùng đi gặp một mặt nàng. An Nặc biểu cảm một lần nữa nghiêm túc, gật đầu ngươi ở đây chờ, ta đi làm. Nàng nói, trên bàn thả trà nóng nàng một ngụm không uống, xoay người phong phong hỏa hỏa đi ra cửa, suốt quãng đường tầng chót đánh xin. Hoắc Tăng tại phòng khách lại đợi ước chừng 5 phút sau đó, An Nặc mới vừa đầu tin tức phát ra trở về thông qua, Hoắc Tăng, ngươi nhanh chóng, bên ngoài có người ở chờ ngươi. Hoắc Tăng đứng dậy đi ra bên ngoài. Một vị màu xám tay tiểu đội chiến sĩ liền đứng ở cửa. Nhìn đến hắn, vị kia tiểu chiến sĩ biểu cảm còn rất có một chút kích động, ở phía trước dẫn đường, lĩnh hắn đến tháp trung ương, một cái hình tròn thật lớn truyền tống pháp trận bên trong. An Nặc liền ở chỗ này chờ hắn, hắn đi vào, cùng nàng song song. Theo sau, hắn chỉ nghe thấy cái cô nương này mặc đọc chú ngữ, hai người thân thể liền hóa thành hai đạo bạch quang, một đường thẳng hướng đỉnh tháp vị trí. Hào quang dập tắt. Hai người đứng ở một cánh gian phòng nhỏ môn cửa. An Nặc tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng mà bên trong lại không có gì động tĩnh. Lập tức, cái cô nương này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khẩn trương. Hoắc Tăng nhíu mày, cảm giác một chút ma lực của mình hiện trạng, cảm giác còn có chút vững vàng, ngõ tiệp kéo hiện tại sẽ không có phiền toái gì. Kia, nàng lúc này chính đang làm gì đấy? Hai người bọn họ tại cửa đợi ước chừng nửa phút thời gian, cuối cùng, cửa mở vào đi. An Nặc nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy Hoắc Tăng đi vào chung. Mới vừa vào đến, nồng đậm mùi nước hoa liền thổi quét mà đến, làm nàng nhịn không được nhíu mày, theo sau nghiêng đầu, tại Hoắc Tăng bên tai thầm nói khẳng định có vấn đề, vừa rồi ta lúc tiến vào không lớn như vậy mùi nước hoa. Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu ân. Hắn người này gian phòng bên trong hương vị, biểu cảm dần dần khác thường. Không giống với đối với lần này có chút không quá mẫn cảm An Nặc, tại đây bên trong gian phòng. Hắn cũng là người đi ra càng nhiều tin tức. Cái loại này, hắn hôm nay buổi sáng vừa mới tại Helen cùng Tô Thiến hai tỷ muội nhân thân thượng người qua, thuộc về nữ tính tình yêu cùng dục vọng hương vị. Hắn lập tức biểu cảm khác thường, cùng An Nặc song song đi về phía trước, liền nhìn thấy giờ này khắc này, hắc trượng nữ sĩ chính thẳng tắp đứng ở to lớn trong suốt cửa sổ sát đất phía trước, chân trụi song chân dẫm trên thảm mặt, chính đang giám thị tình huống bên ngoài. Nghe được bọn hắn đi qua đến âm thanh, nàng chậm rãi xoay người. Nhìn hai người bọn họ, biểu cảm nhìn qua toàn bộ bình thường làm sao vậy? An Nặc liếc mắt nhìn Hoắc Tăng là hắn có chuyện tìm ngài, đại nhân, người đã kinh mang đến, ta đi về trước. Nói, nàng cho Hoắc Tăng một cái cổ vũ ánh mắt, xoay người vội vàng rời đi. Hoắc Tăng đứng tại chỗ, nghênh tiếp ngõa tiệp kéo ánh mắt, không vội nhiều lời, ánh mắt trước tiên ở trên thân thể của nàng cao thấp quét qua một vòng. Nàng khô bạch sợi tóc quanh quần màu hổ phách hai sừng, nhưng lúc này nhìn qua lại hơi lộ ra hỗn độn. Có chút thiếu khuyết xử lý, giống như sáng nay không có chải đầu. Cái này sách phu lâm nữ nhân nâu làn da nhìn qua cũng không rõ ràng, nhưng tối hôm qua mới vừa cùng Helen hai tỷ muội nhân cộng phó cá nước thân mật Hoắc Tăng, đối với lần này loại màu da đã cực kỳ mẫn cảm. Hoắc Tăng tầm mắt dừng ở ngõa tiệp kéo khuôn mặt phía trên, rất rõ ràng liền có thể bắt được hai đóa xuân tình chưa thốn ửng hồng. Tuy rằng không bằng trò chơi bên trong tranh dựng rõ ràng như vậy, nhưng đối với hắn hiện tại thị lực khó nói. Cũng không tính khó có thể bắt giữ. Mà lại hướng xuống nhìn, đen nhánh mang màu vàng bên cạnh trang sức hoa mỹ đại ma pháp sư pháp bảo che lấp nàng lung linh tư thái, nhưng khi Hoắc Tăng tầm mắt dừng hình ảnh tại ngón tay của nàng phía trên, liền có thể rõ ràng tại trong này một cây ngón giữa thượng tìm được một chút thượng vị tới kịp bị nàng hoàn toàn lau khô vết ướt. Đủ loại dấu vết chồng tại cùng một chỗ, đáp án cũng đã sống động tại An Nặc rời đi ngoá tiệp kéo gian phòng sau đó, hắc trượng nữ sĩ liền luôn luôn tại mình an ủi, thậm chí bởi vậy, ma lực của nàng xuất hiện không xong tình huống, làm mình cũng cảm giác được dị thường. Mà này sau lưng nguyên nhân. Thứ 1171 chương thần khí ác ma trí. Hoắc Tang lẳng lặng suy nghĩ, trước mặt, ngõa tiệp kéo hơi hơi nhíu mi. Nàng bên trong thân thể dục hỏa còn chưa có hoàn toàn tiêu tán, vừa mới, ngay tại nàng nằm ở trên thảm, lõa thân thể, dùng ngón tay của mình khiêu khích chính mình cặp vú cùng hạ thân thời điểm một đầu tin tức đột nhiên truyền đến, An Nặc thế nhưng đi mà quay lại, lại muốn thấy nàng. Thân thể của nàng dục vọng còn không có được thỏa mãn, giống như vậy cưỡng ép bị cắt đứt. Vì tại hạ trúc trước mặt bảo trì một cái uy nghiêm hình tượng, nàng không thể không nhanh chóng thu thập chính mình, dùng nước hoa che giấu nơi này mùi vị, giả trang toàn bộ vô sự phát sinh bộ dạng, đến tiếp đãi khách nhân. Nhưng bây giờ, Hoắc Tang đứng ở mặt của nàng phía trước, bây giờ hắn không chỉ có theo bỏ vào theo huyết thống mà cao lớn tuấn tú khôi ngô, theo hắn đơn bạc tu thân cha xứ thường phục phía trên, ngõa tiệp kéo càng là có thể thưởng thức được hắn bằng phẳng rộng lớn bả vai đường nét cùng loáng thoáng bắp thịt hình dáng. Mấy thứ này, trong thường ngày nàng chưa bao giờ chú ý, nhưng khoảnh khắc này, bên trong thân thể dục hòa thúc dục làm cho, nàng liền nhịn không được muốn ảo tưởng. Dù sao, nàng là gặp qua Hoắc Tang lõa thể. Hai người chồng, liền làm nàng lúc này cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng khô nóng. Hoắc Tang, ngươi tìm đến ta rốt cuộc là chuyện gì? Nàng cảm giác chính mình lực khống chế đang trở nên bạc nhược, vì phòng ngừa chính mình thật tại tình. Dục chi phối hạ không khống chế được, đánh vỡ một ít không nên vượt qua điểm mấu chốt. Nàng chủ động mở miệng, chuẩn bị vội vàng đem sự tình xong xuôi, sau đó đem hắn đuổi đi. Như vậy, nàng mới có thể một lần nữa dùng ngón tay, xoa dịu chính mình mãnh liệt đói khát. Nhưng mà, Hoắc Tang kế tiếp lời nói, lại giống như long trời lở đất là mị ma nữ vương, còn là ác ma chi mẫu. Ngõa tiệp kéo mạnh mẽ ngẩng đầu, thần sắc ngạc nhiên ngươi nói cái gì. Hoắc Tang biểu cảm gợn sóng không sợ hãi động thủ, là mị ma nữ vương Mỹ Khảm Tu Đặc. Còn là ác ma chi mẫu thương đêm. Mị ma nữ vương Mỹ Khảm Tu Đặc, một vị ác danh cùng diễm danh đồng dạng truyền xa ác ma lãnh chúa. Thực lực của nàng cũng không tính thập phần cường đại, dù sao bản chất cũng chỉ là một cái mị ma, đơn thuần luận sức chiến đấu, nàng xa xa không bằng vừa mới bị Hoắc Tang chém giết xài lang nhân vua nha nặc cổ cường đại, thậm chí khả năng cũng không bằng cường thịnh thời kỳ lừa gạt ba đặc. Nhưng, nàng có thể lợi dụng sinh linh đáy lòng nhược điểm, để dẫn dắt bọn hắn không muốn cùng chính mình là địch. Thậm chí ngược lại cùng chính mình kẻ địch là địch, do đó khiến cho đối thủ của mình tự giết lẫn nhau, chính mình tại ở giữa ngư ông đắc lợi. Mà nàng thường xuyên nhất lợi dụng năng lực, dù sao bản thân là một cái mị ma, tự nhiên, nàng thường xuyên nhất lợi dụng nhân tính nhược điểm, liền là người khác trong lòng sắc dục. Nhất là tại một chút bảo thủ người, thanh giáo đồ tương đối nhiều địa phương, nàng một chiêu này càng là mọi việc đều thuận lợi, có thể thoải mái hủ hóa ra đại lượng tín đồ, liên tục không ngừng vì chính mình cướp lấy đại lượng lợi ích. Cho nên, mặc dù thực lực của tự thân cũng không có cường đại như vậy, nhưng Mỹ Khảm Tu Đặc, như cũ là một cái có thể cùng xài lang nhân vua, giác ma vua cường đại như vậy vực sâu lãnh chúa nổi danh truyền kỳ. Mà một cái khác, ác ma chi mẫu thương đêm, tác đồng dạng là một cái thực lực cũng không có cường đại như vậy vực sâu lãnh chúa. Thậm chí nàng hình thể cũng không tính quá lớn, chính là ước chừng một cái thoáng cao lớn hơn một chút nhân loại nữ tính hình thể. Cùng kia một chút động cao 7-8 mét khổng lồ vực sâu lãnh chúa căn bản không phải là một cái tầng cấp tồn tại. Nhưng, nàng lại có vô số con nối dòng. Nàng tử, cung bên trong thai nghén, ra đời vô số cường đại ác ma, những cái này ác ma có thân thể mãnh liệt, có thi pháp năng lực cường đại, có âm hiểm gian xảo, nhưng dù như thế nào, bọn hắn đều đối với chính mình cộng đồng mẫu thân thương đêm, bảo trì tuyệt đối trung thành. Những mầm mống này tự bên trong, có tương đương một bộ phận. Hiện tại cũng đồng dạng trở thành vực sâu lãnh chúa, có cùng lừa gạt ba đặc không kém bao nhiêu thực lực cường đại. Mà những cái này vực sâu lãnh chúa đoàn kết tại cùng một chỗ, có thể nghĩ, này chính là khổng lồ cỡ nào, đáng sợ nhất cỗ thế lực. Mà nàng con nối dòng bên trong, còn có một chút, tắc tương đối yêu thích khai chi tán diệp, đem thương đêm huyết mạch tản đến cảng địa phương xa xôi. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, thế giới vật chất một nửa trở lên sách phu lâm, bọn hắn tà ma huyết mạch tình căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đều có thể ngược dòng đến ác ma chi mẫu. Khi nàng sinh ra phải con của mình mang về mình bên người ý nghĩ, những cái này sách phu lâm ý chí, đều muốn gặp phải một lần đáng sợ khảo nghiệm. Căn cứ trò chơi bối cảnh bên trong thiết lập, ngõa tiệp kéo huyết mạch tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đồng dạng là đến từ ác ma chi mẫu, nhưng nàng bản thân tuân thủ nghiêm ngặt thanh giáo đồ bình thường cách sống, loại tình huống này lại cực kỳ dễ dàng bị mị ma nữ vương cấp nhìn chằm chằm. Hoắc Tang không rõ ràng lắm rốt cuộc là vị nào đang động tay, cho nên mới có hỏi lên như vậy. Mà hắn như vậy vừa mở miệng, trước mặt Ngọa Tiệp kéo mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong là đậm đặc khiếp sợ. Nàng chưa từng nghĩ, trước mắt này người trẻ tuổi người, thế nhưng liếc mắt một cái thấy ngay tình huống của mình, hơn nữa hỏi thẳng này cái vấn đề mấu chốt nhất. Nàng âm thầm cắn răng, mạnh hơn tâm tư xông lên đầu, không muốn tại trước mặt hắn bày ra chính mình yếu đuối này không cần ngươi đến lo lắng, ta chính mình có thể ứng đối. Hoắc Tang nhìn ánh mắt của nàng, khẽ vuốt cằm, lòng nói phản ứng của nàng, đổ coi như là tại dự liệu của mình bên trong. Nhìn đến ngươi cũng không biết, đối với ngươi hạ độc thủ cái vị kia đến tột cùng là ai. Hắn nói, bất quá không quan hệ, ta có thể giúp ngươi. Ngọa Tiệp kéo lông mày nhướn lên, một cỗ phẫn nộ chợt tập thượng tâm đầu, lòng nói ngươi bất quá là một cái chính là phi truyền kỳ cảnh giới người làm phép, may mắn tiêu diệt nha nặc cổ, giống như vậy không biết trời cao đất rộng. Có thể tiếp lấy, nàng đem cỗ này phẫn nộ cùng ngạo mạn tất cả đều đè xuống, nại tính tình, cùng hắn giải thích này cùng chúng ta dĩ vãng đối mặt khó khăn khác biệt, lần này không thể đơn thuần lấy lực lượng hủy diệt đối phương để giải quyết. Ngươi còn không phải là truyền kỳ người làm phép, tầng này mặt đồ vật ngươi còn không biết, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền thật tốt tu hành, chờ ngươi đồng dạng tiến giai truyền kỳ cảnh giới, liền thật có thể đủ tại trên thực tế giúp ta xử lý một sự tình. Nàng như thế kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng mà, Hoắc Tang nhìn nàng, đáy lòng một tiếng thở dài. Thế nào còn có cái kia thời gian a, ngươi bây giờ cái trạng thái này, ngắn nhất một tuần, nhiều nhất một tháng liền có khả năng hoàn toàn ác đọa, biến thành mị ma nữ vương hoặc ác ma chi mẫu đồ chơi rồi. Hơn nữa nào có nhiều như vậy cong cong vòng vòng, không phải là huyết mạch tương liên sao? Nếu như thương đêm chết đi, như vậy ngươi cũng sẽ chết, cho nên bạo lực không có biện pháp giải quyết vấn đề, đúng không? Nhưng, ta bên này cũng không phải không biết biện pháp giải quyết. Hắn nhìn trước mặt Ngọa Tiệp rồi, nhẹ giọng nói ta biết một kiện đồ vật, có thể hoàn mỹ giúp ngài giải quyết vấn đề này. Ngọa Tiệp kéo biểu cảm vừa động cái gì? Thần khí ác ma trí, Hoắc Tang nói. Lập tức, Ngọa Tiệp kéo lông mày cao lên đến y cách suy nghĩ phục cái kia bản ác ma trí. Hoắc Tang gật đầu đúng là nó. Y cách suy nghĩ phục, trong truyền thuyết tà ác đến cực điểm vô hậu. Nàng say mê ở nghiên cứu cùng không đáy vực sâu, cùng ác ma tương quan toàn bộ, liên tục không ngừng địa sản ra rất nhiều cấm kỵ và khinh nhờn tri thức. Vì được đến những kiến thức này, theo bên trong hấp thu lực lượng, nàng quả thực đến điên cuồng trình độ, làm ra sự tình nàng đã từng chủ động cùng vực sâu lãnh chúa cách kéo tư đặc, chính là cái đã từng giam cầm hơn nữa trà đạp quá tài phú nữ thần, làm đám ác ma đối kỳ phạm phải tội lỗi chồng chất tội ác cùng khinh nhờn cái vị kia, định ra hôn ước, tự tay dùng không đáy vực sâu bị ô nhiễm bùn đất khâu trong cảm nhận hoàn mỹ nhất ác ma, cũng từng kinh khiêu khích vực sâu ác ma nhóm hướng khác biệt thế giới tấn công chinh phạt. Mà hết thảy này, cũng là vì làm chính mình theo bên trong thu lợi, mở rộng kiến thức của mình cùng ma pháp lực lượng. Đương thật xưng được là tà ác đến cực điểm. Nga, có lẽ y cách suy nghĩ phục tên này có chút xa lạ. Nhưng, nàng còn có một cái Hoắc Tang càng thêm tên quen thuộc, Tháp Toa. Cũng chính là Hoắc Tang thường dùng nhất pháp thuật Tháp Toa siêu phàm hình thái người sáng tạo, vị kia Tháp Toa. Nàng là một vị cực kỳ cường đại người làm phép, Tháp Toa, y cách suy nghĩ phục, đều là nàng bên ngoài hành động khi mã giáp. Chính là bí mật này, trừ bỏ Thiên Đường Sơn thượng quan sát toàn bộ trật tự chư thần, đa nguyên vũ trụ cơ hồ không người biết. Thứ 1172 chương ướt át Ngọa Tiệp kéo. Xem như Tháp Toa, nàng nổi danh nhất chính là chính mình sáng tạo tốt sử dụng pháp thuật. Mà xem như vô hậu y cách suy nghĩ phục, nàng tối làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, là nàng đã từng làm ra kinh thiên động địa tà ác đại sự, cùng với nàng làm, quyển kia có thể nói đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất thần khí bức vẽ thư ác ma trí. Đây là một phần về không đáy vực sâu tầng cấp cực kỳ cư dân to lớn luận văn, cũng là đa nguyên vũ trụ, cặn kẽ nhất mà nhất là khinh nhờn về ác ma học thức ghi lại. Quyển sách này cặn kẽ ghi lại theo tuyên cổ đến bây giờ về vực sâu cùng ác ma sở hữu xúc phạm đồ vật, đồng thời, nó cũng cùng không đáy vực sâu lẫn nhau kết nối, vì thế, vô luận tới khi nào, vực sâu đã xảy ra biến hóa như thế nào, nội dung phía trên đều có thể thực khi đổi mới, bày biện ra tối tình huống mới cùng động thái. Cũng bởi vậy, chỉ nắm quyển sách này, người thì tương đương với có một quyển về không đáy vực sâu sở hữu ác ma bách khoa toàn thư, bất kỳ cái gì ác ma nhược điểm tại trước mặt ngươi đều lộ rõ, mà ở truyền kỳ cảnh giới đối kháng bên trong, cơ hội này ý vị, đối phương tại mặt của ngươi trước sẽ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. không đáy vực sâu rất nhiều vực sâu lãnh chúa, đều bởi vì quyển sách này mà đối với y cách duy nhĩ phục hận thấu xương, không có lúc nào là không ở nghĩ đem nàng giết chết, cũng đem nàng kiện thần khí này một loạt phá hủy. Nhưng đáng tiếc, vô luận là không đáy vực sâu lãnh chúa nhóm, vẫn là nàng từng tại các thế giới kết xuống kẻ thù, hiện tại cũng đã không thể tìm được tung tích của nàng. Cái này giàu hoạt đến cực điểm nữ nhân cũng biết chính mình đắc tội nhiều lắm người, tạo nhiều lắm cừu địch, hiện tại cũng sớm đã không biết tàng đến nơi nào, ai cũng tìm không thấy nàng. Liền mang theo nàng cái kia vài món thần khí, vô luận là nàng ác ma chí vẫn là vạn sự nồi nấu quặng vân vân, đều một loạt tung tích không rõ. Có lời đồn nói, tháp tòa đắc tội nhiều như vậy cường đại kẻ địch, hiện tại xác suất lớn là đã chết rồi, bị một vị vực sâu lãnh chúa hoặc là ma quỷ đại công phái ra thích khách ám sát. Nàng thần khí cũng bị chữ cất ở đây một chút cường đại tồn tại bảo khố bên trong, lại cũng không thấy mặt trời. Nhưng, tại Thượng Đế thị giác Hoắc Tang biết, cái này nữ nhân hiện tại không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống được đặc biệt dễ chịu. Nga, có lẽ nàng gần nhất quả thật đụng phải một chút phiền toái, nhưng việc này cũng không khó lấy giải quyết. Tối thiểu đứng ở Thượng Đế thị giác Hoắc Tang, biết phải làm thế nào đi giải quyết mấy vấn đề này. Mà hắn cũng rõ ràng, tại kia sau đó. Tháp toa đem khiếm hắn một cái nhân tình. Còn nếu là hắn muốn mượn nàng ác ma trí dùng một chút, đến bang ngõa tiệp kéo giải quyết vấn đề, lấy cái này nữ nhân hiện tại tính cách, cũng không cự tuyệt. Hoắc Tang trước mặt, ngõa tiệp kéo nhăn dễ nhìn lông mày, âm thanh ngưng trọng ngươi muốn ta đi tìm vô hậu y cách duy nhĩ phục. Không, trước không nói nàng là phủ còn sống, tính là nàng còn tồn tại ở đa nguyên vũ trụ một cái xó xỉnh, ta cũng không hy vọng tái kiến nàng. Sự xuất hiện của nàng chỉ cấp vốn nhiều tai nạn thế giới vật chất mang đến mối họa, nàng cái kia món thần khí cũng chỉ có thể tiếp tục vì thế giới này mang đến tai ách. Ta thà rằng tiếp tục một mình đối kháng ác ma chi mẫu lực lượng, cũng không muốn nhìn thấy chuyện này lại tăng thêm càng nhiều biến số. Nàng nói, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Hoắc Tang ngươi còn không phải là truyền kỳ, tương lai tiền đồ rộng lớn, không muốn cho rằng chính mình lực phá hoại có thể tiêu diệt nha nặc cổ, là có thể cũng đối phó được gian trá vô hậu. Nàng cái kia một chút ly kỳ quỷ dị thủ đoạn, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nàng như thế cảnh cáo nói, lời nói đều là thật tâm vì tốt cho hắn. Nghe vậy, Hoắc Tang tâm để nhịn không được một tiếng thở dài. Ai, dù sao y cách suy nghĩ phục ác danh thật sự là quá mức đáng sợ, đời đời tương truyền, đã cơ hồ thành thế giới vật chất sở hữu người làm phép nhóm tư tưởng giấu chạm nổi, trăm vạn không nên cùng cái này nghiên cứu ác ma điên cuồng ma pháp sư đánh nộp lên nói. Nhưng Hoắc Tang biết. Tháp toa, chính như nàng hiện tại ẩn thân yêu tinh hoang dã giống như, này cảm xúc tính cách thị phi bình thường giỏi thay đổi, hơn nữa rất dễ nhận được ngoại tại ảnh hưởng. Thật giống như một cái đang tại học tập cùng thăm dò thế giới này đứa nhỏ, tích cực bắt chước chính mình hết thảy chung quanh, tháp toa bản nhân, cũng cực kỳ dễ dàng nhận được cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Tại thế giới vật chất đợi đến lâu, nàng là học thức uyên bác đại ma pháp sư tháp toa, tại không đáy vực sâu đợi đến lâu, nàng chính là dã tâm bừng bừng tá vô hậu y cách duy nhĩ phục. Mà bây giờ, nàng tại yêu tinh hoang dã đã đợi quá lâu thời gian, cho nên hiện tại, nàng chính là một cái nhiệt tình yêu thương cùng hồn nhiên ngây thơ bọn nhỏ giao tiếp, cùng mỗi một ngày thời gian tốt đẹp thiện lương tối cao yêu tinh, trạch bích ngươi na. Cho nên Hoắc Tang hiện tại đi tìm nàng giao tiếp hoàn toàn không thành vấn đề, không có một chút xíu phiêu lưu. Chẳng qua bởi vì nàng bây giờ bị chính mình thân cận nhất người âm một phen, cho nên mới quán lên một chút phiền toái nhỏ, nhưng những cái này, Thượng Đế thị giác Hoắc Tang, hoàn toàn có năng lực giải quyết. Chính là đây hết thảy chân tướng, cùng với ngõa tiệp kéo giải thích rõ có chút quá mức phiền toái. Hắn đơn giản không còn giải thích, chính là nhìn chằm chằm mắt của nàng, nhẹ giọng nói ngươi chịu đựng, chờ ta nhiều nhất 7 ngày thời gian. Ta nhất định, sẽ đem ác ma chí mang cho ngươi. Hắn nói như thế nói, ngữ khi chém đinh chặt sắt, làm ngõa tiệp kéo trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Nàng ngẩng đầu đến, muốn nói ngươi dựa vào cái gì phát ra như vậy tuyên ngôn. Đi trong truyền thuyết vô hậu y cách duy nhĩ phục tay chung cướp đoạt một kiện thần khí. Nhưng nàng vừa muốn mở miệng, nói đến bờ môi, lại giật mình. Nàng đột nhiên ý thức được một việc, trước mắt nam nhân tuy rằng còn chưa phi truyền kỳ cảnh giới người làm phép, nhưng là xa xa không phải là đã từng cái kia, tại ma quỷ đại công trước mặt chỉ có thể hướng chính mình cầu viện người nhỏ yếu. Hắn thậm chí có thể đủ đem nha nặc cổ hoàn toàn lau đi, mà ở hắn chân chính làm được chuyện này phía trước, toàn bộ thế giới. Có ai thật tin tưởng hắn có thể làm được đâu này? Là, hắn rất cường đại, thực nổi danh, nhưng đây chính là nha nặc cổ a. Nghe nói tại trước khi quyết chiến, Kim Long từng đã tìm được quá hắn, hơn nữa nói kiêu ngạo, hoàn toàn không cho là hắn có thể một thân một mình, mang theo một đám đất, có thể chống cự Sài Lang Nhân Vua xâm nhập. Nói vậy khi đó, kia một chút kim long nhóm tâm tình, hẳn là cùng chính mình cùng loại. Ngươi chẳng qua là một cái phi truyền kỳ cảnh giới người làm phép, dựa vào cái gì có thể làm được nhiều như vậy truyền kỳ cường giả đều không thể làm được sự tình. Nhưng hắn chính là làm được, còn không phải là đơn giản đánh bại Nha Nặc Cổ, đem cái này vực sâu lãnh chúa trục xuất hồi không đáy vực sâu, mà là hoàn toàn lau đi nó, làm đa nguyên vũ trụ từ nay về sau vĩnh viễn đều thiếu một cái đại hỏa tâm phúc. Tại hắn thật làm được đây hết thảy phía trước, ai sẽ tin tưởng những cái này. Mà nay thiên, hắn lại tuyên ngôn, hắn đem sẽ đem y cách suy nghĩ phục thần khí ác ma chí mang đến, giúp nàng hoàn toàn giải quyết trên người mối họa. Ngõa Tiệp kéo cắn răng, nhìn hắn kiên định ánh mắt, đáy lòng đột nhiên trăm ngàn loại khác biệt phức tạp mùi vị đang xông lên đầu, nhất thời liền mình cũng không phân rõ, nàng hiện tại trong lòng rốt cuộc là như thế nào cảm giác, tâm ý của ngươi, ta lĩnh. Nàng nhẹ giọng nói, âm thanh không tự chủ được liền mềm xuống, nhưng không cần thiết này. Nàng mạnh miệng nói, mà Hoắc Tang đã không có ý định tiếp tục cùng nàng nói chuyện nhiều, ta cho rằng có cần thiết này, chịu đựng, chờ ta trở về. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Ngõa Tiệp kéo ngẩng đầu nhìn phía hắn, nhìn hắn thẳng tắp mà khôi ngô bóng lưng, kia rộng lớn mà thẳng tắp trên vai giống như có thể chịu tải ở toàn bộ đè nặng. Khoảnh khắc lúc, tràn đầy tình, dục chờ tập thượng thân thể của nàng, làm nàng hận không thể trực tiếp nhào tới, đem hắn quần áo lấy hết xé nát. Sau đó hướng về bờ vai của hắn cùng ngực điên cuồng mà đảo quanh gãi. Thật giống như một cái làm nũng mèo. Nàng khắc chế loại này xúc động, đứng tại chỗ, thân thể phát run, cảm giác một giọt khác thường chất lỏng, chính thuận theo chính mình bên trong thân thể hành lang nội bức tường, chậm rãi chảy xuống phía dưới. Ca. Hoắc Tang đã đi ra gian phòng, nhân tiện đóng cửa lại. Kia cửa phòng thượng gây ma pháp của hắn, nếu không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Mà này bên trong gian phòng không có ngoại nhân, nàng cường chống lấy đứng thẳng thân thể lập tức mềm nhũn đi xuống. Nàng nằm ở quán phía trên, sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt mê ly, hai tay nhịn không được vói vào chính mình nửa người dưới, đi tìm kia mẫn cảm nhất nơi riêng tư lỗ lồn. Mà nàng trong não mặt, cái kia âm thanh lại lần nữa vang lên như thế nào, động lòng. Nam nhân kia hơi chút nói hai câu lời hay, ngươi liền ẩm ướt thành cái bộ dạng này. Ngươi thân thể mình chân thật phản ứng. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhận rõ sao? Vì sao ngươi không muốn đối kháng chính mình tình? Dục, buồn cười, chẳng lẽ tại cơ khi đói bụng, ngươi ngược lại càng muốn không ăn cơm, vì đối kháng ta lời nói. Thứ 1173 chương ta mang thai. Kia tà ác mang theo kiều mị âm thanh, còn tại Ngõa Tiệp kéo trong não tiếp tục thừa nhận a, ta đáng yêu đứa nhỏ, ngươi chính là như vậy nữ nhân. Ngươi không ngại đi thử một chút, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ta hoàn toàn không có lừa gạt ngươi. Vậy là ngươi chính mình đáy lòng chân thực nhất khát cầu. Nàng như thế lẩm bẩm nói nhỏ, mà lần này, Ngõa Tiệp kéo đã không thời gian trả lời. Nàng não bộ bên trong không ngừng hiện lên trước đây đoạn ngắn, về Hoắc Tang trần trụi thân thể, còn có hắn cùng với An Nặc kịch liệt giao hoan. Giống như, loại trình độ nào đó thượng nàng nói không sai, tính là trước đó, ta cũng quả thật tồn ở phương diện này khát vọng. Nhưng, đối phương, phải là tại năng lực phía trên, có thể phù hợp với ta nam nhân. Nếu như không có, ta thà rằng cô đơn. Ví dụ như Hoắc Tang, nhưng đáng tiếc, hắn đã cùng An Nặc kết thành tình lữ, ta không thể đối với chính mình đắc lực cấp dưới hoành đao đoạt ái. Cho nên, ta không phải là tại đối kháng chính mình bản năng, chỉ là không có đụng tới thích hợp. Nàng trong lòng nhao nhao loạn loạn hiện ra vô số tạp niệm, liền nàng đều không có ý thức được, chính mình nguyên bản không thể phá vỡ ý chí, đang tại dần dần dao động, sinh ra cái khe. Mà một bên khác, Hoắc Tang xuất môn sau đó, liền có chuyên môn người dẫn hắn rời đi, một đường đi đến An Nặc phòng làm việc. Nàng đang ngồi ở nơi này trước bàn đọc sách mặt, phê duyệt bước tiếp theo điều tra kế hoạch thư, nhìn đến Hoắc Tang, lập tức lo lắng theo trên ghế dựa đứng lên, hỏi như thế nào đây? Ngõa Tiệp Lạp đại nhân có khỏe không? Hoắc Tang ánh mắt ý bảo, vì thế An Nặc làm dẫn hắn đến cái kia nhân lui xuống trước đi, đóng kín cửa. Bọn người đi, hắn mới tiến lên, đem một thân đồng phục An Nặc ôm đến chính mình trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng sau, âm thanh trầm trọng tình huống không tốt, nàng huyết mạch bên trong tổ tiên theo dõi nàng, hiện tại không biết đang dùng thủ đoạn gì, đang tại tra tấn nàng. Hiện tại nàng nhìn như bình thản, trên thực tế tầng chót đã trở thành các nàng chiến trường, ngay tại vừa mới chúng ta tiến trước khi đi, nàng ngay tại bận rộn chuyện này. Nghe vậy, An Nặc theo bản năng khẩn trương một chút. Nàng cũng ôm Hoắc Tang vùng eo, âm thanh nghe vào có chút hoảng loạn luống cuống như vậy. Như thế nào hồi? Chúng ta có cái gì có thể giúp đến nàng sao? Nàng nói như vậy, nhăn lại lông mày, ta hiện tại đã nắm giữ tinh thông chí thánh chém cùng tứ hoàn pháp thuật, thánh kỵ sĩ chỉ có thần thuật ta cũng có cầm lấy, nhưng cái này đối với nàng. Như vậy nói thầm trong lòng, nàng nhịn không được tâm tình ảo não. Nàng hiện tại vừa mới 20 tuổi, nhân sinh vừa mới khởi bước, cũng đã nắm giữ này hai hạng năng lực, phóng đến trong mạo hiểm giả công hội mặt đi tham gia xác định và đánh giá, có thể cầm đến giữ gốc 13 cấp, cao nhất thậm chí có thể đến 16 cấp siêu đẳng cấp cao bình xét cấp bậc. Nhưng thực lực này, đặt ở ngõa tiệp kéo cùng nàng kẻ địch trước mặt, lại có vẻ có một chút không quá đủ nhìn. Vốn là cho rằng mình là trời chi con cưng, nhưng cùng chính mình muốn làm sự tình kém xa như vậy, điều này làm cho nàng nhịn không được tức giận. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, giọng ôn nhu an ủi, không có việc gì, chuyện này không cần lo lắng, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Ta đã có một cái kế hoạch sơ bộ, kế tiếp một tuần ta phải rời đi một chút, đi này thế giới của hắn. Mà ở này thời kỳ, người nhiều chú ý nàng một chút trạng thái, nếu như phát hiện dị thường, liền đi tìm Lai Kéo Ngân Thủ, nàng biết giải quyết như thế nào. Hắn như thế dặn dò, An Nặc ngang mặt nhỏ nhìn hắn, ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, nói ân, ta. Hoắc Tang tại nàng khuôn mặt nhẹ khẽ hôn một cái, xem như cổ vũ, tùy sau xoay người rời đi. An Nặc ánh mắt dần dần kiên định, nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, vẫn chưa nhiều lời, nhiều năm như vậy, bọn hắn đã dưỡng thành như vậy ăn ý. Hoắc Tang không có trì hoãn, rời đi Hắc Trượng Tháp không xa sau đó, tiếp lấy liền niệm tụng truyền tống thuật chú ngữ. Chói mắt ma lực hào quang phóng lên cao, 5 giây sau hào quang rơi xuống đất, hắn đã đang ở đất đen đại lục tây bộ sa mạc bên trong, hắn chiếm lĩnh một chỗ mỏ dầu tu đạo viện nội. Mặc dù Lê Bối Nhĩ Cảng bên kia thời gian đã là buổi chiều, nhưng bên này mới vừa vặn là sáng sớm. Thái dương vừa mới thăng lên không lâu, thôn xóm các cư dân vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị bắt đầu tân một ngày hoạt động. Hắn theo tu đạo viện bên trong đi ra, một đường hướng ra phía ngoài, cái này thời gian điểm, hắn biết chính mình muốn tìm người ở đâu. Hướng thôn bên ngoài một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một đám người vung vẩy cái cuốc, tại chỗ đó cày ruộng. Đất đen đại lục giữa chưa quá mức nóng bức, căn bản không thể công tác, cho nên mặc dù tổ chức của hắn động viên lên nơi này người khai khẩn đất hoang, cũng phải đi sớm về tối, bởi vậy đem nóng nhất giữa trưa trống đi đến, không cần làm việc. Mà ở đám người bên trong, hắn liền trông thấy, một cái mặc lấy thúy lục sắc lá non nước lỗ y pháp bào, có nhu thuận cuộn lại màu trắng tóc dài mạn diệu thân ảnh, đang tại sử dụng chính mình pháp thuật, trợ giúp nơi này sói mòn khí hậu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Người kia không phải là người khác, chính thức Vi Lạc. Vi Lạc, hắn la lên một tiếng, trước đừng bận rộn, ta có việc tìm ngươi. Bên kia, Vi Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác đến, tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện một chút kinh ngạc vui mừng sắc thái, làm động lòng người. Hoắc Tang đi tới, nàng cũng bước nhanh hướng hắn chạy qua, đôi môi khẽ mở, âm thanh nhảy nhót vừa vặn, Hoắc Tang, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Nói, nàng đi qua đến về sau, nhất nắm chắc hắn hai tay, không đợi hắn mở miệng, liền kích động cùng hắn nói cái kia chính mình tối phát hiện mới ta mang thai. Lập tức, Hoắc Tang lời muốn nói tất cả đều bị nén trở về. Hắn biểu cảm kinh ngạc, không thể tin nhìn trước mắt Vi Lạc, tiếp lấy biểu cảm liền biến thành mừng như điên khi nào thì. Nói, hắn một chút ôm thân thể của nàng, lại không dám quá mức dùng sức, cần thận thận duỗi tay, đỡ lấy bụng của nàng, giống như tại nếm thử cảm ứng bên trong tân sinh mệnh khiêu khích. Nhìn cái kia phó cẩn thận bộ dạng, Vi Lạc nhịn không được có chút buồn cười, chỉ là có một chút động tĩnh mà thôi, bên trong còn không có phát dục đâu. Nói, nàng đưa ra song trường, ôm Hoắc Tang eo, mặt nằm ở ngực của hắn, âm thanh bên trong chứa đầy ôn nhu, ngay tại hôm nay buổi sáng, ta đột nhiên đặc biệt nghĩ ăn cái gì, rõ ràng một chút cũng không đói bụng. Ta muốn ăn thần môi đối phó một chút, lại cảm thấy đặc biệt ủy khuất, muốn khóc, thiếu chút nữa thật rơi xuống lệ. Sau đó, ta cảm thấy chính mình cực kỳ không bình thường, sau đó ta dùng ma pháp kiểm tra một chút, liền phát hiện, ta xác thực mang thai. Nói, khóe miệng nàng gợi lên, ngăn không được mà ngây ngô cười Hoắc Tang, còn có 9 tháng, con của chúng ta liền muốn ra đời. Hoắc Tang ôm nàng mềm mại thân thể, trong lòng ngăn không được mà sinh ra vô tận cảm khái, đúng vậy a, con của chúng ta. Hắn trong lòng tình cảm kích động, nhất thời nói không ra lời, chính là đem thân thể của nàng ôm càng chặt hơn. Hai người dựa sát vào nhau ôn tồn trong chốc lát, Vi Lạc ngẩng đầu, nhìn phía hắn, nga đúng, ngươi sự tình, còn chưa nói đâu. Hoắc Tang hoàn hồn, lúc này mới nói là như thế này, bởi vì một vài vấn đề, ta hiện tại cần phải đi một chuyến yêu tinh hoang dã. Tại hắn xung quanh toàn bộ mọi người, chỉ có Vi Lạc Mẫu Nữ cùng yêu tinh hoang dã có cực kỳ mãnh liệt liên hệ. Tự nhiên hiện tại, các nàng liền trở thành trợ giúp hắn đi tới cái thế giới kia bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ hai. Nghe vậy, Vi Lạc biểu cảm ngẩn ra yêu tinh hoang dã. Người đột nhiên muốn đi chỗ đó làm sao? À, này cũng là có thể làm được, chính là... Nàng cúi đầu, liếc mắt nhìn bụng của mình, biểu cảm có chút hơi khó. Dù sao nàng hiện tại mang theo có bầu, tùy tiện đi tới thế giới kia, trẻ con phát dục thực dễ dàng nhận được thế giới kia lực lượng ảnh hưởng, do đó sinh ra một chút không cần thiết biến cố. Hoắc Tang cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, ta biết, cho nên hiện tại, ta đã không có ý định làm ngươi dẫn ta đi. Adele hiện tại ở nơi nào, ta cần phải lực lượng của nàng, chuyện này thực cấp bách, ta cần phải tại 7 ngày bên trong hoàn thành. Vi Lạc biểu cảm dần dần ngưng trọng, tuy rằng Hoắc Tang còn chưa kịp nói hắn chân chính muốn làm sự tình là cái gì, nhưng ăn ý đã để nàng cảm giác được sự nghiêm trọng của chuyện này. Nàng trong lòng linh kết nối bên trong hỏi một câu Adele vị trí, báo cấp Hoắc Tang, người sau ôm nàng, dặn dò một trận nàng thời gian mang thai hẳn là chú ý sự tình, dẫn tới Vi Lạc một trận trắng dã mắt. Cuối cùng, vị này bán dê nhân chủ mẫu nhịn không được nói, mình cũng đem Adele bình an nuôi lớn như vậy, kinh nghiệm phương diện này so, không cần hắn giáo, Hoắc Tang lúc này mới ý thức được, mình quả thật có chút quá độ quan tâm. Cũng đúng, thậm chí mấy ngày hôm trước mình mới vừa uống qua nàng sữa tươi, như thế nào nhanh như vậy liền đã quên việc này. Hắn xin lỗi cười cười, tại nàng gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái, theo sau mới xoay người nhanh chóng rời đi. Mà Vi Lạc Tắc trở lại cương vị của mình phía trên, mang theo mừng thầm, tiếp tục công việc. Thứ 1174 chương tối cao yêu tinh. Một đầu khác, Hoắc Tang rất nhanh xuyên qua tiểu trấn, xuyên qua quá một đám cây tiên nhân trưởng, liền nhìn thấy tiểu hoàng đồng Long Tắc Kéo đang tại một chỗ hố cát, bái kéo lấy chính mình móng vuốt tại bên trong lấy. Nàng đang tại chơi đùa, cũng là đang luyện tập đào thành động. Thật giống như con hổ thú con ở giữa đùa giỡn chơi đùa, bản chất thượng là luyện tập đi săn, loài long chơi đùa phương thức chính là tại thích hợp khu vực xây tổ, lấy cái này làm tương lai làm chuẩn bị. Tại sao trưởng thành, một đầu trưởng thành long thường thường sẽ có được nhiều sào huyệt, lấy tách ra chứa đựng chính mình bảo tàng, cho nên loại này kỹ xảo, đối với các nàng mà nói là cực kỳ bức thiết cần phải. Bên cạnh, Adele cũng chân ngồi ở trên đất, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn này đầu tiểu long, giống như tại nhìn con của mình. Vi Lạc nói nàng tại đây một bên có bận rộn sự tình, nhưng Hoắc Tang như thế nào nhìn đều cảm giác, cái cô nương này liền là đơn thuần tại nơi này bắt cá trộm nhàn rỗi. Hắn bước nhanh đi qua, Adele nghe được hắn tiếng bước chân, quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi yêu tinh hoang dã. Hoắc Tang nói có một kiện gấp vô cùng cấp bách sự tình, cần phải đi chỗ đó một chuyến, hơn nữa còn là một cái chuyên môn địa phương, ngươi phải có biện pháp. Adele đối với hắn cũng trắng dã mắt có, nhưng là thực phiền toái, nhất là ngươi, ngươi là thế giới vật chất dân bản địa, hơn nữa còn là một cái người trưởng thành. Mắt của nàng tại Hoắc Tang trên người cao thấp đánh giá, muốn đi vào, thật có chút khó khăn nha. Nàng nhẹ nhàng chậc chậc vài tiếng, theo sau lắc đầu liên tục, ngữ khí bên trong tràn đầy tiếc nuối, lại mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Hoắc Tang biểu cảm lúng túng khó xử, sờ sờ chính mình mũi, ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, đừng nói như vậy, thân ái, tâm tư của ta cũng rất đơn thuần. Adele tiếp tục hướng về hắn trắng dã mắt chỉ, ngươi, ngươi không phải là cả ngày nghĩ. Nàng nói được một nửa, ánh mắt ngắm nhìn còn tại hố cát bên trong đào thành động, chỉ trừ một cái đuôi tại bên ngoài liên tục không ngừng lắc lư tiểu hoàng đồng Long Tắc rồi, ý thức được những cái này trêu đùa Hoắc Tang nói không rất thích hợp ngay trước tiểu hài tử mặt nói, vì thế nói được một nửa, lại nuốt trở vào, nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, tóm lại thật phiền toái, ngươi để ta thật tốt suy nghĩ. Yêu tinh hoang dã thế giới này có một chút đặc thù, nó là so với vật chất, càng thiên hướng về tinh thần, nhất là cảm xúc hóa một cái thế giới. Tại nơi này, bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh bi thương đều dẫn tới xung quanh hoa cỏ héo rũ, cũng sẽ làm tại đóa hoa ở giữa nghỉ ngơi tiểu yêu tinh nhóm đang rơi lệ. Nhưng tương phản, sung sướng cảm xúc chính là có thể làm vốn hẳn nên hoang vu đại địa bách hoa thịnh phóng, ánh nắng mặt trời phá mờ mây đen một lần nữa chiếu rọi đại địa, nhánh cây thượng kết mãn ngọt ngào kẹo, nhậm nhân ngắt lấy thưởng thức. Chỗ đó chính là như vậy một cái đồng thoại vậy thế giới, mà như vậy cảm xúc sạch sẽ thuần túy thế giới, tâm tư phức tạp người trưởng thành cơ hồ tới cách biệt, mà tương phản, đơn thuần hài đồng lại có rất lớn có thể cùng chỗ đó sinh ra liên hệ, đi vào cái thế giới kia, có được một đoạn như mộng như ảo lữ trình. Rất nhiều đứa nhỏ đều sẽ có như vậy trải qua, bọn hắn đột nhiên bước vào một mảnh trên mặt đất sinh trưởng vô số có thể nói đóa hoa, nhánh cây thượng sinh trưởng sô-cô-la đường thế giới, tại chỗ đó sung sướng chơi đùa một phen sau đó, đợi cho mệt mỏi, liền tại chính mình động vật bằng hữu vây quanh hạ tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn nhóm khi tỉnh lại, liền có khả năng ở nhà phụ cận một cái đống cỏ khô phụ cận, nhìn đến cha mẹ mình lo lắng sắc mặt, cũng bị oán trách trốn đến nơi nào, làm hại chính mình lo lắng, tìm một ngày đều tìm không thấy. Loại thời điểm này, tính là những hài tử này hướng phụ mẫu giảng thuật việc trải qua của mình, thường thường cũng không có khả năng được đến thừa nhận, xác suất lớn sẽ bị trở thành nằm mơ xử lý, mà đứa nhỏ bản nhân xác suất lớn cũng có thể như vậy cho rằng, cũng dần dần đem chuyện này quên đi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chính là bước chân vào yêu tinh hoang dã, thật tại chỗ đó để lại dấu vết của mình. Chỗ đó tiểu yêu tinh cùng tối cao yêu tinh nữ vương nhóm, đều phi thường hoan nghênh thế giới vật chất hài đồng đến đây làm khách, cùng bọn hắn cùng sung sướng một ngày. Chỉ tiếc, đây hết thảy yêu đãi đều chỉ giới hạn ở tiểu hài tử, giống Hoắc Tăng như vậy người trưởng thành, các nàng tuyệt đối không sẽ chủ động dắt, chỉ có thể ngươi chính mình nghĩ biện pháp đi vào. Hoắc Tăng cũng biết điểm này, hắn có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là đi đào một cái ghi chép yêu tinh hoang dã thế giới tọa độ phân nhánh kim loại bổng, sau đó sử dụng chính mình pháp thuật dị giới truyền tống đi qua. Nhưng loại này hơi có vẻ phiền toái, mà một cái khác, chính là làm Adele bang một chút bận rộn. Hắn nhìn trước mặt cô nương, biết nàng khẳng định có biện pháp, vì thế liền không tiếp tục tại có thể hay không cái đề tài này thượng tiếp tục dây dưa, mà là tiến hơn một bước, bắt đầu hỏi thăm tới kỹ lưỡng hơn tin tức ngươi có biết hay không một vị tên là Trạch Bích ngươi na tối cao yêu tinh. Nàng chỗ một cái tên là Lăng Kính tiểu thế giới bên trong, Nga, hiện tại chỗ đó tình huống khả năng có chút không xong. Những cái này, chính là hắn đang biết được trò chơi nhiệm vụ lưu trình. Đương nhiên, nơi này là hiện thực thế giới, hơn nữa hắn sớm đã biết kết cục, cho nên hoàn toàn không cần theo lấy trò chơi nội lưu trình đi, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy đến toàn bộ điểm cuối. Adele biểu cảm ngẩn ra, trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Hoắc Tang biết ngược lại biết, có đôi khi thần dụ yêu tinh hoang dã thời điểm ta cũng không thiếu nghe nói chỗ đó, bất quá. Nàng biểu cảm có chút phi diệu, nàng giống như đã xảy ra chuyện. Ta nghe nói nàng chỗ cái kia Lăng Kính thế giới bây giờ trở nên phi thường khủng bố, thật nhiều thỏ mọi người theo chỗ đó chạy ra, sau đó truyền đi chỗ đó cực kỳ đáng sợ, tóm lại, vì phòng ngừa phiền toái, ta căn bản không có tới gần quá. Yêu tinh hoang dã chia làm một cái lại một cái tiểu thế giới, tối cao yêu tinh nhóm thống trị chính mình vị trí khu vực. Những cái này thế giới lẫn nhau cho nhau ngăn cách, tuy rằng cũng tồn tại một chút liên hệ, nhưng tóm lại, yêu tinh hoang dã chẳng phải là một tin tức phi thường linh thông địa phương. Mà đối với lần này, Hoắc Tang đó là thuộc như lòng bàn tay, lập tức mở miệng nói giống như, chính biến người là nàng ba cái tỉ muội, ba cái ác độc quỷ bà. Nàng mời nàng ba cái tỉ muội giúp nàng xử lý lãnh địa của mình, nhưng các nàng ghen tị nàng có được tốt đẹp như thế thế giới, liền khởi tay đến ám toán nàng, đem nàng cùng nàng cung điện bên trong rất nhiều người thời gian dừng lại, làm nàng không thể hành động. Mà kia sau đó, các nàng ba cái liền qua phân cái thế giới kia, đem chia làm ba cái khu vực, phân biệt thống trị chỗ đó, thỏa mãn chính mình ác thú vị. Lập tức, Adele nhìn mắt của hắn thần mang lên một chút khác thường, làm sao ngươi biết so với ta còn rõ ràng. Ta cái này thường xuyên đi yêu tinh hoang dã dạo chơi người cũng chưa biết cặn kẽ như vậy, chỉ biết là cái kia hẻo lánh tiểu thế giới đã xảy ra chuyện. Hoắc Tang lười cùng nàng giải thích những cái này, dù sao xuyên qua sự tình quá mức phiền toái, hắn chính mình tại bên trong đều có rất nhiều không làm rõ ràng địa phương, vì thế chỉ nói là nói chuyện này giải thích có chút phức tạp, tóm lại ngươi coi như thành ta có đặc thù tin tức con đường, cho nên đã biết chuyện này là tốt rồi. Chuyện này tương đối khẩn cấp, ta nhu phải nhanh một chút xuất phát, người nhu phải bao lâu thời gian chuẩn bị. Hắn ngữ khí vội vàng, nghe vậy, Adele hơi hơi nhíu mi, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp buổi tối a, lúc buổi tối chúng ta liền xuất phát. Nhưng ta chỉ có thể yêu tinh hoang dã, tìm đi một lần ngươi nói Lăng Kính thế giới tương đối gần địa phương, lại kế tiếp đường, phải tại chỗ đó mặt chậm rãi đi. Nàng nói như thế, nghe vậy, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu này cũng là hỏi đề không lớn. Vậy ta chờ ngươi. Adele gật đầu, đúng lúc này, bên cạnh hố cát bên trong, tiểu hoàng đồng long tắc kéo đầu đột nhiên theo hố cát bên trong chui ra, lóng lánh ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tang cùng Adele nhìn các ngươi muốn đi đâu ngoạn nha. Ta cũng phải đi. Nói, nàng cái đuôi thật dài cũng theo hạt cát bên trong dựng thẳng, quả thực đem cát vàng coi như vũng nước bình thường khối làm, tại bên trong liên tục không ngừng lắc lư, biểu hiện lấy kỳ chủ nhân tâm tình hưng phấn. Adele theo bản năng mở miệng, phủ định nói không được. Lần này chúng ta đi qua, muốn đối mặt chính là ba cái đặc biệt cường đại kẻ địch, vô cùng nguy hiểm, tác rồi, nghe lời, người vẫn là không nên đi. Nghe vậy, tác kéo cái đuôi lập tức mềm nhũn, xuống phía dưới đạp kéo lại đến, biểu cảm uể oải, thực không hài lòng. Nhưng Adele nói cũng phải lời nói thật, dù sao dù nói thế nào, khống chế nhất toàn bộ tiểu thế giới tối cao yêu tinh Trạch Bích Ngươi Na, đều không hề nghi ngờ là truyền kỳ cấp bậc trở lên cường đại người làm phép, mà có thể âm mưu ám hại nàng ba cái quỷ bà, có thể nghĩ, cũng phải là truyền kỳ cảnh giới trái phải cường giả. Nếu là chỉ một kẻ địch, thì cũng thôi đi, lấy Hoắc Tăng thực lực hoàn toàn có thể đối phó. Này lần này, bọn hắn muốn một hơi đối mặt ba cái, hơn nữa còn là quỷ bà. Thứ 1175 chương hung hiểm thế giới. Ba cái quỷ bà đứng chung một chỗ, liền có thể thấu nổi danh vì quỷ bà tập đặc thù trạng thái. Ba người ma lực liên hệ, có thể hợp lý thi triển ra càng cường đại hơn pháp thuật, phát huy ra một cộng một thêm nhất lớn hơn tam hiệu quả. Adele khả năng tại một ít ma pháp hoặc kinh tế thượng thưởng thức có khiếm khuyết, nhưng quỷ bà nhóm là một loại thường xuyên xuất hiện ở yêu tinh hoang dã tinh loại sinh vật, nàng đối với lần này tự nhiên vô cùng dài. Nghe Hoắc Tang nói lần này cần đối mặt chủ yếu địch nhân là ba cái quỷ bà, vẫn là ba tỉ muội, nàng lập tức liền cho rằng, chuyến này tuyệt đối là nan đánh đến cực ác trận. Nhưng mà, đối với lần này, Hoắc Tang đã có hoàn toàn khác biệt quan điểm. Hắn nhìn cúi đầu tiểu hoàng đồng long, kia sáng rọi lòe lòe mắt to trung lộ ra uể oải cảm xúc, tiến lên, duỗi tay, đem nàng theo hố cát bên trong ôm ra đến, ôm tại chính mình trong lòng ta đổ cảm thấy không hẳn, Adele, lần này chúng ta liền mang theo tác kéo cùng đi chứ. Adele biểu cảm vi ngạc, mà tác kéo tác mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt trung nổi lên kinh ngạc vui mừng sắc thái thật. Quá tốt ha! Nàng nói, hưng phấn phát bốc lên chính mình cánh, vặn vẹo thân thể của mình hướng lên bò, dùng chính mình hai cánh đem Hoắc Tang khuôn mặt bao trùm ở, giống như tại ôm khuôn mặt của hắn. Ngươi thật tốt, Hoắc Tang, ngươi thật sự là quá tốt ha! Hoắc Tang cười ôm nàng, bộ mặt dán vào nàng non nớt thân thể, hưởng thụ này đầu tiểu long trên người truyền đến lửa nóng nhiệt độ cơ thể. Bên cạnh, Adele khuôn mặt lập tức treo đầy lo lắng, chúng ta chính xác là muốn mang nàng cùng đi sao? Đây chính là ba cái quỷ bà, hơn nữa nghĩ nghĩ chỉ biết vô cùng nguy hiểm. Hoắc Tang quay đầu, mỉm cười nhìn nàng, đương nhiên, yên tâm, ba người kia ra hỏa miệng cọp gan thỏ, không lợi hại như vậy, hơn nữa, ta biết nhược điểm của các nàng. Không chỉ có như thế, hắn nói, đem mặt chôn ở tiểu long cái bụng vị trí, hung hăng ma thẳng hai cái, dẫn tới cái này tiểu gia hỏa nhi khanh khách cười không ngừng. Có tiểu tác kéo tại yêu tinh hoang dã bên trong, xác suất lớn chúng ta càng thuận tiện hành động, thông suốt. Hai chúng ta người trưởng thành A, tất cả đều được dựa vào cái này tiểu bằng hữu mặt mũi đâu. Adele bĩu môi, lòng nói yêu tinh hoang dã nào có người nói như vậy đặc thù. Nhưng nàng cũng không có phản bác, thế nhưng đây là Hoắc Tang quyết định, nàng tùy sau đó chuyển người đi ta đi chuẩn bị một chút, buổi tối ngươi đến ta gian phòng, chúng ta xuất phát. Mà cùng lúc đó, tại yêu tinh hoang dã. Đây là một mảnh âm u rừng cây nhỏ, trên mặt đất dài khắp mang theo vô số tiêm đâm bụi gai. Sột sột soạt soạt có không ít thấp bé sinh vật tàng tại nơi này, âm u tìm kiếm con mồi của mình. Đúng lúc này, một luồng hào quang hiện lên, tiếp lấy, năm người hình xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu chính là một cái mặc lấy quý tộc lễ phục, trên chân dẫm lấy màu đen bì ngoa kim tinh linh thuật sĩ, nhưng con ngươi của hắn bên trong lại lộ ra một loại uy nghiêm. Cái này nhân không phải là người khác. Đúng là tại Hoắc Tang chỗ đó ăn nghẹn sau đó, quyết tâm tự tay đem muội muội của hắn mang về thế giới vật chất Kim Long, hà kéo cái gì. Ở phía sau hắn còn đứng lấy bốn vị mạo hiểm giả, trước mặt nhất chính là một cái có màu đen nồng đậm tóc dài cùng màu đen râu xồm, mặc trên người màu bạc bản giáp cao lớn nhân loại thánh kỵ sĩ. Cánh tay trái của hắn buộc tấm chắn, tay phải đặt tại eo hông kiếm phía trên, ánh mắt trầm ổn, lạnh lùng nhìn quét xung quanh. Ở phía sau hắn còn đi theo một vị cầm trong tay búa lớn người lùn chiến sĩ, một vị xích hai chân nửa người nhân người du đãng, cùng một vị mang pháp sư mạo, tay trái nâng sách pháp thuật, tay phải cầm lấy pháp trượng người lùn pháp sư. Thật hiển nhiên, đây là một chi điển hình, hơn nữa xác suất lớn thân kinh bách chiến mạo hiểm giả tiểu đội. Có bọn hắn hiệp trợ, hà kéo cái gì mới có tin tưởng tại cái này quỷ dị thế giới bên trong, tìm được có thể đối phó Hoắc Tang mấu chốt. Chính là khoảnh khắc này, tiểu đội thành viên đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đều cảm giác được nơi này và thế giới vật chất khác biệt, năng lực của bọn họ đều nhận được khác biệt trình độ ảnh hưởng. Vị kia cao lớn thánh kỵ sĩ tiến lên từng bước, ghé vào ha kéo cái gì bên người, trầm giọng nói, lăng kính thế giới cửa vào ở nơi này xung quanh rồi, chúng ta được tìm một cái. Bất quá, nhìn đến vận khí của chúng ta không phải thực tốt, căn cứ yêu tinh hoang dã một chút tư liệu, nơi này xung quanh hẳn là gần nhất phát sinh quá bi thương sự tình, mới dẫn đến hoàn cảnh của nơi này trở nên như thế chăng tốt. Hà kéo cái gì sắc mặt nhìn qua có chút nôn nóng, cùng Hoắc Tang can thiệp thất lợi, còn có đến tiếp sau càng ngày càng ngẩng cao chìm nghỉm phí tổn, cũng để cho hắn khống chế không nổi chính mình tâm tình khẩn trương không cần lo lắng như vậy. Cường Tâm, chúng ta có chính là thời gian tại nơi này tìm kiếm. Đi thôi, chúng ta tại đây xung quanh nhìn nhìn, Ân. Này đáng hận bụi gai, có thể hay không nghĩ cái biện pháp gì thanh lý rơi. Hắn nói, nhấc chân tiến lên, chính chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo bụi gai phá vỡ hắn quần áo, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Phía sau hắn, cẩn thận nữ tính người lùn pháp sư sợ hãi nói nhưng nơi này là yêu tinh hoang dã, chúng ta là không phải nên là càng cẩn thận một chút. Mà tiếp lấy, nửa người nhân liền biểu thị phản đối như vậy quả thật không có biện pháp đi đường, những cái này bụi gai quả thực so với đầu của ta cao hơn. Chiếu tình huống này, không cần tìm người kia, chúng ta trước hết bị những cái này bụi gai cấp biến thành bị thương nặng. Người lùn đối với lần này biểu thị phụ họa, mà thánh kỵ sĩ cũng hiểu được hẳn là cẩn thận, song phương nhất thời thảo luận không ngừng. Nghe bọn hắn khắc khẩu, hà kéo cái gì tâm tình càng ngày càng khó chịu nhưng bây giờ tình huống này chúng ta căn bản không có biện pháp đi đường. Ta cũng không thể biến trở về kim long tư thái, như vậy chỉ hù được càng nhiều người. Liền đem những cái này bụi gai thiêu hủy a, chúng ta tận lực không muốn phá hỏng những cái này cây là tốt rồi, vấn đề không lớn, như vậy chúng ta đã không có biện pháp đi bộ. Hắn nói như vậy, ngữ khí càng ngày càng khó chịu. Không các mặt khác đám người mạo hiểm phản đối, hắn thật sâu hít một hơi, tiếp lấy mạnh mẽ há mồm, hừng hực đại hỏa liền từ miệng của hắn trung phun ra ngoài, đem xung quanh những cái này bụi gai toàn bộ thiêu đốt. Người lùn vung lên búa lớn, cũng bắt đầu bổ khảm nơi này bụi gai. Liệt hỏa bao trùm đi lên, nhưng mà tiếp lấy, trong rừng cây bốn phương tám hướng đều vang lên sắc nhọn chói tai kêu thảm thiết. Tiếp lấy, kia một chút dây một bộ phận bị đốt chọi, nhưng một phần khác tắc bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng thành lớn. Không chỉ có như thế, có độc chứng khi bắt đầu mãnh liệt tràn ngập, trong chớp mắt liền tràn ngập mỗi một người khoang miệng. Nhất thời, mặt sau, thấp bé người lùn nữ pháp sư sắc mặt kịch biến không xong. Chúng ta cùng hoàn cảnh của nơi này sinh ra đối kháng rồi, mau dừng lại, chúng ta phải đợi đợi hoàn cảnh của nơi này bình phục. Giọng nói của nàng lo lắng đến cực điểm, la lên mấy người khác dừng lại động tác, không muốn tiếp tục phá hỏng nơi này. Hà kéo cái gì vội vàng đình chỉ chính mình hơi thở của rồng, liệt hỏa hừng hực nhanh chóng dập tắt, nhưng mà bụi gai tăng trưởng vẫn còn tiếp tục, trong chớp mắt liền đem hơn 2 thước cao rừng cây hoàn cảnh toàn bộ nhét đầy. Pháp sư vì chính mình sở hữu các đồng đội đều gây rồi phòng hộ độc tố này nhất pháp thuật, làm những thứ kịch độc kia chướng khí không phải tiếp tục ăn mòn hô hấp của bọn hắn hệ thống. Vô cùng bụi gai mãnh liệt sinh trưởng dần dần đình chỉ, nhưng toàn bộ mọi người động tác cũng đều không thể không dừng lại, ngốc ngốc lăng lăng, dừng lại ở này bụi gai bên trong, động cũng không dám động. Hà kéo cái gì tức giận cơ hồ bạo biểu hiện, hắn kiềm chế phẫn nộ của mình, thấp giọng hỏi nói như thế nào còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại phải làm gì? Mặt sau, người lùn nữ pháp sư yếu ớt nói đợi a, chúng ta bây giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hoàn cảnh của nơi này tổng sẽ phát sinh biến hóa, đợi cho thay đổi tốt hơn, chúng ta lại tiếp tục hành động. Hà kéo cái gì hít sâu một hơi không quan hệ, chúng ta có chính là thời gian, bọn chúng ta được rất tốt. Hắn nói như vậy, đột nhiên, một trận cười xấu xa âm thanh truyền đến. Đám người quay đầu, liền thấy một đám cái đầu không đến một thước nhị, mang mũ đỏ. Có thật dài tiêm mũi nhỏ gầy hình người sinh vật, theo bốn phương tám hướng đi đến. Nhìn thấy bọn hắn, kia cao lớn thánh kỵ sĩ sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi mũ đỏ, yêu tinh hoang dã một loại hỉ nộ vô thường, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn tinh loại sinh vật. Thiên A, hy vọng bọn hắn hiện tại không muốn nằm ở phẫn nộ trạng thái, hơn nữa không có ác ý, bằng không, sợ là chúng ta không thể không dưới tình huống như vậy cùng chúng nó đánh một trận. Hắn như thế lẩm bẩm nói, nhưng mà... kia một ít người lùn vẫn thật là sắp đến. Thân thể của bọn họ tại bụi gai khe hở ở giữa linh hoạt đi qua, căn bản không sợ phía trên đổ đâm, một đường đi đến cùng bọn hắn khoảng cách ước chừng 10 thước vị trí, sau đó nhìn bọn hắn bị bụi gai khốn bộ dạng, há mồm phát ra một chuỗi ác độc cười nhạo tiếng. Sau đó, bọn hắn theo trên mặt đất cầm lấy hòn đá, ném hướng Hà kéo cái gì. Kia một chút miếng đất nện ở hắn hoa mỹ trường bào phía trên, cũng không đau. Nhưng chớp mắt làm kia phía trên có nhất khối lớn bùn ô, làm chỗ đó bẩn được cực kỳ khó coi. Thứ 1176 chương tiến vào yêu tinh hoang dã. Lập tức, Hà kéo cái gì phẫn nộ cơ hồ muốn tràn ra đầu óc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, có thể tiếp lấy đang một tiếng vang nhỏ, một cái hòn đá đập vào người lùn chiến sĩ sừng châu mũ giáp phía trên, đã ở phía trên để lại nhất khối lớn vết bẩn. Lập tức, người lùn phẫn nộ cơ hồ chỗ sung yếu ra phía chân trời những cái này ra hỏa. Ta muốn giết chúng nó. hắn gầm nhẹ, nhưng mặt sau, người lùn pháp sư chặn lại nói an tĩnh. Khống chế tâm tình của mình, đừng quên nơi này là yêu tinh hoang dã, không khống chế được cảm xúc sẽ chỉ làm tình cảnh của chúng ta tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Bảo trì bình thản, không nhìn bọn hắn là tốt rồi, đợi những cái này ra hỏa cảm thấy không có ý nghĩa rồi, bọn hắn liền có khả năng chính mình rời đi, chúng ta cũng là có thể rời đi cái này quỷ dị rừng cây. Nàng nói như thế nói, vì thế, vài người đều không thể không kiềm chế phẫn nộ của mình, tùy ý kia một chút phá hư vô lại mũ đỏ nhóm một lần ném tảng đá, một lần ác độc cười nhạo tình cảnh của bọn họ. Ngày kế, sáng sớm, Adele gian phòng. Nhìn gương mặt nghiêm túc, sắp xếp ngồi ở trên giường, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát Hoắc Tăng cùng Tiểu Long Tắc rồi, Adele biểu cảm có một chút bất đắc dĩ, các ngươi biểu cảm đừng như vậy, ta nhịn không được muốn cười đều. Nàng nói, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, che lấy chính mình miệng nhỏ, cười đến cảnh hoa loạn chiến làm sao nha các ngươi đây là. Thấy nàng nở nụ cười, Hoắc Tăng cũng không nhịn cười được. Mà bên cạnh, Tiểu Long Tắc kéo như trước sắc mặt nghiêm túc, chúng ta lần này đi là vì cứu vớt thế giới trọng trách, đương nhiên không thể khinh thường. Vĩ đại hoàng đồng Long Tắc kéo đã làm tốt chuẩn bị, bắt đầu đi, Adele tiểu thư, chúng ta cùng đi cứu vớt tối cao yêu tinh Trạch Bích ngươi na, cùng đi cứu vớt lăng kính thế giới. Giọng nói của nàng kích động không thôi, hiển nhiên đem lần này đường đi trở thành một hồi thú vị trò chơi. Adele mất khí lực thật là lớn mới khắc chế nụ cười của mình, gật đầu, quyết định thuận theo hai người bọn họ thật tốt, kia chuẩn bị sẵn sàng, thân ái, chúng ta muốn đi cứu vớt thế giới. Nói, nàng tiến lên từng bước, duỗi tay ôm hai người bọn họ nhân thân thể, giống như mẫu thân dỗ ngủ trẻ con giống như, nhẹ giọng nói hiện tại, nhắm mắt lại, đầu chạy không, theo ta cùng một chỗ, đi dạo chơi cái kia như mộng như ảo thế giới. Không muốn mở to mắt, tại ta cho các ngươi mở to mắt phía trước, dù như thế nào đều không thể mở. Hoắc Tăng cùng Tác Kéo đều nhắm mắt lại, một lớn một nhỏ, giống như hai cái nghe lời đứa nhỏ. Nhìn hai người bọn họ biểu cảm, nhất là lúc này Tác Kéo nhu thuận bộ dáng, Adele nhịn không được khóe miệng gợi lên, một cỗ tình thương của mẹ đột nhiên xông lên đầu, tiếp lấy bắt đầu nước tràn thành lũ. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm giác, chính mình đã từng lo lắng vài thứ kia, ví dụ như mang thai 10 tháng quá mức vất vả, đặc thù thể chất dẫn đến sinh con sau tiết sữa liên tục không ngừng, vân vân, hình như kỳ thật đều không có khó khăn như vậy lấy vượt qua. Ngược lại có một đứa trẻ, có thể cấp chính mình mang đến sung sướng, so với trước tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Ôm Tiểu Hoàng Đồng Long đầu, Adele trong lòng không khỏi thăng lên ý nghĩ như vậy mẫu thân năm đó có phải hay không liền mang như vậy tâm tình, mới sinh hạ ta đâu này. Mà phía trước, nàng có phải hay không cũng bởi vì ý nghĩ như vậy, mới tính toán cùng Hoắc Tang muốn một đứa trẻ đâu này. Như vậy nghĩ, nàng xem nhìn Tác rồi, lại nhìn Hoắc Tang, đôi mắt bên trong là như nước bình thường ôn nhu. Cùng hắn muốn đứa bé, hình như cũng không tệ. Đợi mẫu thân sinh hạ đứa bé này sau đó, chính mình muốn hay không? Cũng đưa tay thử xem. Ân, quên đi, không nghĩ, thời gian còn sớm, vẫn là đem trước mắt sự tình hoàn thành quan trọng hơn. Nàng như vậy hướng, áp chế trong lòng hỗn loạn tạp niệm, mình cũng nhắm mắt lại, ôm hai người thân thể, mặc đọc chú ngữ. Mờ mịt ma pháp hào quang sáng lên, bao vây ba người thân thể, theo sau lóe lên một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoắc Tăng cảm giác, đầu óc của mình giống như ngâm tại nước ấm bên trong, chậm rãi từ từ phiêu thật là xa tốt khoảng cách xa. Hắn đột nhiên muốn xuồng xã tứ phía khóc lớn, lại đột nhiên muốn xuồng xã tứ phía cười to. Rất nhiều khác biệt cực đoan cảm xúc tại hắn trong lòng rong ruổi dạo chơi, làm đầu óc của hắn một mảnh kỳ ảo, tâm tình chân thành nhảy nhót. Hắn đợi có một thời gian sau đó, cuối cùng, Adele âm thanh lại một lần nữa vang lên, đem hắn theo loại tâm tình này trải nghiệm bên trong tỉnh lại này. Hoắc Tang, Tác rồi, tỉnh, chúng ta đến. Hoắc Tang mở to mắt, liền nhìn thấy, mình đã không phải là tại nguyên bổn bên trong gian phòng, mà là đi đến một mảnh hoàn toàn xa lạ khu vực. Nơi này là một mảnh lầy lội đầm lầy, tỏa ra hư thối cùng có độc chướng khí mùi vị. Bầu trời bị không biết cái gì vậy cấp che lấy, mờ mờ một mảnh, một chút không thấy được bất kỳ cái gì ánh nắng mặt trời. Hắn ôm ấp bên trong, béo phình phình Tiểu Hoàng Đồng Long Tác Kéo cũng mở mắt ra, ngoác ngoác cái đuôi, lóng lánh mắt to nhìn xung quanh đến. Đến, nơi này chính là yêu tinh hoang dã. Ai, cùng ta nghĩ không giống với ai, không phải nói thế giới này trên mặt đất liền có khả năng trưởng kẹo sao. Nơi này nhìn qua tốt dọa người, không có khả năng chúng ta xui xẻo như vậy a, mới vừa vào đến liền gặp ăn người quỷ bà. Nàng nói như vậy, càng nói càng cảm thấy sợ hãi, cái đuôi thật dài tại phía sau cái mông liên tục không ngừng qua lại quét, hưng phấn lại kích động, không dám lộn xộn bắn. Hoắc Tăng nhìn nàng này tò mò lại nhát gan bộ dạng, thẳng nghĩ hảo hảo mà trêu chọc một chút nàng, hù dọa một chút cái này tiểu long. Vì thế hắn duỗi tay, bắt lấy cái đuôi của nàng, kẹp chặt cổ họng, cố ý cầm lấy khang làm điều nói ai, ai vậy cái đuôi? Ta muốn ăn luôn nó. Lập tức, tiểu tử này long toàn thân vảy đổ dựng lên, một tiếng thét chói tai ai nha. Nàng quay đầu vọng hướng về phía sau, nhìn đến dĩ nhiên là Hoắc Tăng tay tại bóp cái đuôi của nàng, lập tức tức giận đến đối với tay hắn một trận điên cuồng mà cắn cắn gãi, ngươi làm ta sợ. Ngươi chỉ biết làm ta sợ. Hoắc Tăng cười ha ha, bên cạnh, Adele cũng nhịn không được. Tiểu gia hỏa nhi náo loạn một trận, thân thể núp ở Hoắc Tăng trong lòng, sau đó đem cái đuôi đặt ở chính mình cái bụng dưới đất, nói cái gì cũng không chịu lấy thêm ra. Hoắc Tăng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, đột nhiên nói ngươi nhìn, đầm lầy bên kia, hiện tại chính đang phát sinh biến hóa gì. Tiểu long ló đầu ra, thuận theo ngón tay của hắn đầu hướng nhìn bên kia đi qua, liền thấy kia bùn lầy liên tục không ngừng quay cuồng, tiếp lấy cho thấy từng tờ phẫn nộ đơn giản biểu cảm. Lập tức, tiểu tử này long trong lòng khói mù quét ngang không còn, tiếp lấy thần sắc có chút ngạc nhiên ai. Đó là xảy ra chuyện gì? Hoắc Tăng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, nhỏ giọng nói đây là yêu tinh hoang dã đặc tính nha, liền bởi vì tâm tình của ngươi, thế giới này liền sẽ phát sinh thay đổi. Adele theo bên cạnh đi qua đến gần Hoắc Tăng bên người, đồng dạng ôm tiểu long thân thể mềm mại, cười nói ngươi làm sao vậy, giải so với ta còn rõ ràng. Nơi này ngươi lần thứ nhất đến, ta đến nhiều lần như vậy, cũng chưa chơi như vậy quá. Hoắc Tăng vừa nghĩ giải thích một chút nguyên lý, nhưng đột nhiên trong não linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái tân tốt một chút từ, vì thế nói đến bờ môi, lại nuốt trở vào, ngược lại mỉm cười tiến đến Adele mềm mại bên tai, nhỏ giọng nói bởi vì ta thích ngươi a, thân ái. Ta cũng nghĩ đòi ngươi hài lòng, cho nên ta luôn luôn tại vụng trộm điều tra yêu tinh hoang dã tin tức, đi tìm rất nhiều tốt chơi mánh cùng phương pháp, liền thuận tiện hôm nay, có thể để cho ngươi cười một chút. Hắn nói như vậy, lại đang Adele tai bạn thượng nhẹ nhàng thổi một hơi, vươn tay cánh tay, đem nàng nương tay thân thể ôm tại trong lòng ta yêu ngươi, thân ái. Nói xong, hắn lại há mồm, nhẹ khẽ cắn cắn lỗ tai của nàng. Mắt thường có thể thấy được, cái cô nương này lỗ tai bắt đầu phiếm hồng, theo sau một mực về phía trước kéo dài, trong nháy mắt ở giữa toàn bộ hai má đều hồng thấu. Khóe miệng của nàng nhịn không được hướng lên gợi lên, những cái này lời ngon tiếng ngọt tuy rằng khuôn sáo cũ, nhưng đối với nàng hiện tại loại trạng thái này lại cũng đủ hữu dụng. Nàng cảm giác nội tâm của mình ngọt vô cùng, nghĩ tiến đến hắn trong lòng thật tốt làm nũng một phen, quả đấm nhỏ đấm đá ngực của hắn, oán trách hắn như thế nào đột nhiên nói những cái này buồn nôn nói. Nhưng mà, nàng đột nhiên lại chú ý tới, Hoắc Tăng trong lòng, tiểu hoàng đồng long chính ngang gương mặt nhỏ, mang theo không hiểu nhìn nàng. Ý thức được vừa rồi nói cùng động tác đều bị này đầu tiểu long chú ý tới, lập tức, mãnh liệt thẹn thùng tập thượng tâm đầu, làm nàng vừa thẹn vừa mừng xoay qua thân thể, đồng thời nhẹ nhàng đập một cái bờ vai của hắn, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn ngươi đột nhiên nói những thứ này làm gì, thịt ngon ma nha, ta đều không thích nghe. Nàng nói như vậy, nhưng mà, nàng lòng bàn chân phía dưới, một đóa hoa tươi chậm rãi phá mở nước bùn, đi đến trên mặt đất, sau đó chậm rãi nở rộ, ánh sáng màu tiên diễm rực rỡ, giống như tại tỏa ra rung động lòng người quang mang. Thứ 1177 chương lăng kính thế giới cửa vào. Hoắc Tăng cười ôm nàng eo, quay đầu quan sát xung quanh như thế nào, hiện tại lời thật lòng cũng không làm nói sao. Kia hành hành hành, người không muốn nghe, ta về sau liền đem lời thật lòng kìm nén trong lòng, không nói với ngươi. Adele lại bắt đầu đấm hắn, Hoắc Tăng trong lòng, ta kéo nhìn hai cái đại nhân như vậy đùa giỡn, đột nhiên vảy đứng đấy, tiếp lấy lầu bầu nói gì hai người các ngươi thịt ngon nha, ta vẫn là tiểu bằng hữu, không nhìn nổi những cái này. Nói, nàng dùng hai cái cánh che mắt của mình tình, chọc cho Adele vừa xấu hổ, vì thế đưa ngón tay ra đầu, đưa đến này đầu tiểu long chân trước nách dưới, bắt đầu nhúc nhích. Ngứa thịt bị chạm đến, này tiểu gia hỏa lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui, tại Hoắc Tăng trong lòng qua lại lăn lộn bốc lên, đem cái bụng đều cấp lộ ra, có chút buồn cười. Cười vui âm thanh tại xung quanh không ngừng quanh quẩn, lấy tiểu hoàng đồng long tác kéo làm trung tâm, xung quanh mặt đất bắt đầu dài ra không đến lớn chừng bàn tay, đủ mọi màu sắc xinh đẹp đóa hoa, sau đó hướng xung quanh khuếch tán. Bầu trời bên trong, bao phủ trướng khí bắt đầu quay cuồng, một luồng ánh mặt trời chiếu xuống đến, dừng ở ba người trên người, cũng đem bọn hắn chiếu rọi được một mảnh sáng. Ai, ra Thái Dương à nha? đang cùng Adele đùa giỡn, tiểu hoàng đồng long quay đầu nhìn về phía trên, tâm tình càng thêm nhảy nhót thật tốt, như vậy cho dù là tại như vậy ám rừng rậm bên trong, chúng ta cũng không sợ lạc đường á. Nàng mừng rỡ không thôi, cái đuôi bắt đầu liên tục không ngừng lắc lư. Adele ngẩng đầu nhìn phía trên, biểu cảm hơi hơi kinh ngạc, theo sau vừa nhìn về phía trên mặt đất, phát hiện bốn phía thế nhưng dài khắp đóa hoa, lập tức nàng biểu cảm càng thêm kinh ngạc, nhanh như vậy, tại sao có thể có rõ ràng như vậy phản ứng? Đây là làm như thế nào đến? Giọng nói của nàng là thật kinh ngạc, bởi vì nàng chi mấy lần trước đến yêu tinh hoang dã, đều không thể làm được quá nhanh chóng như vậy, khiến cho xung quanh tự nhiên hoàn cảnh phát sinh đại quy mô thay đổi. Hoắc Tang vuốt ve tiểu hoàng đồng long đầu, nhẹ giọng nói đây đều là tác kéo công lao, nàng không có gì ngoài định mức mục đích, hỉ nộ ái ố đều là thuần túy nhất, cũng bởi vậy, tâm tình của nàng đối với nơi này cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, hiệu suất muốn là chúng ta thập bội thậm chí gấp trăm lần không thôi, đương nhiên thấy hiệu quả cũng sắp. Tác kéo ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm kinh ngạc vui mừng phải không? Này đều là của ta công lao. Hoắc Tang cúi đầu, tại nàng long trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, đương nhiên, cho nên ta mới chịu mang lên ngươi. Hôm nay ta cùng Adele đều phải dựa vào ngươi đến bảo hộ á, ngươi là chúng ta đại công thần. Hắn như thế ca ngợi, nói ra nói làm này đầu tiểu long càng thêm nhảy nhót. Thiên thượng khí độc dần dần tán đi, càng nhiều ánh mặt trời chiếu sáng tại đây phiến đại địa phía trên, thậm chí có một ngã rẽ loan cầu vồng xuất hiện ở phía chân trời bên cạnh, có chút dễ nhìn. Adele thấy thế như có điều suy nghĩ, theo sau cúi đầu, có chút xấu hổ. Đây là lời nói thật, phía trước nàng mỗi lần đi đến yêu tinh hoang dã. Mặc dù đều cố hết khả năng đem tâm tình chạy không, nhưng bản chất phía trên, nàng đều là mang theo mục đích đến. Nàng muốn thông qua thế giới này, nghiên cứu như thế nào đem tâm tình của mình cùng thế giới tự nhiên kết hợp, bởi vậy tấn chức truyền kỳ đức lỗ y cảnh giới. Đến lúc đó, nàng tại thế giới vật chất, vừa mở tâm liền có thể làm cho thời tiết trong, vạn giảm không mây, mà một khi nàng sinh khí, liền có khả năng tiếng sấm từng trận, mưa to tầm tã. Nàng là mang như vậy mục đích đến. Đem yêu tinh hoang dã trở thành nàng sân luyện tập, nàng ruộng thí nghiệm. Nàng hài lòng cùng phẫn nộ đều có khác mục đích, cũng không thuần túy, tự nhiên công hiệu dẫn so sánh với tác kéo đơn thuần hài lòng, kém đến không chỉ một sao nửa điểm. Ý thức được điểm này, nàng thở dài, nhưng điều này cũng không có biện pháp, mặc dù nàng tâm tư thuần nửa túy, dù sao cũng là cái người trưởng thành, làm sao có khả năng so được chân chính hồn nhiên đứa bé đâu này. Nàng thở dài một tiếng. Nhưng theo sau nhanh chóng thu thập xong tâm tình của mình, ngẩng đầu, nhìn phía xung quanh chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ. Nơi này hẳn là cách xa lăng kính thế giới cửa vào gần nhất địa phương, nhưng ta quả thật không đi qua, không biết nó rốt cuộc ở đâu. Chúng ta được tìm nhân hỏi một chút, này đầm lầy bên trong hẳn là nghỉ lại, ân. Chỉ cần không phải là quỷ bà, hẳn là đều có thể thuận lợi hỏi đi ra. Nàng nói như vậy, nhưng Hoắc Tang nhưng cũng không cấp bách, không cần cấp bách đi tìm các nàng. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút. Adele, các ngươi bộ lạc có hay không chúc mừng ca cái gì? Giáo giáo ta cùng tác kéo, chúng ta cùng một chỗ hát một chút. Nói, hắn duỗi tay sờ hướng chính mình thứ nguyên túi, theo bên trong lấy ra một tờ to lớn và dày thảm, trải tại hiện tại đã nở đầy hoa tươi trên mặt đất, chính mình ngồi lên, sau đó lại từ bên trong lấy ra rất nhiều, bãi làm ra một bộ ăn cơm dã ngoại tư thế. Adele mới đầu còn có chút không rõ. Nhưng nhìn đến tiểu long hứng thú bừng bừng tư thế, lập tức liền minh bạch tính toán của hắn, người tính toán hấp dẫn lâm tử dân bản địa. Xác suất này quá thấp a. Hoắc Tang ngẩng đầu, nhìn nàng, nhưng nơi này là yêu tinh hoang dã, đừng nhiều lời, Adele, suy nghĩ một chút các ngươi quê nhà ca như thế nào hát, sau đó như thế này chúng ta cùng một chỗ ca hát. Nói, hắn kéo lấy tiểu hoàng đồng long cùng một chỗ ăn cơm dã ngoại, người sau hứng thú bừng bừng bắt đầu dùng chính mình móng vuốt giúp hắn mở, chuẩn bị các loại đồ ăn. Adele bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu nhớ lại xanh biếc đằng bộ lạc lưu truyền xuống rất nhiều dân giao ba lát. Đợi cho Hoắc Tang bên kia chuẩn bị được không sai biệt lắm, nàng liền cũng cùng một chỗ ngồi xuống, ôm lấy tiểu long, giáo hai người bọn họ cùng một chỗ ca hát. Cất chứa vui sướng cảm xúc du dương tiếng hát tại đây lâm bên trong quanh quẩn, bay ra đi thật là xa thật là xa. Kia âm thanh xua tan bao phủ tại nơi này khí độc, không bao lâu, ánh nắng mặt trời văng đầy xung quanh, hoa tươi mở khắp mặt đất. Làm nơi này đẹp đến giống một mảnh bầu trời đường. Sột sột soạt soạt, âm thanh truyền đến, có một chút tiểu động vật chính đang nhanh chóng tới gần nơi này một bên. Bọn hắn trốn ở xung quanh đại thụ lá cây bên trong, xa xa nhìn xung quanh bên này cảnh tượng, mang theo tò mò cùng cảnh giác, không dám quá sớm tiếp xúc. Cuối cùng, đường cháo nóng hương vị phiêu tốt nhất không, một cái giấu ở lá cây bên trong tiểu sinh linh cuối cùng không kiềm chế được tâm tình của mình, thò đầu ra nhìn phía bọn hắn, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ chơi sao? Hoắc Tăng ngẩng đầu nhìn lên trên, liền phát hiện, kia thò đầu ra tiểu gia hỏa nhi là một đầu lớn chừng bàn tay, đồng thể màu xanh lá đáng yêu yêu tinh long. Đây là một loại sinh hoạt tại yêu tinh hoang dã, vĩnh viễn chưa trưởng thành, nhưng là vĩnh viễn nghịch ngợm gây sự loài long sinh vật, khi nhìn đến nó thứ nhất mắt, Hoắc Tăng chỉ biết, nó tuyệt đối là bởi vì đối với tác kéo thân cận mới. Hoắc Tăng mỉm cười vuốt cằm, đương nhiên có thể a, thân ái bằng hữu, nga, thỉnh cho phép ta hướng ngươi thỉnh cầu bang một cái tiểu bận rộn, tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na thống trị lăng kính thế giới, hẳn là đi hướng nào. Tiểu yêu tinh long phịch cánh theo cây thượng bay xuống, rơi xuống thân thể của hắn một bên, nhưng đợi nghe rõ ràng yêu cầu của hắn, này tiểu gia hỏa nhi giọng điệu lập tức tràn ngập hoảng hốt, ngươi muốn đi lăng kính thế giới. Thiên a, ngươi không biết, trạch bích ngươi na mất tích á, chỗ đó bây giờ bị ba cái ác bà thống trị, đã trở nên phi thường đáng sợ á. Hoắc Tăng như trước bảo trì mỉm cười, không cần sợ, ta chính là đi cứu vớt nàng. Ngươi có thể dẫn đường cho ta sao? Tiểu hoàng đồng long tác kéo cũng dùng lóng lánh mắt to, nhìn này lớn cỡ bàn tay yêu tinh long, non nớt tiếng nói cùng một chỗ vang lên, có thể chứ? Van cầu ngươi á. Tiểu yêu tinh kia long do dự có một thời gian, cuối cùng gật đầu, đáp ứng nói được rồi, ta mang bọn ngươi đi qua, bất quá cũng chỉ mang đến cửa vào, sau khi đi vào, các ngươi phải chính mình đi rồi. Hoắc Tăng tự nhiên liên tục đáp ứng, theo sau, tiểu tử này long một đầu đâm vào đã bị đựng một chén cháo bên trong, làm kia một chút đã nấu chín được có chút như gạo cùng lạc đợi đều treo đầy toàn thân. Ta kéo xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào cùng cái này bạn mới đùa giỡn, nhất thời vui vẻ hòa thuận. Cơm trưa sau khi chấm dứt, tiểu yêu tinh long vẫn chưa làm trái hứa hẹn của mình, đám người thu thập xong này nọ, liền đi theo nàng cùng một chỗ đi tới. Adele nói không sai, nơi này khoảng cách lăng kính thế giới cửa vào cũng không xa xôi, mấy người đi không nhiều khoảng cách xa, liền nhìn thấy tại một chỗ nham bức tường phía trên, một mặt lăng hình gương bị cố định tại chỗ đó, gương ở giữa còn nứt ra rồi nhất đạo cự đại vết rạn. Chỗ đó chính là tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na thế giới cửa vào. Tiểu yêu tinh long khuôn mặt hiện ra rõ ràng thần sắc sợ hãi, nói xong những cái này, nó cái đuôi lay động, xoay người liền hướng xa xa bay đi, các ngươi vào đi thôi, ta muốn đi rồi, lần sau lại tới tìm các ngươi ngoạn. Nó nói liền biến mất ở phía sau rừng cây bên trong, Hoắc Tăng mỉm cười cùng nó vẫy tay từ biệt, theo sau ôm lấy tiểu hoàng đồng long, đi hướng kia gương cửa vào đi thôi, Adele, chúng ta đi vào. Thứ 1178 chương ta là ngọn lửa chúa tể. Adele kéo hắn cùng một chỗ, hai người cùng nhất con rồng nhỏ song song bước về phía kia hình thoi gương, bước vào mảnh kia kỳ diệu thế giới bên trong. Tại xuyên qua một tầng giống như thủy màng cách trở sau đó, hiện ra tại hai người trước mặt chính là một mảnh hoàn toàn mới cánh đồng bát ngát. Phía trước dòng sông thượng có một tòa đã bỏ hoang tàn phá đoạn kiều, kiều mặt sau lập nhất tòa cao lớn máy xay gió phiến diệp còn tại chậm rãi chuyển động. Tuy rằng nơi này ánh nắng mặt trời coi như không tệ, nhưng toàn bộ tuy nhiên cũng bày biện ra không người quản lý suy bại dấu hiệu. Có thể nghĩ, tại trạch bích ngươi na bị giam cầm phía trước, nơi này tất nhiên là một bộ sinh cơ bừng bừng vạn vật nhưng lại phát cảnh giới, nhưng tùy theo nàng bị giam cầm, toàn bộ liền đều bị cải biến. Tiểu hoàng đồng long nhìn đông nhìn tây, nhìn mê mẫn, này tự toàn bộ đối với nàng mà nói đều cực kỳ mới lạ. Hoắc Tăng khóe miệng treo mỉm cười, ôm lấy này tiểu gia hỏa, đột nhiên mở miệng nói tắc rồi, về sau ngươi muốn hay không cũng thống trị một cái thế giới. Tiểu gia hỏa nhi xoay quay đầu đến, nhìn hắn à. Ta. Hoắc Tăng gật đầu đúng vậy, dù sao ngươi cũng biết phun lửa, có thể đem những tên bại hoại kia tất cả đều đả bại, không phải sao. Ngươi chính là liệt hỏa hoàng đế, là chính nghĩa hóa thân. Tiểu gia hỏa nhi lập tức có chút ngượng ngùng, ta nơi nào có lợi hại như vậy á. Hoắc Tăng ngữ khi nghiêm túc, ta cảm thấy đây là đúng, đến, tác rồi, gầm một tiếng, ta chính là liệt hỏa hoàng đế, ta chính là chính nghĩa hóa thân. Tiểu tử này hoàng đồng long mặc dù ngượng ngùng, nhưng bị hắn như vậy ủng hộ, lập tức cũng hưng phấn, huy chính mình tiểu móng vuốt, nãi thanh nãi khí học quát, ta là ngọn lửa, mà pháp chí tôn, tà ác kết cục người, chính nghĩa hóa thân, oa. Nàng như thế giống giận, nhìn qua có chút đáng yêu. Bên cạnh, Adele nhìn nàng bộ dáng này, nhất thời buồn cười, trợn mắt nhìn Hoắc Tăng liếc nhìn một cái, dịu dàng nói ngươi dạy cho nàng những thứ này làm gì. Nghe vào đỉnh mất mặt. Hoắc Tăng cũng còn một cái bạch nhãn ai, cái này không hiểu a. Người đã mất đi tính trẻ con, biến thành một cái không thú vị đại nhân, Adele tiểu thư. Adele tức giận đến nâng lên hai gò má, muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy thảo luận cái đề tài này có chút ngây thơ, mà mình bây giờ hẳn là một cái thành thục đại nhân, không nên chú ý chút chuyện nhỏ này. Vì thế nàng cuối cùng cũng không có phản bác, áp chế đáy lòng Tiểu Tiểu khó chịu, quay đầu nhìn phía trước Đoạn Kiều, nói chúng ta đi thôi, đi qua sau sẽ tìm nhân hỏi một chút, bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hoắc Tàng ôm lấy Tiểu Long cùng một chỗ tiến lên, Adel dùng tự nhiên ma pháp làm kia Đoạn Kiều một lần nữa nhận lấy phía trên, ba người cùng đi qua sau đó, nghênh diện lại là một mảnh không lớn rừng cây nhỏ. Adel lấm lét nhìn trái phải, nhìn không thấy bóng dáng, theo sau lại nhìn hướng hắn, ánh mắt xăm mong chờ chúng ta làm sao tìm được nhân hỏi đường. Cũng là ngươi vừa rồi phương pháp xử lý. Hoắc Tàng nhìn xung quanh, ánh mắt vi hư không, tại nơi này sẽ không cần rồi, hẳn là, có người chủ động tìm đến thượng chúng ta. Cái này bối cảnh hắn có chút quen thuộc, hắn cho nên cảm giác, nơi này hẳn là bùng nổ một hồi gặp được. Adel vừa muốn tiếp tục hỏi, nói còn chưa nói ra miệng, chỉ nghe thấy phía trước trong rừng cây đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai đứng lại, đánh cướp. Tiếp lấy, một đám màu xám thân ảnh theo bên trong nhảy ra. Adel cẩn thận nhìn sang, liền phát hiện, kia dĩ nhiên là từng con thỏ người. Bọn hắn từng cái đều là 1m5 lục cao, ngoại hình giống như đứng lên đại con thỏ, đỉnh đầu sinh trưởng thật dài lỗ tai, có màu hồng ánh mắt cùng tam cánh hoa sứt môi, trong tay cầm lấy gậy gỗ, cà rốt cùng với khác cây gậy tử, nhìn qua hung thần ác sát, thực khó đối phó. Thỏ người, cùng dê mọi người giống nhau, đều là yêu tinh hoang dã dân bản địa, một chút đồng thoại bình thường tinh loại sinh vật. Tâm linh của bọn hắn cũng đặc biệt dễ dàng cảm xúc hóa, nhưng tương đối tới nói, những cái này bé thỏ con phổ biến vẫn là đều có chút nhát gan hơn nữa dịu dàng ngoan ngoãn người, rất khó tưởng tượng, những cái này ra hỏa đỏ hồng mắt, cầm lấy đại bổng đi ra đánh cướp người khác. Adel biểu cảm nhất thời có chút kinh ngạc, nàng theo bản năng nghĩ phải phản kích, có thể chợt, dày đặc sầu lo lại phản chạy lên não. Nơi này dù sao cũng là yêu tinh hoang dã, cảm xúc biến hóa đối với xung quanh tự nhiên hoàn cảnh sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nàng loại này tâm tư phức tạp người từ ngoài đến làm được hiệu suất khả năng không cao, nhưng những cái này thỏ mọi người đều tâm tư đơn thuần, tâm tình của bọn chúng biến hóa sẽ làm hoàn cảnh chung quanh sinh ra cải biến cực lớn, thực có khả năng cấp chính mình mang đến vô số phiền toái cực lớn, thậm chí đả thảo kinh xà. Nàng trước đây mặc dù nhiều thứ dạo chơi yêu tinh hoang dã, nhưng chưa từng có gặp quá bạo lực xung đột, nhất thời không thể tưởng được biện pháp gì có thể cùng bình giải quyết hết trước mặt những cái này bạo lực con thỏ cường đạo, trong lòng hơi cảm thấy được phiền toái. Mà Hoắc Tàng trên mặt băng cứng đột nhiên hòa tan, biến thành tự tin nụ cười, giống như hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn không chút nào cấp bách không bận rộn, đem trong ngực Tiểu Long tác kéo cử qua đỉnh, đặt ở đầu của mình phía trên vĩ đại hoàng đồng long nữ vương tác kéo nha, xin ngài đánh bại những cái này tà ác đáng hận cường đạo a. Đến, hô lên miệng của ngươi hào, kinh sợ bọn hắn. Tiểu tác kéo còn chưa hiểu những cái này con thỏ rốt cuộc là tới làm gì, tính là nàng hiện tại có chút còn nhỏ, cũng không cảm thấy những cái này ra hỏa có thể cấp chính mình mang đến uy hiếp gì. Nhưng nghe gặp Hoắc Tàng la lên, lập tức, này tiểu ra hỏa cảm xúc kích động, mở ra chính mình to lớn cánh, bày ra cự long cao tường với thiên tế tư thế, nãi thanh nãi khi hét lớn các ngươi những cái này ra hỏa, tất cả dừng tay cho ta. Ta là tôn quý hoàng đồng long nữ vương, ta là chính nghĩa đại biểu, ta là ngọn lửa heo tử, muốn đem bọn ngươi hết thảy đều hóa thành cho bụi, ô hoa. Nàng nói, giãn ra hai cánh, há to mồm, tuy rằng hình thể còn nhỏ, nhưng này thuộc về cự long tư thái cùng uy nghi, nhưng ở trên thân thể của nàng ẩn ẩn hiện ra. Những cái này con thỏ nhóm nhất thời nhìn ngây người, mà lúc này, một ngụm ngọn lửa từ nhỏ hoàng đồng long tác kéo trong miệng phun ra, sóng nhiệt bổ nhào vào phía trước thỏ mặt người phía trên, làm những cái này ra hỏa hoàn hồn, tiếp lấy sợ tới mức một đám đầy mặt luống cuống, ném xuống trong tay đại bổng, líu díu nói liên tục không ngừng hoa, cực giỏi, nàng nhất định chính là thật ngọn lửa nữ vương bệ hạ. Chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào nha? Nàng nhìn qua thật là lợi hại nha. Đầu hàng, đương nhiên phải làm đương nhiên là đầu hàng nha, chúng ta bây giờ hẳn là sắm vai tù binh của nàng á. Ta, không muốn, van cầu ngươi tha cho ta đi, tôn quý nữ vương bệ hạ. Chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ nha, cái kia đáng hận lão quỷ bà bức bách chúng ta làm như vậy nha. Con thỏ nhóm bỏ đi võ trang, nằm bò trên đất, líu díu liên tục không ngừng, địch ý đã hóa giải không còn, mãn phiến đều là cầu xin âm thanh. Adel mục trừng miệng ngốc, căn bản không có nghĩ qua vấn đề thế nhưng còn có khả năng như vậy giải quyết. Nàng không thể tin nhìn phía Hoắc Tàng, tiếp lấy lẩm bẩm nói ngươi. Như thế nào nghĩ đến phương pháp như vậy? Hoắc Tàng nhẹ nhàng thiếu thậm chí nan, chủ yếu là thực tế chơi tác thượng vấn đề, chúng ta người trưởng thành rất khó ở cái thế giới này, nắm chắc tốt chơi đùa cùng đe dọa ở giữa cân bằng. Mà bọn nhỏ liền không giống, ta phía trước nói qua, những người bạn nhỏ tại nơi này, đều có đặc quyền. Vô luận đánh cướp vẫn là đe dọa, đều thực dễ dàng biến thành quá ra ra giống nhau sắm vai trò chơi, như vậy chúng ta dĩ nhiên là có thể bình thản quá quan lâu. Hắn nói như vậy, đáy lòng không tránh được lại có một chút chột dạ. Trên thực tế, này đâu phải là biện pháp hắn nghĩ ra, đều là hắn tại công lược diễn đàn nhìn đến qua cửa phương pháp. Tại đi đến yêu tinh hoang dã thời điểm, nếu như đội ngũ có nhi đồng nhân vật, bình thường loại thời điểm này rồi, nhân vật này thường thường là ngoạn gia nữ nhi ruột thịt, như vậy thì có thể tại đối mặt có chuyện xảy ra khi giải tỏa rất nhiều che giấu tuyển hạng, do đó hoàn mỹ quá quan. Đây là vì sao hắn nói, đoạn đường này phía trên, hắn và Adele cũng phải nhìn tác kéo sắc mặt. Lần này mạo hiểm, hai người bọn họ người trưởng thành, cũng phải ôm đầu này tiểu hoàng đồng long đùi mới được. Chính là những cái này, hắn tự nhiên sẽ không đi hướng Adele giải thích cặn kẽ. Nói xong, Hoắc Tăng đem tác kéo theo đỉnh đầu của mình cầm xuống, phủng tại trước mặt cả nàng khuôn mặt, sau đó nói đến đây đi, vĩ đại nữ vương bệ hạ, hỏi một câu bọn hắn, vị kia quỷ bà bây giờ ở nơi nào. Hỏi rõ xác thực địa điểm sau đó, Hoắc Tăng cũng lười tiếp tục cùng những cái này thỏ mọi người dây dưa, cùng Adele còn có tác kéo cùng một chỗ về phía trước, thẳng đến việc này thứ nhất chỗ cần đến. Tại sau khi bọn hắn rời đi, ủ rũ thỏ mọi người một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ, cho nhau nhìn, sau đó nói nhỏ liên tục không ngừng chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nha. Muốn kim bồn rửa tay, từ nay về sau không còn đánh cướp sao. Giống như chỉ có thể như vậy ai, người kia đi tìm bà phiền toái, nói không chừng về sau nơi này có thể khôi phục lại trước kia bộ dáng. Có thể vạn nhất bọn hắn thất bại đâu này. Nếu như chúng ta không đánh cướp người khác, bà khẳng định thu thập chúng ta. Có đạo lý, vậy trước tiên tiếp tục đánh cướp, đợi bà thật bị đuổi đi rồi, chúng ta lại tuyên bố không làm đi. Tốt, cứ làm như vậy. Một đám thỏ mọi người nói nhỏ, thương lượng ra cuối cùng hành động phương châm, lúc này mới nhạc vui tươi hớn hở một lần nữa cầm vũ khí lên, tàng đến trong rừng cây mặt, chờ đợi một đợt thằng xui xẻo đến. Mà biến mất làm bọn hắn đợi quá lâu thời gian, rất nhanh. Đoạn kiều một bên khác, lại là một đám người xa lạ truyền tống tiến vào thế giới này. Đó chính là hà kéo cái gì một đoàn người. Thứ 1179 chương đối thủ cạnh tranh. Tại mảnh kia bụi gai đã chờ đợi thật lâu sau, hà kéo cái gì cuối cùng đợi cho bọn hắn hết thảy chung quanh khôi phục bình thường. Mà lúc này đây, bọn hắn đã trì hoãn cả một ngày thời gian. Nhưng không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể các loại. Hiệu quả và lợi ích tính hài lòng hoặc là cười vui sẽ chỉ làm hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng chuyển biến xấu. Tại nơi này, thực lực cường đại cơ hồ hoàn toàn mất đi sử dụng, một đám người khó được về phía phiền nhân giống nhau bất lực. Tại kia sau đó, bọn hắn lại đang xung quanh không ngừng tìm kiếm, rằng có hơn một ngày thời gian, mới rốt cuộc tìm được rồi lăng kính thế giới cửa vào, cũng tới nơi này. Mặc dù trải qua đơn giản xử lý, mà bây giờ, một đám nhân trạng thái nhìn qua như trước không quá rượu, đều là mặt xám mày cho bộ dạng. Kia một chút bị mũ đỏ nhóm đánh đi ra miếng đất dấu vết, luôn có một chút xử lý không tính là đặc biệt sạch sẽ. Hà kéo cái gì đi ở đội ngũ trước mặt nhất, híp mắt, nhìn xung quanh một vòng tràng diện, trầm giọng nói ở nơi này. Phía sau hắn, vị kia thánh kỵ sĩ gật đầu phải là nơi này, nhìn chỗ này hoàn cảnh, vậy cũng sẽ không sai. Hắn nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt lại tập trung tại kia một đoạn kiều thượng cái này thực phù hợp chúng ta đối với quỷ bà ấn tượng, thật tốt đồ vật. Các nàng muốn làm hư rơi, vốn là nhân gia thật vui vẻ, nàng muốn làm cho người ta khóc. Hắn nói như vậy, khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh sau đó người khác khóc, nàng liền sẽ cảm thấy đặc biệt có ý tứ, chính mình ở đàng kia cười ha ha. Hắn cố ý nói như vậy, những người khác cũng nhẹ nhàng tiếu tiếu, có chút đồng ý. Ăn qua vừa rồi thiệt thòi sau đó, đám người hiện tại cũng đã minh bạch cảm xúc vật này tại yêu tinh hoang dã thế giới này tầm quan trọng, theo mà giờ này khắc này. Đều thay đổi biện pháp làm chính mình bảo trì một cái tương đối hài lòng trạng thái. Chẳng sợ bọn hắn mình cũng cảm giác, loại trạng thái này có một chút giả dối, nhưng không có biện pháp, lúc này bọn hắn chân thật tâm tình không có khả năng cao hứng, cho nên chỉ có thể giả trang lên. Một đám nhân tiếp tục tiến lên, người lùn pháp sư thi triển pháp thuật phi hành thuật, làm nhất tất cả mọi người lướt qua đoạn kiều, tiếp tục hướng trước. Hà kéo cái gì nhìn xung quanh, nói tiếp căn cứ chúng ta trước đây được đến tin tức. Hiện tại Hoắc Tăng muội muội, xác suất lớn liền rơi vào đám kia đẩy ngã tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na quỷ bà tay bên trong, chính là các nàng có ba cái, cụ thể tại tay người nào phía trên, chúng ta không biết. Cho nên, chúng ta phải tìm được vị trí của các nàng, sau đó đem nàng cầm lại. Quỷ bà nhóm mặc dù là yêu tinh hoang dã tà ác tồn tại, nhưng các nàng bình thường sẽ không đả thương hại chân chính đứa bé, chỉ hù dọa các nàng, hiện tại hẳn là còn kịp. Nói như vậy, hắn híp mắt loại trình độ nào đó đi lên nói, này ngược lại không nhất định là chuyện xấu. Dù sao, tại quỷ bà trong tay chịu đủ sợ hãi tình cảm tra tấn cái kia tiểu nữ hài, dễ dàng hơn đem chúng ta trở thành nàng cứu tinh. Hắn nói như vậy, lời còn chưa nói hết, phía trước trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai đánh cướp. Tiếp lấy, mười mấy cái lông xám thỏ nhân vung vẩy các loại gậy lớn, theo bên trong lao ra, xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào đem ha kéo cái gì một đám người vây quanh, biểu cảm thái độ đều là cực kỳ không tốt. Ha kéo cái gì nói chuyện động tác dừng lại, theo sau trên mặt gợi lên một chút mỉm cười, vừa rồi ta còn tại nghĩ hỏi thế nào đường, hiện tại người này không đã tới rồi sao. Mặt sau mấy người cũng đều là lộ ra ăn ý mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Ha kéo cái gì cất bước tiến lên, đi đến thỏ mọi người trước mặt, khom eo, biểu cảm hiền lành hữu hảo tốt, đánh cướp, vài vị tiểu bằng hữu, các ngươi là muốn đánh cướp cái gì nha? Là đồ chơi nha, vẫn là kẹo à? Hắn nói như vậy, lấy ra chính mình thứ nguyên túi, chuẩn bị theo bên trong lấy ra kẹo, phân phát cấp những cái này thỏ người. Nhưng mà, hắn thoái nhượng hành vi lại làm cho những cái này thỏ mọi người càng thêm hưng phấn, những cái này ra hỏa thét chói tai tiếng càng thêm vang dội, chúng ta không đánh cướp những cái này, mấy thứ này vô dụng, bà không thích. Trả giá các ngươi ký ức, các ngươi sinh mệnh bên trong tối hài lòng một đoạn ký ức cho chúng ta. Tất cả chớ động, thành thành thật thật để cho chúng ta đem các ngươi ký ức lấy đi. Thỏ mọi người như thế thét chói tai, nhiên còn nói ra đến lời nói, lại làm cho ha kéo cái gì biến sắc. Những cái này thỏ nhân đều đang là cái kia quỷ bà cấp dưới, mà bọn hắn đánh cướp chẳng phải là giống tiểu hài từ ngoạn chơi trốn tìm giống nhau trò chơi, mà là thật muốn theo linh hồn của chính mình bên trong thu hoạch nội dung. Ở đây vài người đều là tuyệt đối cường giả, làm sao có khả năng cho phép người khác động linh hồn của chính mình. Ha kéo cái gì cố gắng duy trì chính mình nụ cười, cười híp mắt hướng về vài cái thỏ người ta nói cái này nha, chúng ta không có, có thể không thể sử dụng cái khác này nọ để đổi đâu này. Ví dụ như, hắn lời còn chưa nói hết, lập tức, thỏ mọi người đột nhiên nổi giận nhảy lên hắn không thành thật. Tấu hắn. Khác thỏ nhân cũng nhao nhao ồn ào đúng, tấu hắn. Cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Chúng ta là bà binh, cũng không là dễ chọc. Đem ký ức giao ra. Ha kéo cái gì nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, đại bổng giống như hạt mưa bình thường dừng ở hắn trên người. Tuy rằng loại trình độ này lực đạo căn bản không thể đột phá hắn nhìn như da rẻ, kỳ thực là long lân phòng ngự, liền làm hắn cảm thấy ngứa đều làm không được, nhưng thiêu đốt trong lòng hắn căm giận ngút trời. Lan! Hắn chợt nổi giận một tiếng hét lớn, ngấc đầu lên, đồng tử kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt lúc, kia nguyên bản hiện ra là màu lam xinh đẹp đôi mắt biến thành vàng óng dựng thẳng đồng, giống như tàn nhẫn săn thức ăn người. Hắn hít sâu, bàng bạc khí thế lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khoách tán ra. Đương chân long mở hai mắt của hắn, mặc dù còn không có bày ra chính mình xem như kim long chân thân, này mang đến uy hiếp, cũng tuyệt không phải ý chí không kiên bình thường sinh vật có thể ngăn cản. Khoảnh khắc lúc, vung vẩy đại bổng chuẩn bị tạp bọn hắn thỏ mọi người đều ngây người, bọn hắn ngốc ngốc sững sờ nhìn ha kéo cái gì khuôn mặt lỗ, tiếp lấy mỗi một cái đều kinh hoàng đến cực điểm bắt đầu hô to long, là long. Lại một con rồng, chúng ta xong rồi, chúng ta xong rồi. Muốn bị chết cháy thành cho. Sợ hãi đánh sụp những cái này thỏ nhân ý chí, khoảnh khắc ở giữa kêu rên không ngừng bên tai. Dày đặc cảm xúc tiêu cực bay lên bầu trời, vặn vẹo, biến hóa hoàn cảnh chung quanh, khoảnh khắc ở giữa mây đen mãnh liệt mênh mông, che ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời, ẩn ẩn lôi tiếng hiện ra, hình như một giây kế tiếp, nơi này liền muốn mưa to tầm tã. Ha kéo cái gì tâm tình khó chịu đến cực điểm, thế giới này hết thảy đều là như thế bất thường, cổ quái khó phân biệt. Hắn đã thành thói quen đối diện ngồi đều là cẩn thận chặt chẽ, có thể tốt đẹp khống chế tâm tình mình cùng ý tưởng người trưởng thành, theo mà đối với những tâm tình này dao động đều bị phóng đại tới cực điểm tinh loại sinh vật, hắn nhất thời căn bản đắn đo không đến thích hợp chừng mực nơi đi lý. Cuồng phong chợt thổi bay áo của hắn, trước mặt thỏ mọi người còn tại kêu khóc, toàn bộ dường như cũng tại hướng hắn không nguyện ý nhất nhìn đến phương hướng tấn mãnh chạy như điên. Mà bên này, đường hà kéo cái gì lâm vào sức đầu mẻ chán bên trong thời điểm. Hoắc Tang, Adele cùng tác kéo này hai người một con rồng, cũng là ở phía trước hướng đến quỷ bà ba Phất La Na chỗ ở trên đường, một đường bước chậm đi tới. Hoắc Tang trong lòng ôm lấy này đầu tiểu long, mà Adele tắc tại bên cạnh, nghiêng nghiêm mặt, ngang đầu này nhìn hắn, đôi mắt bên trong là giấu không giấu được ngạc nhiên cùng sùng bái. Này liên tiếp xử lý, đều là nàng không nghĩ đến quá, nếu để cho nàng đến xử lý, hiện tại kia một chút thỏ nhân xác suất lớn là bị nàng dây trói, một bên khóc lớn một bên bị nàng tra hỏi ra tình báo. Mà Hoắc Tang lại có thể lợi dụng thế giới này đối với đứa bé khoan dung, làm tác kéo đại phát thần uy, đem toàn bộ biến thành một hồi nhân vật sắm vai bình thường trò chơi, do đó bình trượt quá độ, bảo trì tất cả mọi người một cái hài lòng cảm xúc dưới tình huống thuận lợi quá quan. Này không thể không làm nàng trong lòng nảy sinh tán thưởng. Không được, không thể quá ra sức khen hắn, bằng không, tên gia hỏa này khẳng định đắc ý vênh váo, sau đó nhân cơ hội yêu cầu chính mình khen thưởng hắn. Nghĩ đến Hoắc Tang có khả năng nói cái kia một chút khen thưởng, nàng trong lòng ngượng ngùng, cố gắng đem những ý nghĩ kia đều vung ra đầu của mình, theo sau thuận theo nhiệm vụ lần này, trước mở miệng hỏi chúng ta bây giờ, đây là muốn đi trong này một cái chủ mưu nhà. Thứ 1180 chương quỷ bà ba tỉnh muội. Hoắc Tang gật đầu giống như, mưu hại Trạch Bích ngươi na quỷ bà có ba cái, các nàng mỗi một cái đều là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, phi thường khó đối phó. Các nàng tại huyết thống thượng là ba tỉnh muội. Bất quá các nàng cũng không đoàn kết, tâm bất hòa, cho nhau ở giữa chỉ biết là đấu đá lẫn nhau. Liền cái này các nàng cộng đồng đoạt được đến thế giới, các nàng cũng làm không được cùng một chỗ trị lý, vì thế thật tốt thế giới bị các nàng chia làm tam đại khối, mỗi cá nhân chiếm một khối, tách ra thống trị. Adele lộ ra nhiên thần sắc Nga, thì ra là thế, cho nên như vậy, các nàng liền cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, đúng không? Hoắc Tang mỉm cười gật đầu đúng là như vậy, cho nên... Tuy rằng các nàng từng cái cũng đều có truyền kỳ trái phải sức chiến đấu trình độ, nhưng ta vẫn như cũ không biết là, các nàng là uy hiếp gì. Adele lông mày nhướn lên các nàng đó nếu không cẩn thận chạy, sau đó một lần nữa đoàn kết, giống đối phó Trạch Bích ngươi na khi giống nhau, cùng một chỗ đối phó ngươi đâu này. Quỷ bà tập một khi hình thành, các nàng thực lực của mỗi người đều sẽ tăng lên thật lớn một đoạn, bất kỳ cái gì một cái đều sẽ rất khó đối phó a. Càng huống chi, vẫn là một hơi có ba cái. Ngươi cẩn thận một chút ha. Hoắc Tang khẽ lắc đầu đừng nói các nàng không có khả năng một lần nữa đoàn kết, tính là này ba cái gia hỏa thật đột nhiên đều thông minh, vậy cũng không sao cả, nhược điểm của các nàng, ta rất rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước tính là các nàng thấu tại cùng một chỗ, ta cũng có thể làm cho các nàng tập, chớp mắt sụp đổ. Adele nhìn hắn này tự tin bộ dạng, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn là làm sao mà biết, nhưng cảm giác gò má của hắn thật sự rất dễ nhìn. Khóe miệng nàng gợi lên, cơ hồ sắp không nín được nụ cười của mình. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, nàng tiếp tục mở miệng hỏi kia, hiện tại, vị kia tên là Trạch Bích ngươi na tối cao yêu tinh, nàng là tại vị nào quỷ bà tay chung? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được nàng? Hoắc Tang lắc đầu không, nàng bây giờ không có ở đây bất kỳ cái gì một cái quỷ bà tay, mà là tại nàng chính mình cung điện, cái kia tên là Tâm Nguyện Cung địa phương. Nhìn Adele không hiểu thần sắc. Hoắc Tang giải thích Trạch Bích ngươi na thực lực là cực kỳ cường đại, hẳn là, ân, xa so ngươi bây giờ tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Kia ba vị quỷ bà mặc dù liên khởi tay đến, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nàng, cho nên, các nàng đắc thủ phương pháp, là đang tại Trạch Bích ngươi na lãnh địa của mình bên trong, lợi dụng nàng chính mình tự tay chế tạo ra đến thần khí, âm nàng một phen. Các nàng đem nàng phong ấn ở tại hoàn toàn yên lặng thời gian bên trong, làm nàng động một cái cũng không thể động bắn, bởi vậy. Này ba cái gia hỏa mới có thể trưởng khống phương này thế giới, thay thế nàng hành làm cho rất nhiều quyền năng. Nhưng tự nhiên, bởi vì cái này, các nàng liền tuyệt đối không dám dễ dàng hoạt động Trạch Bích ngươi na vị trí, dù sao hơi không cẩn thận, phá hỏng phong ấn cân bằng, vị này tối cao yêu tinh liền có khả năng theo bên trong phá ra, đến lúc đó, các nàng mưu kế tỉ mỉ toàn bộ, cũng đều phải tuyên cáo xong đời. Hắn nói như vậy, làm Adele khẽ vuốt cằm Nga, thì ra là thế. Ta minh bạch. Kia Tâm Nguyện Cung vị trí ngươi biết không? Chúng ta lần này đi tìm quỷ bà, muốn hỏi ra chỗ đó vị trí cụ thể, vẫn là làm gì? Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm lập tức có một chút bất đắc dĩ đúng, ngươi nói không sai, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm được chỗ đó vị trí cụ thể, ai? Dù sao trò chơi này login thời điểm là một cái cực kỳ đơn sơ thô giáp tiểu hoàng du, căn bản không có thiết kế cái gì hoàn bị đại địa đồ, cảnh tượng cắt đều là tại đối thoại giao diện điểm một điểm đi qua, cho nên đến nay mới thôi. Hắn cũng không biết toàn bộ yêu tinh hoang dã rốt cuộc bộ dạng dài ngắn thế nào, tự nhiên cũng sẽ không có thể biết đi tới Tâm Nguyện Cung cụ thể lộ tuyến. Mà đối với lần này, Adele nhất thời còn không có thích ứng ai. Nơi này thế nhưng còn ngươi nữa không biết sự tình. Nghe vậy, Hoắc Tang cười khổ một tiếng ta cũng liền hiểu một thứ đại khái tình huống, ta trước lúc này từ trước đến nay chưa từng tới yêu tinh này hoang dã, ta đi nơi nào biết tâm nguyện cung vị trí cụ thể đây. Cái này bán dê nhân cô nương lúc này mới hoàn hồn cũng đúng nga. Nói, nàng khác thường nhìn hắn liếc nhìn một cái cho nên, người rõ ràng là lần thứ nhất đến yêu tinh hoang dã, như thế nào các mặt xử lý đều như vậy chu đáo. Hoặc Tang Tùng bả vai nhiều đọc sách lâu, hoặc là ngươi có thể nói, đây là thiên phú dị bẩm. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói đây là hắn tại post 3 bên trong nhìn công lược a. Kia Adele cũng nghe không hiểu, hắn cũng liền lười nói. Adele không có trả lời, trầm ngâm một trận, cuối cùng nói theo ta được biết, quỷ bà nhóm bình thường đều đặc biệt giàu hoạt, các nàng đại khái đang nghe ngươi nói muốn đi tâm nguyện cung thời điểm có thể đoán được ngươi là cái gì mục đích. Sau đó tuyệt đối không có khả năng thành thật thật nói cho ngươi chân thật tin tức. Ngươi định làm gì, có kế hoạch sao? Hoắc Tang gật đầu, ngươi nói những cái này ta đương nhiên cũng đều suy tính, yên tâm, lòng ta chung đã có ý tưởng. Như thế này, ngươi liền tĩnh xem ta biểu diễn. Adele không có nhiều lời, đáy lòng mơ hồ bắt đầu mong chờ, không biết hắn như thế này có thể có như thế nào biểu diễn. Hai người thay phiên ôm lấy Tiểu Long Tác rồi, một đường vừa lái vui đùa. Một bên tiến về phía trước phát, thẳng tắp đi tổng cộng ước chừng một giờ sau, phía trước lại xuất hiện một mảnh lầy lội đầm lầy. Một mảnh thấp bé cỏ tranh cùng tảng đá phòng ở đứng sững ở này phiến đầm lầy bên trong, rất nhiều đều đã có chút rách nát, nhìn qua giống như nhất mảnh phế tích. Tại đây phiến lụi bại khu quần cư bên cạnh, một cái to lớn khí cầu phiêu tại lơ lửng không trung, mà ở kia khí cầu chính phía dưới, ba bốn cái bộ dáng giống như đứng lên cóc bình thường loại nhân sinh vật tại chỗ đó ngồi, phảng phất là tại nhàm chán phát ngốc. Hoắc Tang tự nhiên nhận ra mấy cái gia hỏa chủng tộc, những cái này gia hỏa tên là cuồng con ếch nhân, là một loại vừa không thiên hướng thiện lương, cũng không thiên hướng tà ác trung lập chủng tộc. Mà ở này phiến đầm lầy bên trong, bọn hắn đều bị Hoắc Tang sắp nhìn thấy quỷ bà ba Phất La Na nô dịch, lợi dụng, bất đắc dĩ giúp nàng làm một chút vừa mệt hữu tạng sống lại. Nhìn thấy bọn hắn, Hoắc Tang lập tức biết, chính mình đã tới việc này chỗ cần đến. Không có cấp tiến đi, hắn tiếp lấy nhéo nhéo tác kéo thịt ục ục long mặt. Nói tiếp tác rồi, như thế này ta có thể hay không thắng, vẫn phải là dựa vào lực lượng của ngươi nha. Ngươi được giúp đỡ, bằng không ta khả năng liền muốn thua ở tay nàng thượng á. Hắn nói như vậy, vừa mới bởi vì nơi này âm u hoàn cảnh, mà nhìn qua có một chút khẩn trương cùng sợ hãi Tiểu Long, nghe vậy lập tức chống lên đến, lắc lư cái đuôi của mình, cố gắng lên tinh thần ta đương nhiên. Cần ta làm sao bây giờ? Ngươi nói đi, ta nhất định có thể làm được. Nói. Nàng trợn lên chính mình mắt to, nhìn Hoắc Tang, dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy nhảy nhót. Adele hơi hơi nhíu mi, duỗi tay, chặn lại nói có cái gì bận rộn là tác kéo có thể làm, ta không thể làm. Cùng quỷ bà chiến đấu nguy hiểm như vậy, vẫn là đừng làm cho nàng hoạt động. Nhưng mà, Hoắc Tang khẽ lắc đầu việc này, còn thực sự tác kéo. Tác rồi, người có biết hay không cái gì gọi là nghịch kim đồng hồ. Nghe vậy. Tiểu tử này Hoàng Đồng Long lập tức lộ ra bất mãn thần sắc, ta đương nhiên biết rồi, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết nha. Hoắc Tang cười nói vậy ngươi nghịch kim đồng hồ đi một vòng, để ta nhìn một chút. Tiểu Long lập tức theo Adele trong lòng đứng lên, truy đuổi cái đuôi của mình, nghịch kim đồng hồ dạo qua một vòng nhạ, ngươi nhìn, ta. Hoắc Tang cười vuốt cằm tốt, kia như thế này nghe ta âm thanh, ta vừa nói bắt đầu ngươi cứ như vậy chuyển. Không cần xoay chuyển quá nhanh, nhưng nhất định phải như vậy chuyển. Cố lên, tác rồi, lúc này đây có thể hay không thắng, ta liền toàn bộ dựa vào ngươi á. Adele không hiểu nhìn hắn, mà Tiểu Hoàng Đồng Long chính là hưng phấn gật đầu tốt, ta nhất định làm được. Nói, nàng lại từ Adele ôm ấp bên trong đứng lên, bắt đầu luyện tập đảo quanh. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm tiến lên, đi vào này phiến lầy lội không chịu nổi khu quần cư bên trong, một đôi mắt tại bốn phía đánh giá, rất nhanh liền khóa được một cái bốc lên khói bếp gian phòng nhỏ. Hắn cất bước đi tới. Còn chưa đi đến cửa phòng kia miệng, một cái âm trầm âm thanh lập tức vang lên ha ha ha ha, đây là đâu nhi đến lữ khách nha, tìm đến bà là vì cái gì việc à? Nói, kia bằng gỗ cửa nhỏ tự động mở ra, Hoắc Tang liền có thể nhìn rõ ràng bên trong tràng diện. Tại trong phòng bày ra một cái cấu tạo và tính chất của đất đai lò bếp, đang thiêu đốt, phía trên thả một cái bằng sắt nồi nấu quặng. Tại nồi nấu quặng bên cạnh, một cái lõm khõm dáng người quỷ bà chính âm trầm nhìn phía Hoắc Tang nơi này. Thứ 1181 chương quỷ bà chỗ thiếu hụt. Này bên trong gian phòng lão bà không phải là người khác, đúng là bắt buộc kia một chút thỏ nhân bọn cường đạo đi đánh cướp người khác ký ức, này nhất khu vực thống trị, quỷ bà ba Phất La Na. Nàng chỉnh thể nhìn qua giống như một cái đứng lên màu xám thiềm thừ, đỉnh đầu không có một cây mái tóc, sau lưng sinh trưởng làm người ta buồn nôn mủ bao, dùng một khối màu xám vải rách đơn sơ che lấp thân thể của chính mình, cóc giống nhau miệng rộng, còn tại đi ra ngoài bốc lên mùi hôi. Adele ôm lấy tác kéo cùng, nhìn thấy quỷ bà bộ dáng này, tâm tình của nàng lập tức khẩn trương đến cực điểm. Nàng không rõ ràng lắm Hoắc Tang sắp sửa dùng cái dạng gì thủ đoạn, theo trước mặt tên gia hỏa này trong miệng hỏi ra tâm nguyện cung vị trí, nhưng có thể nghĩ, này nhất định sẽ là một hồi gian nan giao dịch. Sau đó nàng liền nhìn thấy, Hoắc Tang đột nhiên triệu hồi ra chính mình song đầu kiếm, sau lưng mở ra một đôi xanh thảm sắc cánh là giết ngươi người. Tác rồi, bắt đầu. Năng lượng bàng bạc lưu từ hắn quanh thân hiện ra, thúc đẩy thân thể hắn về phía trước. Đột nhiên bất ngờ động thủ không chỉ có chấn kinh rồi mặt sau Adele, cũng chấn kinh rồi trước mặt quỷ bà. Ba Phất La Na tròn vó mắt trợn tròn, liền thấy Hoắc Tang trong tay song đầu kiếm đã nghênh diện hướng nàng bổ khảm ngươi dám. Nàng một tiếng tức giận trách mắng, vẫy tay vỗ vào chính mình bên cạnh nồi nấu quăng phía trên, lập tức oa cái mở ra, đủ loại may châm, kéo các thứ theo bên trong bay ra, đang chát hướng Hoắc Tang khuôn mặt. Đồng thời, miệng của nàng trông nhanh chóng hoàn thành một chuỗi chú ngữ withering dây.